Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta thành buồn. Núi không phải quá cao, trên đỉnh là bình. Tiểu Dương núi, Trường Kỳ bị một đám sơn tặc chiếm cứ lấy. Ai? Ta mẹ nó làm sao xui xẻo như vậy, vậy mà xuyên qua đến trò chơi bên trong, còn thành sơn tặc đầu mục loại này phá hôi buồn. Lý Tam Kiếm ngồi tại sơn trại bên trong duy nhất ra sói ghế lớn bên trên, trung điệp thở dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn vốn là Lam Tinh cầu người, vừa tốt nghiệp trung học sắp bắt đầu con đường đại học. Ai ngờ nghỉ trong lúc đó, đi mua sắm vang dội toàn cầu, 100% giả lập hiện thực Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi, trên đường về nhà bị đột nhiên lao ra lớn xe hàng đụng bay. Toàn thân tê dần về sau, liền đã mất đi trí giác. Chờ Lý Tam Kiếm tỉnh lại, liền phát hiện hắn đi tới Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi bên trong, trở thành trò chơi bên trong hình người buột. Đầu óc bên trong không có một chút liên quan tới sơn tặc ký ức, mới đến hắn đối trong núi tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá từ trên núi hoàn cảnh cùng sơn tặc mặc cùng bề ngoài đến xem, tựa hồ lẫn vào tương đối thảm. Đám sơn tặc này quần áo là phá, đao là thiếu. Lý Tam Kiếm sở dĩ xác định hắn đi tới trò chơi bên trong, bởi vì có một thanh âm luôn đang nhắc nhở hắn. Tích, kiểm tra đến trên người ngươi tồn tại võ linh khí, dẫn đạo võ linh khí tại thể nội vận chuyển chu thiên, nhưng kích hoạt Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi bảng. Võ linh khí? Vận chuyển chu thiên là cái quỷ gì? Lý Tam Kiếm nghe được cái này nhắc nhở, cả người đều làm một bước. Lúc đầu muốn hỏi một chút sơn tặc thủ hạ, nhưng hắn lại sợ vấn đề cấp quá thấp, gây nên sơn tặc thủ hạ hoài nghi. Mặc dù những sơn tặc này thủ hạ trên thân mặc quần áo còn có mảnh vá, nhìn mười phần lùi bại, nhưng mắt bên trong thỉnh thoảng toát ra hung quang, vẫn là để Lý Đại Đầu Mục có chút sợ hãi. Vì ổn thỏa một điểm, Lý Tam Kiếm quyết định mình trước tìm tòi. Tại phòng bên trong, rất nhanh hắn đã tìm được một bản gọi Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp công pháp bí tịch. Nguyên lai đây chính là dẫn đạo võ linh khí vận chuyển chu thiên. Cầm Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp lật nhìn một hồi, Lý Tam Kiếm trên mặt liền xuất hiện vui mừng, dựa theo phương pháp phía trên thử nhìn một chút. Bò lên trên đơn sơ giường, hắn bắt đầu khoanh chân nhắm mắt. A. Lý Tam Kiếm cả người tất cả giật mình, bởi vì hắn phát hiện, cái này gọi Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp công pháp, như là khắc vào hắn thực chất bên trong, bị hắn tu luyện qua vô số lần đồng dạng. Ý niệm trong lòng cùng một chỗ, trong cơ thể hắn nào đó loại giống khí đồng dạng đồ vật, liền tại thể nội vận chuyển. Sau một tiếng, bảng nhắc nhở: "Ngươi dẫn đạo võ linh khí, tại thể nội vận chuyển chu thiên, Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi bảng đã thành công kích hoạt. Ngươi vận chuyển Tiểu Dương Nhập Môn Tâm Pháp, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5." Rốt cục mở ra bảng. Lý Tam Kiếm vội vàng mở ra bảng nhìn lại. Nhân vật tính danh Lý Tam Kiếm, Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục bốt, cảnh giới võ đồ 4 tầng, trang bị tinh lương kiếm sát, lương phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Hắn tiếp tục xem trò chơi bảng tự lẩm bẩm: "Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn tán thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 4 tầng, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 200, chú thích: võ kỹ số tầng càng cao, lực công kích càng lớn. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp tán thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 4 tầng, thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 300, chú thích: tâm pháp số tầng càng cao, cảnh giới càng cao, ngân tệ 258, điểm kinh nghiệm 100." Thật thành Tân Thủ thôn sơn tặc đầu mục rồi. Nguyên bản Lý Tam Kiếm còn có vài tia hoài nghi, bây giờ thấy bảng về sau, hắn triệt để tin. Cái này mẹ nó làm sao xử lý a? Làm Tân Thủ thôn quái, không phải liền là bị người chơi giết sao? Như vậy tại trò chơi bên trong tử vong có thể hay không chết thật? Hắn không muốn thử. Nhìn một chút bảng bên trong biểu hiện võ kỹ công pháp cùng tâm pháp đều là tàn thiên, Lý Tam Kiếm tâm càng thêm luống cuống. Bảng ta muốn rời khỏi trò chơi. Hắn tại trong lòng cuồng hô, lại không đạt được đáp lại, tiếp lấy hắn không cam lòng lại thử các loại biện pháp, kết quả phát hiện trò chơi bảng không thèm để ý hắn. Không cách nào rời khỏi trò chơi sao? Mới trở thành sơn tặc đầu mục không lâu Lý Đại đương ra, có chút khóc không ra nước mắt. Ai? Người khác xuyên qua đến trò chơi bên trong, không phải định cấp đại ma đầu, liền là thánh địa nào đó trưởng lao thân truyền đệ tử, mà hắn vẹn vẹn chỉ là tên sơn tặc đầu mục. Cái này mẹ nó cũng quá thảm rồi. Chờ một chút. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi mở sẽ vỡ thời gian, là tại ta mua mũ trò chơi ngày thứ hai. Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong bỗng nhiên nhớ tới nào đó loại đáng sợ tin tức, hắn cả người có chút sụp đổ, dựa theo thời gian để tính, người chơi giáng lâm hẳn là ngay hôm nay. Dựa vào mình cùng ít đến thương cảm 20 cái sơn tặc thủ hạ, để ngăn cản những này đáng sợ người chơi, Lý Tam Kiếm ngẫm lại đều tê cả da đầu. Phải biết, Thiên Vũ truyền kỳ, một cái danh xưng trò chơi lĩnh vực biến đổi người, có được 100% chân thực mô phỏng độ. Danh xưng là nhân loại thế giới thứ hai, một khi công bố, liền đưa tới vô số người chú ý. Căn cứ Lý Tam Kiếm ký ức, Thiên Vũ truyền kỳ mũ giáp mới mở bán vẹn vẹn mấy ngày, chỉ là tại Lớn Hoa Quốc Phục, liền bán ra mấy ngàn vạn cái mũ trò chơi. Một khi Thiên Vũ truyền kỳ mở server, chỉ sợ một cái mắt, liền sẽ tràn vào lượng lớn người chơi. Mà Thiên Vũ đại lục chỉ sợ cũng đem kín người hết chỗ. Ta thảo, trò chơi hôm nay mở server a. Đã có trò chơi bảng, ta đánh quái hẳn là có thể thu được điểm kinh nghiệm đi. Vừa mới kế thừa Tiểu Dương núi quyền lợi cao nhất Lý Tam Kiếm, trong lòng sợ hãi bị người chơi chặt hắn, lộn nhào ra phòng, vội vàng đem 20 cái sơn tặc thủ hạ triệu tập. Trung quanh có cái gì quái? Lý Tam Kiếm ánh mắt quét mắt hạ trước mắt 20 cái thủ hạ, dùng tự nhận là uy nghiêm ngữ khí, cao lạnh nói: "Kích hoạt lên trò chơi bảng về sau, 20 cái thuộc hạ tin tức đã xuất hiện tại mắt của hắn trước. Hắn trước mắt cảnh giới võ đồ 4 tầng, mà thủ hạ tiểu lâu la cảnh giới đều tại võ đồ 2 tầng. Cảnh giới so thủ hạ cao, lại vẫn là buốt, mới xuyên qua tới Lý Tam Kiếm, đã không sợ những sơn tặc này thủ hạ." 20 cái nam tử mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Lý Tam Kiếm, hiển nhiên là không có minh bạch, Lý Tam Kiếm nói quái là cái gì? "Đại đương gia, ngài nói, cái kia quái là cái gì đồ vật?" Một cái tiểu lâu la cả gan hỏi. "Liên la ngoại trừ chúng ta, còn có người nào?" Lý Tam Kiếm ho khan một tiếng, che giấu một chút xấu hổ, có vẻ như quên những nở tờ cờ này không biết cái gì là quái. "Hồi đại đương gia, ngoại trừ chúng ta, chung quanh không xa đỉnh núi, còn có rất nhiều lục lâm hảo hán. Tiểu Lâu La cung kính nói: "Đi, chúng ta đi chém hắn nha." Lập tức Lý Tam Kiếm ánh mắt sáng lên trong lòng kích động, thử trước một chút Tiểu Lâu La trong miệng Lục Lâm hảo hán, ném lăn về sau thêm không thêm điểm kinh nghiệm. Trước mắt hắn nhân vật trên mặt bản, điểm kinh nghiệm chỉ có 100, mà muốn đem Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên thăng cấp đến tầng thứ 5, cần 300 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm còn kém 200 điểm kinh nghiệm, mà vận chuyển Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên một cái giờ, còn thu hoạch 5 điểm kinh nghiệm. Dựa vào ngồi xuống tu luyện điểm này đáng thương điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm chỉ sợ còn không có chủ đủ 300 điểm kinh nghiệm thăng cấp công pháp, liền bị người chơi cho ném lăn tại địa. Cho nên đánh quái thu hoạch điểm kinh nghiệm là hắn trước mắt tốt nhất phương án. Đại, đưa ra. Không thể a. Một tên Tiểu Lâu La vội vàng mở miệng. Làm sao? Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, mở miệng ngăn cản mình Tiểu Lâu La, có chút khó chịu. Nếu như không nắm chặt thời gian, nghĩ biện pháp để cao thực lực, chờ một chút lao tử đều sẽ biến thành người chơi kinh nghiệm. Lấy lao tử thực lực bây giờ, đối mặt hung tàn người chơi, chỉ có một con đường chết. Chúng ta không phải bọn hắn đối thủ a. Những này Lục Lâm hảo hán, thấp nhất đều là võ đồ 5 tầng. So đại, đương ra đều lợi hại. Tiểu Lâu La bị Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, lập tức áp lực như núi, mồ hôi lạnh ứa ra. Vậy có hay không chúng ta đánh thắng được người? Lục Lâm hảo hán thấp nhất đều là võ đồ 5 tầng, mà Lý Tam Kiếm đường đường sơn tặc đồ mục, mới võ đồ 4 tầng. Nguyên lai là đánh không lại, Lý Tam Kiếm có chút khóc không ra nước mắt. Dưới núi thôn dân, không phải đối thủ của chúng ta, nhưng là bọn hắn đã giao nạp qua bảo an phí đi, đại đương gia. Chúng ta đối bọn hắn động thủ không tốt ta. Tiểu Lâu La lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Nghe Lâu La nói như vậy, Lý Tam Kiếm cả người đều không tốt. Hóa ra ta cái này đường đường tiểu dương núi sơn tặc đầu mục cũng chỉ có thể bắt nạt dưới núi thôn dân. Đám này sơn tặc lẫn vào cũng quá thảm rồi đi. Trước mới đi đến thế giới này hắn đã nghe qua những sơn tặc này nghị luận dưới núi thôn dân nội dung. Cho nên dưới núi thôn dân Lý Tam Kiếm là có ấn tượng. Tiểu dương núi sơn tặc ngoại trừ kiềm chế thương đội phí qua đường bên ngoài, cái khác thu nhập cơ bản đều là đến từ dưới núi thôn dân bảo an phí. Mặc dù là sơ tặc, Lý Tam Kiếm đã thu bảo an phí, liền sẽ không đối những thôn dân này động thủ. Còn có liền xem như động thủ, nhưng là cái này dưới núi thôn dân đều là không có tu vi người bình thường. Giết, đoán chừng cũng không có gì kinh nghiệm. Khu khu khu. Kinh nghiệm không trọng yếu, chủ yếu là đạo nghĩa. Ngay tại Lý Tam Kiếm đau đầu, giết cái gì quái thời điểm, một cái tiếng nhắc nhở, để hắn kém chút tâm tính sợ. Bảng nhắc nhở. Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi mở sẽ vừa ngay tại khởi động, không gian kỹ thuật ưu hóa bên trong, cần thiết thời gian đang tính toán. Dự tính người chơi còn có 3 giờ 33 điểm 33 giây đăng ký trò chơi. Ta dựa vào, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, trò chơi mở sẽ vừa thời gian là hôm nay, xác nhận. Lý Tam Kiếm cả người mặt đều đen, vậy phải làm sao bây giờ a? Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Không được, đến nhanh nghĩ biện pháp để cao thực lực a. Ngẫm lại người chơi, danh xưng ngày nào đó hay, hắn liền mồ hôi lạnh ứa ra. Không kịp nghĩ nhiều, thời gian cấp bách, Lý Tam Kiếm chỉ có thể cưỡng ép làm chính mình bình tĩnh trở lại, suy nghĩ trở lại đánh quái thăng cấp kế hoạch phía trên đến. Chương 2, cái này con thỏ cực kỳ hung a. Lý Tam Kiếm có chút buồn bực người chung quanh hình quái, tạm thời không có cách nào cả. Ai? Chỉ có thể nhìn có hay không phải người hình có thể đánh quái. Hắn trong lòng khe khẽ thở dài. Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ ngoại trừ tại tuyên truyền đã nói qua, 100% giả lập, chế tạo nhân loại thế giới thứ 2 bên ngoài. Liền không có công bố một điểm liên quan tới Thiên Vũ truyền kỳ tư liệu. Một bộ ngươi mê không chơi, không chơi dẹp đi, ta là ngươi đại gia thái độ. Mặc dù Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ như thế ngạo kiểu, nhưng là ai bảo hắn 100% giả lập hiện thực đâu, coi như không có công bố tài liệu tương quan, cũng không cách nào ngăn trở các người chơi nhiệt tình, mũ trò chơi bán được bay lên. Hy vọng cái trò chơi này, cùng ta trước đó chơi trò chơi đồng dạng đi. Có cái kia cho tân thủ người chơi luyện cấp một nhỏ yếu tiểu pháo sáng quái. Đồng thời ngay tại chính mình vị trí tiểu dương núi chung quanh. Chúng ta núi chung quanh, có hay không chúng ta có thể đánh được dã thú? Lý Tam Kiếm sắc mặt mặc dù nhìn rất bình tĩnh, nhưng là trên thực tế trong lòng đã hoảng đến một nhóm. Người chơi Giang Lâm, liền như là một thanh kiếm treo tại trên cổ của hắn. Nếu như tiểu dương núi chung quanh, liền có thể cả tiểu dã quái đều không có, Lý Tam Kiếm đoán chừng chỉ có thể mình cắt cổ. Mã Đan, chó người chơi, lão tử mình cắt cổ, cũng không cho ngươi kinh nghiệm. Nào đó mới kế thừa tiểu dương núi quyền lợi cao nhất sơn tặc đầu lĩnh, nghiến răng nghiến lợi. Đại đương gia, chúng ta đỉnh núi chung quanh, có một ít yêu thỏ, còn có yêu lang. Yêu thỏ chúng ta có thể đánh thắng, bất quá yêu lang cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm, đánh nhau có chút phí sức. Đầu kia yêu lang vương võ đồ 4 tầng, cùng đại đương gia thực lực tương đương. Thủ hạ của hắn võ đồ 2 tầng dáng vẻ. Một tên gọi Vương Cậu Đản tiểu Lâu La, trên mặt có chút e ngại mở miệng. Hôm nay đại đương gia nói chuyện là lạ, thoạt nhìn như là chúng ta đồng dạng, ngay cả mình đỉnh núi có cái gì cũng không biết. Cực kỳ tốt, hôm nay chúng ta lấy trước yêu thỏ mở một chút đao. Lý Tam Kiếm nghe gọi Vương Cậu Đản thủ hạ, nói chung quanh có thể đánh quái, vừa mới còn lòng như cho ngợi Lý Tam Kiếm, lập tức liền hăng hái, đầy máu phục sinh. Bất quá yêu lang khó đánh, vậy trước tiên giết yêu thỏ, làm quen một chút trò chơi này tiết tấu. Thế nhưng là đại đương gia, chúng ta mới thu dưới núi thôn dân bảo an phí, trước mắt không thiếu ăn. Kia yêu thỏ đại đương gia không phải nói muốn chờ mùa đông mới đi săn giết sao? Hiện tại giết yêu thỏ chúng ta mùa đông ăn cái gì a? Một tên tiểu Lâu La cả gan, khắp khuôn mặt là không hiểu. Nhìn xem mắt trước không quá thông minh con vị thủ hạ, Lý Tam Kiếm có chút nổi giận. Tê tay trái trứng, người chơi còn có hơn 3 giờ đánh đến nơi, ngươi nha còn muốn lấy mùa đông trước kia ăn. Dựa vào, ngươi nha mùa thu trước kia đều không kịp ăn, liền bị người chơi giết, còn quan tâm mùa đông. Lại nói trò chơi bên trong, quái vật giết không phải sẽ đổi mới sao? Ngươi nha vậy mà lo lắng mùa đông không thịt thỏ ăn. Chân đại cầu, ngươi chỉ có biết ăn, đừng kỳ kỳ quái quái, hết thể nghe đại đương ra. Ngay tại Lý Tam Kiếm chuẩn bị giận dữ mắng mỏ mắt trước nói ăn ăn ăn Lâu La, một bên Vương Cẩu Đản đưa tay liền là một bàn tay, đánh vào gọi Trần Đại Cẩu tiểu lâu la trên mặt. Theo Vương Cẩu Đản một bàn tay, Trần Đại Cẩu trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc, nhưng là không dám hoàn thủ. Đi giết yêu thỏ đi. Lý Tam Kiếm mở miệng lần nữa, bất quá ánh mắt bên trong lại tràn đầy cảnh cáo. Cách người chơi Giang Lâm chỉ có hơn 3 giờ, Lý Tam Kiếm cực kỳ táo bạo. Nếu là lại có mắt không mở thủ hạ, dám ra đây chất vấn mình, hắn không ngại giết thủ hạ Tế Thiên, thuận tiện nhìn xem có thể hay không chướng điểm kinh nghiệm cái gì. Đều đến lúc này, người ép, cái kia lão tử người một nhà đều giết. Huống chi, Lý Tam Kiếm không hiểu thấu trở thành nờ tờ cờ bột, hắn ký ức còn dừng lại ở trên một thế mua mũ trò chơi trước đó. Còn kế thừa nờ tờ cờ bột thân phận, cũng không có kế thừa nờ tờ cờ bột ký ức. Đối với mấy cái này ăn mặc giống tên ăn mày đồng dạng nhưng khuôn mặt hung ác, tên gọi tắt cùng hung cực ác, thủ hạ, Lý Tam Kiếm cũng không có bao nhiêu cảm giác. Bất quá dù sao cũng là thủ hạ của mình, có thể mang theo để cao nghiệp vụ năng lực, thực lực, Lý Tam Kiếm cũng không muốn từ bỏ. Rốt cuộc nhiều một chút giúp đỡ, đối mặt những cái kia sắp giáng lâm người chơi, cũng có chút lực lượng không đủ. Tại Lý Tam Kiếm tràn đầy cảnh cáo, còn có mang theo sát ý ánh mắt bên trong, lần này không có cái nào thủ hạ dám lên tiếng. Lý Tam Kiếm tên sơn tặc này đầu mục, tại một đám không quá thông minh con vị sơn tặc thủ hạ dẫn đường bên trong, hướng Tiểu Dương núi dưới núi đi đến. Đi không lâu, liền phát hiện một đám cùng Lý Tam Kiếm hiện thực bên trong, chó săn lớn nhỏ lông trắng con thỏ. Trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, tại xanh mơn mận trên đồng cỏ ăn cỏ. Đồng thời kia lộ ra răng lóe hàn quang, nhìn cực kỳ sắc bén. Nhìn xem chó săn lớn nhỏ con thỏ, mắt bốc quỷ dị ánh lửa, mọc ra sắc bén răng con thỏ, làm người hiện đại lần thứ nhất đối mặt loại này yêu thỏ. Lý Tam Kiếm không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Những này con thỏ cũng quá lớn, lại nhìn có chút hung tàn. Còn tốt tại Lý Tam Kiếm nhìn về phía bọn này lông trắng thỏ thời điểm, hắn bảng bên trên xuất hiện một cái liên quan tới yêu thỏ nhắc nhở. Mục tiêu: ma yêu con thỏ. Cảnh giới: võ đồ một tầng. Công pháp: không. Tin tức: một loại hấp thu linh khí cùng ma khí hỗn hợp thể, mà sinh ra thấp linh trí yêu thú, người bình thường không nên trêu chọc. Xem hết những tin tức này, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Liền công pháp đều không có yếu gà con thỏ, lão tử cái này sợ nó cái chim a. Cái kia Vương Cẩu Đản, ngươi đi đem kia con tối mập con thỏ cho lão tử chặt, đêm nay lão tử phải dùng nó nhắm rượu. Lý Tam Kiếm quan sát một con đặc biệt có thể ăn, dáng dấp rất to mọng yêu thỏ, ước chừng 2-3 giây, thầm nghĩ trong lòng nha có thể ăn như vậy, không chặt ngươi chả hay, sau đó liền phân phó thủ hạ đi lên công kích cái này con thỏ. Rốt cuộc làm xuyên qua nở cờ, là lần đầu tiên tại này danh xưng 100% giả lập hiện thực, nhân loại thế giới thứ 2 thiên vũ truyền kỳ bên trong, giết quái. Mặc dù trước mắt ma yêu con thỏ, trên mặt bản tin tức giới thiệu yếu như gà, nhưng là ta vẫn là cẩn thận như vậy một tay. Rốt cuộc cái này con thỏ, nhìn có chút hung, dáng dấp cùng chó săn đồng dạng lớn. Vạn không cẩn thận, bị cắn một cái, làm sơn tặc đầu mục nhiều mất mặt ta. Có thủ hạ làm gì không cần. Chờ thủ hạ thử trước một chút cái này ma yêu thỏ sâu cạn, nhìn xem thế nào giết ma yêu thỏ, ta lại giết cũng không muộn. Ừm. Chờ chút. Những này con thỏ nhìn có chút hung, thủ hạ của mình nếu là đánh không lại những này con thỏ làm sao xử lý? Được rồi, liền võ đồ một tầng yếu gà ma yêu con thỏ đều đánh không lại, loại phế vật này thủ hạ, muốn có cái gì dùng? Ân, chúng tiểu nhân, khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Đúng, đại đưa ra. Vương Cẩu Đản nghe Lý Tam Kiếm lời nói, thật tha nhẹ gật đầu, sau đó dẫn theo thiếu mấy khối phá đao, lộ ra hung thần ác sát biểu lộ, hướng ma yêu con thỏ đi đến. Lý Tam Kiếm nhìn xem dẫn theo phá đao Vương Cẩu Đản, hắn cực kỳ hoài nghi Vương Cẩu Đản đao rách nát như vậy có thể hay không chặt con thỏ. Chỉ chốc lát, Vương Cẩu Đản liền dựa vào tới gần kia con dáng dấp đặc biệt to mọng có thể ăn con thỏ. Kia con ma yêu con thỏ, tại Vương Cẩu Đản tới gần về sau tuyệt không sợ hãi. Ngược lại kia con to mọng ma yêu con thỏ, hai con lách cách lớn nhỏ, bước lên hồng quang thỏ mắt, hung hăng trừng mắt Vương Cẩu Đản. Tt tt. Kia con to mọng con thỏ, phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Sau đó, trực tiếp hung hãn nhảy lên một cái tốc độ cực nhanh, giữa không trung bên trong lộ ra hai viên lóe hàn quang răng. Ngoa tạo. Đã nói xong đáng yêu bé thỏ chẳng đâu. Cực kỳ hung a. Nhìn xem ma yêu con thỏ, hung hãn nhào về phía thủ hạ của mình Vương Cẩu Đản. Lý Tam Kiếm không khỏi lau lau trên đầu cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Mà tại ma yêu con thỏ nhào về phía Vương Cẩu Đản thời điểm, Vương Cẩu Đản lúc đầu hung thần ác sát mặt, càng thêm hung ác. Tiểu xuất sinh, dám quát tháo, nhận lấy cái chết. Vương Cẩu Đản tay cầm thiếu mấy khối phá đao, một đao hướng ma yêu con thỏ chém tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 3, cày quái. Cày quái. Tiểu lâu la Vương Cẩu Đản cùng kia con to mọng ma yêu con thỏ rất nhanh tiếp xúc ở cùng nhau. Vương Cẩu Đản võ đồ 2 tầng VS ma yêu con thỏ võ đồ 1 tầng. Chỉ thấy Vương Cẩu Đản trong tay phá đao, một đao chém vào ma yêu thỏ trên lưng. Ma yêu thỏ trên lưng xuất hiện vết máu, nhưng là thiếu đi một cảnh giới ma yêu con thỏ, cũng không có bị ném lăn tại trực tiếp quả điệu, mà là bởi vì bị Vương Cẩu Đản chặt một đao, hung tính nổi lên, không ngừng phát ra tiếng kêu chói tai, sau đó hướng trước nhảy lên, cắn một cái tại Vương Cẩu Đản trên đùi. Vương Cẩu Đản cái này nha, bị ma yêu con thỏ tại trên đùi cắn một cái, lập tức liền phát ra ngao ngao ngao, mổ heo đồng dạng tiếng hét thảm. Ngươi thế nhưng là sơn tặc a, bị con thỏ cắn một cái, đau đến gọi thành dạng này. Chiến đấu này hình tượng, mẹ nó thế nào như vậy không đành lòng nhìn thằng đâu. Lý Tam Kiếm cố nén xấu hổ, nhìn xem Vương Cẩu Đản cùng ma yêu con thỏ đơn đấu. Tại cả hai chiến đấu bên trong, Lý Tam Kiếm phát hiện ma yêu con thỏ cùng Vương Cẩu Đản công kích lẫn nhau thời điểm, trên đầu của bọn hắn xuất hiện mạch máu đồng dạng đồ vật. Vương Cẩu Đản HP 500, ma yêu con thỏ HP 300. Đồng thời, ma yêu thỏ trên đầu đã nổi lên một cái, nam. Vương Cẩu Đản trên đầu đã nổi lên một cái, hai. Nhìn xem Vương Cẩu Đản cùng ma yêu con thỏ công kích về sau, bay lên hai cái số lượng. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện phiền muộn chi sắc, mẹ nó còn tưởng rằng thủ hạ tiểu lâu la võ đồ 2 tầng, đánh cái con thỏ rất đơn giản. Không nghĩ tới một lần công kích mới giảm 5 điểm HP, cũng không phải là nghiền ép tính thắng lợi. Vương Cẩu Đản muốn giết chết một con ma yêu con thỏ, đến công kích 60 hạ. Nhìn xem Vương Cẩu Đản một bên rú thảm một bên công kích ma yêu con thỏ, Lý Tam Kiếm mặt đều đen. Mẹ nó giết cái võ đồ 1 tầng ma yêu con thỏ, như thế khó khăn. Nhìn đến những sơn tặc này, thật đúng là cho tân thủ người chơi luyện cấp dùng. Thật quá yếu gà. Nhìn xem Vương Cẩu Đản, chặt ma yêu con thỏ 20 đao, cũng có chút thở hổn hển. Lý Tam Kiếm cả người đều không tốt, ngoa tao loại này thủ hạ liên sát cấp thấp nhất con thỏ đều như thế phí sức, đối mặt người chơi đây không phải là cùng một bản đồ ăn giống như. Người người chơi, ăn chắc. Nhìn xem Vương Cẩu Đản yếu gà, Lý Tam Kiếm đối với thủ hạ kỳ vọng giá trị đến gần vô hạn bằng không, một cỗ phẫn nộ từ đáy lòng bay lên. Lão tử còn không tin. Tức giận hừ một tiếng, Lý Tam Kiếm rút ra trường kiếm bên hông, dẫn theo kiếm liền hướng còn tại cùng Vương Cẩu Đản chiến đấu ma yêu con thỏ phóng đi. Đi vào ma yêu con thỏ mặt trước, liền là một kiếm. T. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết từ ma yêu con thỏ miệng bên trong truyền ra. Một cái để Lý Tam Kiếm sững sờ số lượng, từ ma yêu thỏ trên đầu bay lên, 100. Ngoa tạo. Lão tử mạnh như vậy. Một cỗ cùng hỉ từ Lý Tam Kiếm trong lòng bay lên. Bất quá ngẫm lại, mình dù sao cũng là sơn tặc đầu mục, thỏa thỏa một tiểu bốt, tân thủ thôn một phương bá chủ. Đánh cái ma yêu con thỏ nhẹ nhàng như vậy, hẳn là chuyện rất bình thường. Xem ra là mình bởi vì người chơi sắp giáng lâm sự tình, làm cho khẩn trương thái quá. Vì làm dịu tâm tình khẩn trương của mình, Lý Tam Kiếm đối con thỏ liền là tiếp chặt liên tiếp mấy kiếm. 300 HP, Vương Cẩu Đản đánh lấy cực kỳ phí sức lực ma yêu con thỏ, không chống nổi 2 giây, liền nằm trên mặt đất. Đồng thời tại Lý Tam Kiếm bảng bên trong, hắn thấy được một đoạn mỹ diệu hệ thống nhắc nhở. Người giết tử ma yêu con thỏ, thu hoạch được kinh nghiệm 5. Lấy nở tờ cờ thân phận giết quái, cũng có thể thu hoạch kinh nghiệm, để Lý Tam Kiếm lập tức trong lòng cuồng hỉ. Thân phận của mình mặc dù là nở tờ cờ, nhưng là chỉ cần giết quái, có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm. Như vậy thì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Giết quái có thể so sánh ngồi xuống tu luyện lấy được kinh nghiệm nhanh hơn. Giết một con ma yêu con thỏ, liền so ra mà vượt Lý Tam Kiếm ngồi xuống 1 giờ. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên thăng cấp đến tầng thứ 5, cần 200 kinh nghiệm. Một con ma yêu con thỏ có thể cung cấp 5 điểm kinh nghiệm. Hắn chỉ cần giết 40 con ma yêu con thỏ là được rồi. Đem cái này con thỏ thu lại, lão tử ban đêm nhắm rượu. Phát hiện giết quái thật có thể thu hoạch kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm đối mặt sắp giáng lâm người chơi, áp lực ít đi một chút. Đúng, đại đưa ra. Vương Cẩu Đản nhìn xem 3 lần chém chết một con ma yêu thỏ Lý Tam Kiếm, mắt bên trong càng phát cung kính. Các ngươi 5 người một tổ, hợp lực đi giết những này con thỏ. Ban đêm đoàn người ăn thịt thỏ. Lý Tam Kiếm quét một vòng mình sơn tặc thủ hạ, sau đó ra lệnh. Những sơn tặc này thủ hạ mặc dù yếu gà, đánh cái võ đồ 1 tầng ma yêu con thỏ đều phí sức, nhưng là 5 người vây đánh một con thỏ, hẳn là không vấn đề gì đi. Đúng. Một đám mặc rách tung toé quần áo sơn tặc, nghe được Lý Tam Kiếm nói ban đêm ăn ma yêu con thỏ, phát ra tiếng hoan hô. Những này ma yêu con thỏ, bình thường đều sẽ tới mùa đông, tiểu dương núi sơn tặc mới có thể giết chết, dùng để qua mùa đông. Không biết đại đương gia chúng cái gì tà, hiện tại liền muốn giết chết. Bất quá những sơn tặc này đầu góc ngu si, nghe xong ban đêm ăn thịt thỏ, liền cao hứng hô to gọi nhỏ. Hoàn toàn đem những này ma yêu con thỏ, là mùa đông bộ phận khẩu phần lương thực sự tỉnh đem quên đi. Phân phó xong thủ hạ, Lý Tam Kiếm liền không đi quản những này ăn mặc rách tung toé giống tên ăn mày sơn tặc thủ hạ. Mã Đan, trông cậy vào những này thủ hạ, còn không bằng lão tử mình giết nhiều mấy cái quái bây giờ tới. Lý Tam Kiếm dẫn theo tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, bắt đầu giết ma yêu con thỏ. Những này ma yêu con thỏ, thật đúng là không ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt hơn 100 con. Lý Tam Kiếm phát hiện nếu như dùng đòn công kích bình thường, hắn cần công kích 3 lần. Mà nếu như dùng tu luyện đến 4 tầng kỹ năng, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên, công kích ma yêu con thỏ, chỉ cần một kiếm. Kỹ năng đánh ra tổn thương là đòn công kích bình thường gấp 3. Nhưng là dùng kỹ năng về sau, Lý Tam Kiếm phát hiện trong cơ thể mình có một loại khí bị rút ra. Hắn chỉ có thể liên tục sử dụng 10 lần kỹ năng, trong cơ thể khí liền bị tiêu hao sạch sẽ. Người giết tử ma yêu con thỏ, thu hoạch được kinh nghiệm 5. Người giết tử ma yêu con thỏ, thu hoạch được kinh nghiệm 5. Thủ hạ của người giết tử ma yêu con thỏ, thu hoạch được chia sẻ kinh nghiệm 1. Chỉ thấy Lý Tam Kiếm hệ thống bảng không ngừng bay ra thu hoạch được kinh nghiệm nhắc nhở. A, thủ hạ giết tử ma yêu con thỏ, ta cũng có thể thu hoạch được kinh nghiệm. Nhìn thấy thủ hạ giết tử ma yêu con thỏ chia sẻ tới 1 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm biểu lộ hơi sững sờ. Thủ hạ giết tử ma yêu con thỏ, đại khái điểm 1/5 kinh nghiệm cho hắn. Cái này một chút kinh nghiệm nhìn mặc dù không nhiều, nhưng là thủ hạ của mình giết quái rất nhiều lời nói, cũng là một bút không nhỏ kinh nghiệm tài phú. Mã Đan, thủ hạ có thể phân cho mình kinh nghiệm có vẻ như không sai, chờ đằng sau nhìn xem làm sao để những sơn tặc này thủ hạ biến lợi hại 1 điểm. Đem có thể chia sẻ thủ hạ giết quái kinh nghiệm sự tình, tạm thời dằn xuống đáy lòng. Cách xa điêu người chơi giáng lâm thời gian càng ngày càng gần, giết quái lên cấp quan trọng. Bé thỏ trắng, trắng lại trắng, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên đến, cắt xong động mạch, cắt tính mạch. Không nhúc nhích thật đáng yêu. Lột ra, chặt thành khối, bỏ vào trong nồi xào bắt đầu, tăng thêm nước, đắp lên nóng. Ra nồi trước đó vung dao thơm. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng bên trong không ngừng gia tăng điểm kinh nghiệm, đắc ý ngâm nga bài hát. Dùng không đến chừng 10 phút đồng hồ, hơn 100 con ma yêu con thỏ liền bị cùng hung ác cực sơn tặc cho giết đến nằm một chỗ. Mà Lý Tam Kiếm nhân vật bảng bên trong điểm kinh nghiệm đã từ 100 điểm, đã tăng tới hơn 600 điểm. Đã đủ Lý Tam Kiếm đem Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, từ tầng thứ 4 thăng cấp đến tầng thứ 5. Tâm pháp cùng cảnh giới tương quan, cũng không biết đem Tiểu Dương nhập môn tâm pháp tăng lên tới 5 tầng. Cảnh giới của mình có thể hay không từ võ đồ 4 tầng tăng lên tới võ đồ 5 tầng. Giết hết những này ma yêu con thỏ, lão tử liền thăng cấp Tiểu Dương nhập môn tâm pháp. Lý Tam Kiếm tiếp tục giết mê muội yêu con thỏ. tại ma yêu con thỏ bị giết đến chỉ còn lại hơn 20 con thời điểm, đột nhiên một tiếng phẫn nộ chói tai thanh âm tại Lý Tam kiếm lỗ hai bên trong vang lên. Chỉ thấy mặt đất một bụi cỏ đống bị đẩy ra, một con dáng dấp cùng trâu đồng dạng lớn con thỏ từ dưới đất chui ra. Đây là ma yêu thỏ bột. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 4, ta có một cái tuyệt hậu kế. Rất nhanh, Lý Tam kiếm trò chơi trên mặt bản một đoạn tin tức liền để hắn xác nhận, cái này con dáng dấp cùng một con trâu lớn con thỏ liền là bột. Mục tiêu, ma yêu con thỏ, bột. Cảnh giới, võ đồ 2 tầng. Công pháp, thô giáp yêu tộc cơ sở tu luyện công pháp. Võ kỹ, chân thỏ pháp, ma yêu con thỏ chủng tộc thiên phú lĩnh ngộ thối pháp. Tin tức, một loại hấp thu linh khí cùng ma khí hỗn hợp thể mà sinh ra thấp linh trí yêu thú, người bình thường không nên trêu chọc. Nhìn xem mắt trước một con trâu lớn ma yêu con thỏ bột, Lý Tam kiếm hoàn toàn không để mắt đến mắt trước ma yêu con thỏ đối với hắn cam thủ, hắn chảy nước miếng đều chảy ra. Chơi nhiều ít trò chơi, chặt nhiều ít bột. Là một con bột xuất hiện tại Lý Tam kiếm mặt trước, hắn vẫn là kích động đến như là lần thứ nhất nhìn thấy bột đồng dạng, cả người tâm bị bịch. Cái này ma yêu con thỏ bột, a hẳn nhị mã không biết chặt, có thể hay không tuân ra đồ tốt. Chặt nhiều như vậy chó săn lớn nhỏ phổ thông ma yêu con thỏ, Lý Tam kiếm đã có chút thích hứng loại trò chơi này tiết tấu. Hắn trước đó chơi đùa, mặc dù không tính là đỉnh cấp cao thủ, nhưng là cũng coi là trò chơi lão điểu. Mặc dù không may khổ cực thành NPC, nhưng là trước đó trò chơi kinh nghiệm cùng ký ức đều còn tại. Nhìn thấy bột không chặt, lẽ trời khó dung. Mã Đan, chặt nó nha. Trang bị không trọng yếu, chủ yếu là tình hoài. Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra đung đưa nụ cười, dẫn theo trường kiếm hướng ma yêu con thỏ tới gần. Lớn. Đại đương gia, ngươi không thể giết cái này con thỏ. Đột nhiên một mặt nụ cười thô bị Lý Tam kiếm, bị một cái tay kéo hắn lại phía sau một khối khôi giáp. Lý Tam kiếm trên mặt sững sờ, trở lại liền trông thấy Trần Đại Cẩu một mặt lo lắng, như là Lý Tam kiếm muốn giết hắn cha mẹ ruột đồng dạng. Ta sát, lão tử hận nhất tại chặt buộc thời điểm, có người quấy rầy lão tử. Lý Tam kiếm lập tức sắc mặt lạnh xuống, mắt bên trong xuất hiện hàn mang, vì cái gì không thể giết cái này con thỏ, ngươi nếu là nói không nên lời nguyên nhân, lão tử hôm nay giết ngươi tế thiên. Đại đương gia, phổ thông ma yêu con thỏ đều là cái này con thỏ sinh, giết cái này con thỏ, liền không có thằng dành con, về sau chúng ta liền không kịp ăn thịt thỏ. Trần Đại Cẩu một thanh nước mũi, một thanh nước mắt vẻ mặt cầu xin. Mặc dù Lý Tam kiếm biểu lộ cực kỳ đáng sợ, nhưng là đang ăn mặt trước, Trần Đại Cẩu luôn luôn rất có lá gan. Lúc trước làm sơn tặc nguyên nhân chính là vì ăn ngon một điểm. Mã Đan người chơi đều muốn đánh tới, ngươi nha còn quan tâm có ăn hay không trên thịt thỏ. Nhìn xem mắt trước ngăn lại thủ hạ của mình Trần Đại Cẩu, Lý Tam kiếm tức giận, kém chút nhịn không được một kiếm cho Trần Đại Cẩu làm thịt. Lão tử không giết ma yêu con thỏ bột, người chơi cũng sẽ giết. Ồ, chờ chút. Ta nói quái không giết được ma yêu con thỏ, không có cái mới ma yêu con thỏ đổi mới. Hẳn là trò chơi này bên trong quái đều là quái nó. Mẹ sinh. Nếu như lão tử đem tất cả sinh tiểu quái bột cho xử lý, chẳng phải là người chơi sau khi đi vào, một con quái đều đánh không lên. Nghĩ tới đây, Lý Tam kiếm trên mặt lộ ra hắc, hơi có vẻ dâm đãng nụ cười. Ngay tại Lý Tam kiếm trong lòng y thời điểm, Lý Tam kiếm đột nhiên cảm giác đùi tê dần, như là bị tảng đá lớn đập một cái đồng dạng. Lý Tam kiếm từ nha nha bên trong lấy lại tinh thần, mới phát hiện, cái này nha ma yêu con thỏ bột, vậy mà đánh lên hắn. Bảng nhắc nhở: ngươi chúng ma yêu con thỏ bột chân thỏ pháp công kích, ngươi ngay tại bị thương tổn. Một cái 50 số lượng từ Lý Tam kiếm trên đầu bay lên. Lại, Lý Tam kiếm trên đầu xuất hiện HP 1500. Phổ thông sơn tặc lượng máu tại 500 tả hữu, mà Lý Tam kiếm làm sơn tặc bột, lượng máu của hắn là 1500, là phổ thông sơn tặc cấp 3. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu danh máu, thiếu một đoạn nhỏ, HP còn thừa lại 1450. Ma yêu con thỏ bột, một cái công kích cho Lý Tam kiếm tạo thành 50 tổn thương, đại khái chỉ cần hơn 30 giây, Lý Tam kiếm liền sẽ bị giết chết. Lý Tam kiếm cả người đều không tốt, đồng thời hắn có một loại dự cảm, trên đầu lượng máu, nếu như xuống làm số 0, hắn thật sẽ chết. Mẹ nó, ngươi dù sao cũng là một bột, đều không nói đạo nghĩa giang hồ. Vậy mà thừa dịp lão tử suy nghĩ chuyện thời điểm, đánh lén lão tử. Nhận công kích Lý Tam kiếm, nổi trận lôi đỉnh, một cước đạp bay giữ chặt mình khôi giáp Trần Đại Cẩu. Dẫn theo kiếm liền là hướng ma yêu con thỏ bột đánh tới. Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Lý Tam kiếm đi lên liền dùng tới võ kỹ, một cỗ khí hướng tay của hắn dũng mãnh lao tới, sau đó bao trùm nơi tay bên trong tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, bên trên. Hung hăng một kiếm chém vào ma yêu thỏ trên đùi. 288. Một cái màu đỏ chót số lượng từ ma yêu con thỏ bột trên đầu bay lên. Rất nhanh, ma yêu con thỏ bột trên đầu liền xuất hiện một cái danh máu. Ma yêu con thỏ bột HP liền xuất hiện tại Lý Tam kiếm mắt bên trong, ma yêu con thỏ bột lượng máu là 900. Nhìn thấy ma yêu con thỏ bột lượng máu, Lý Tam kiếm nhẹ nhàng thở ra, sau đó trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lão tử dù sao cũng là võ đồ 4 tầng bột, mà ngươi bất quá là võ đồ 2 tầng bột. Tại lão tử mặt trước, ngươi liền cùng sâu kiến đồng dạng. Nam kiếm phía dưới, chả ngươi. Lấy Lý Tam kiếm lực công kích, chỉ cần dùng mấy lần võ kỹ, ma yêu con thỏ bột liền sẽ bị hắn giết rơi. Mặc dù trên mặt hắn tràn đầy vẻ đắc ý, không đa nghi bên trong lại cực kỳ cẩn thận. Rốt cuộc cùng là bột, ta vẫn là phải chiến lược trên xem thường địch nhân, chiến thuật trên coi trọng địch nhân. Lý Tam kiếm lại một lần nữa sử dụng ra Tiểu Dương núi kiếm pháp nhập môn, hướng ma yêu con thỏ bột đánh tới. Lại một cái 277 số lượng từ ma yêu con thỏ bột trên đầu bay lên. Chỉ là hai kiếm, ma yêu con thỏ bột lượng máu liền chỉ còn lại một nửa. Mà lúc này ma yêu con thỏ bột công kích cũng rơi vào Lý Tam kiếm trên thân. 49. Bị ma yêu con thỏ bột công kích đến, Lý Tam kiếm đau đến nhe răng trợn mắt. Thành NPC, Lý Tam kiếm cảm giác chiến đấu liền như là chân thực chiến đấu đồng dạng. Thế giới này đối với Lý Tam Kiếm cảm xúc, liền là một cái thế giới chân thật. Nếu như không phải có bảng nhắc nhở, thân phận của hắn là nở tờ cờ, Lý Tam Kiếm đều coi là mình xuyên qua đến một cái võ tu thế giới. Nha, cái này đùi thọ sức lực thật là lớn, đau chết lão tử. Lý Tam Kiếm nhịn đau nhức, lại là bổ sung lấy võ kỹ một kiếm, hướng ma yêu con thỏ bột chém tới. 292. Một cái đỏ tươi số lượng từ ma yêu con thỏ bột trên đầu bay lên. Lúc này ma yêu con thỏ bột trên đầu đỉnh lấy mạch máu, đã từ màu xanh lá biến thành huyết hồng sắc. Có một loại muốn treo cảm giác, ma yêu con thỏ bột chỉ còn lại không tới 100 HP. Mà đúng lúc này, chỉ thấy sắp treo ma yêu con thỏ bột, đột nhiên toàn thân xuất hiện hào quang màu xanh. Hai con mắt to bên trong có hỏa hồng ánh sáng lấp lư. Đây là cái quỷ gì? Nhìn xem đột nhiên sáng lên ma yêu con thỏ bột, Lý Tam Kiếm trong lòng cẩn thận đồng thời, không khỏi có chút hiếu kỳ. Mà bất quá 2-3 giây, Lý Tam Kiếm liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, ma yêu con thỏ bột đuổi thỏ, hóa thành quang ảnh. Lý Tam Kiếm cảm giác trên người mình bị thỏ chân tiếp đá liên tục chí ít 5-6 chân. 50, 30, 50. Tiếp liền mấy cái đỏ tươi số lượng từ Lý Tam Kiếm đỉnh đầu bay lên. Đau đến Lý Tam Kiếm mặt đều biến hình. Tại Lý Tam Kiếm bảng bên trong, xuất hiện tin tức nhắc nhở. Ngươi nhận lấy ma yêu con thỏ bột cùng nộ công kích. Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, có chút im lặng. Cái này ma yêu con thỏ bột tàn huyết, còn có thể cùng nộ. Bất quá rất nhanh Lý Tam Kiếm liền tiếp nhận, rốt cuộc rất nhiều trò chơi bột muốn treo, không phải đều sẽ buộc phát sao? Cái kia, ta cũng là bột, không biết tàn huyết có thể hay không cùng nộ. Lý Tam Kiếm trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng là hắn không dám tìm đường chết đem mình biến thành tàn huyết, rốt cuộc mệnh trọng yếu hơn. Sử dụng xong cùng nộ công kích ma yêu con thỏ bột, trên người ánh sáng liền biến mất, nhìn có chút hề hoại suy yếu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhìn xem trạng thái hư nhược ma yêu con thỏ bột, Lý Tam Kiếm cũng sẽ không do dự, rốt cuộc thường nghe người ta nói, do dự liền sẽ bại trận. Hắn trực tiếp chính là một kiếm, kết quả ma yêu con thỏ bột. Ngoa tạo, vô tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 5, thực lực tăng lên. Ma yêu con thỏ bột bị Lý Tam Kiếm ném lăn trên mặt đất. Người giết chết ma yêu con thỏ bột, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 200. Nhìn xem trò chơi trên mặt bản nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trong lòng mừng thầm. Ta dựa vào, không hổ là bột, vậy mà trực tiếp cống hiến 200 kinh nghiệm. Phải biết phổ thông ma yêu con thỏ, giết chết một con mới 5 điểm kinh nghiệm. Giết chết ma yêu con thỏ bột về sau, Lý Tam Kiếm bảng bên trong có thể dùng điểm kinh nghiệm, đã đạt đến 800 điểm. Bất quá, rất nhanh Lý Tam Kiếm liền nhức cả trứng bắt đầu, bởi vì hắn phát hiện ma yêu con thỏ bị hắn giết chết về sau, cũng không hề tưởng tượng bên trong bột đại bạo, trang bị rơi đầy đất chẳng cảnh. Mẹ nó, sẽ không lông đều không nổ đi. Lão tử xui xẻo như vậy. Đây chính là Thiên Vũ truyền kỳ bên trong, lão tử giết thứ nhất con bột. Lý Tam Kiếm có chút không cam tâm, hắn cũng không chê ma yêu con thỏ bẩn, trực tiếp bắt đầu sở thi bắt đầu. Trò chơi bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện lương phẩm thuộc ra, có thể dùng tại chế tác khôi giáp. Ngươi phát hiện lượng lớn ma yêu thịt thỏ, là mỹ vị nấu nướng nguyên liệu nấu ăn, sau khi phục dụng nhưng khôi phục nhanh chóng trong cơ thể linh khí. Ngươi phát hiện một gia yêu thú nội đan, sau khi phục dụng có thể đạt được lượng lớn kinh nghiệm. Ngươi phát hiện một bản thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ Tản Thiên chú thích, trung 10 tầng, có thể tu luyện. Nhìn xem trên mặt bản liên tiếp nhắc nhở. Phát tải. Lý Tam Kiếm miệng đều cười sai lệch, tổ thảo. Ta ở kiếp trước không ít đỡ lão mãi mãi băng qua đường cái kia, lão tử liền nói ta nhân phẩm không kém như vậy đi. Hắc hắc, lại còn phát nổ một bản thân pháp võ kỹ. Bản thân cái này pháp võ kỹ lại có 10 tầng, cảm giác rất không tệ bộ dáng. Phải biết Lý Tam Kiếm hiện tại công pháp và võ kỹ cũng chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ 5. Hắn vội vàng đem từ ma yêu con thỏ bột trên thân, đạt được thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ Tản Thiên, thu vào. Sau đó Lý Tam Kiếm một trận dày vò, đem ma yêu con thỏ bột rút gần lột ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, Lý Tam Kiếm tại không trở thành nở tợ cờ bột lấy trước, liền một con gà cũng sẽ không xử lý. Mà chỗ hắn lý lên ma yêu con thỏ bột, lại cực kỳ có thứ tự. Rất nhanh một chương hoàn chỉnh ma yêu con thỏ ra, bị Lý Tam Kiếm cho lột xuống tới. Lão tử, còn có bản lĩnh này. Lý Tam Kiếm nhìn xem trong tay, biểu hiện ra lương phẩm thuộc ra con thỏ ra, tâm tình đắc ý. Nhìn đến ta thành sơn tặc đầu mục, mặc dù không có kế thừa sơn tặc đầu mục ký ức, nhưng là bản sự lại kế thừa. Lại một lát sau, Lý Tam Kiếm từ ma yêu con thỏ bột đầu, lấy ra một viên như là dạ minh châu đồng dạng đồ vật. Một gia yêu thú nội đan. Sau khi phục dụng, có thể gia tăng 500 điểm kinh nghiệm. Mừng khắp khởi đem từ ma yêu con thỏ bột, có được đồ vật thu vào. Về phần trước mắt ma yêu con thỏ bột thịt, Lý Tam Kiếm trực tiếp phân phó sơn tặc thủ hạ, đem ma yêu thịt thỏ thu vào. Giết ma yêu con thỏ bột, lúc này liền chỉ còn lại hơn 20 con phổ thông ma yêu con thỏ. Lý Tam Kiếm đè xuống trong lòng ý mừng, hắn dẫn theo kiếm hướng còn lại ma yêu con thỏ đánh tới. Người một nhà, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Đây đều là kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm căn cứ không lãng phí, không phô trương tinh thần. Rất nhanh còn lại hơn 20 con phổ thông ma yêu con thỏ cũng bị hắn ném lăn trên mặt đất. Hơn 100 con ma yêu con thỏ toàn bộ bị vùi dập giữa chợ, biến thành Lý Tam Kiếm kinh nghiệm. Giết hết ma yêu con thỏ, Lý Tam Kiếm đem thủ hạ tụ tập lại. 20 tên mặc như là trang phục ăn mày keo kiệt sơ tặc, tụ tập tại Lý Tam Kiếm mặt trước. Dù sao cũng là 5 người một tổ giết ma yêu con thỏ, Lý Tam Kiếm thủ hạ ngoại trừ bị thương nhẹ, cũng chưa từng xuất hiện thương vong. Tại chỗ chỉnh đốn một hồi, Lý Tam Kiếm mở miệng, sau đó hắn đi đến một khối đá bên cạnh ngồi xuống. Giết hết ma yêu con thỏ, đại khái đi qua non nửa giờ, cách người chơi giáng lâm còn thừa lại 2 cái giờ. Lý Tam Kiếm bình phục một chút tâm tình, bắt đầu nghiêm túc sửa sang lại, lần này thu hoạch. Chỉ riêng bảng kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm liền đạt đến hơn 900. Nhìn một chút cần 300 kinh nghiệm, liền có thể thăng cấp đến tầng thứ 5 tiểu dương nhập môn tâm pháp. Lý Tam Kiếm không chút do dự điểm một cái, trò chơi bảng bên trong tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, phía sau thăng cấp thêm số. Theo Lý Tam Kiếm điểm tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, phía sau thêm số về sau, Lý Tam Kiếm cảm giác trong cơ thể có một cỗ ấm dương dương, cực kỳ thoải mái khí, trong cơ thể hắn đi khắp. Sau đó, cỗ này khí tiến vào đan điền, cùng hắn trước đó khí tan hợp lại cùng nhau. Bảng nhắc nhở: Ngươi tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, đã tu luyện đến tầng thứ 5, ngươi từ võ đồ 4 tầng đột phá đến võ đồ 5 tầng. Lão tử hiện tại là cấp 5 đột. Lý Tam Kiếm nắm chặt lại nắm đấm, hắn cảm giác mình so với trước càng thêm cường đại. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt lần nữa rơi vào công pháp của hắn phía trên. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng. Lý Tam Kiếm phát hiện, bảng bên trong cái này Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên, phía sau thăng cấp nút bấm không thấy, mà là biến thành thôi diễn hai chữ. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp đã tu luyện đến tầng cao nhất, cái này thôi diễn là cái quỷ gì? Hẳn là thôi diễn về sau còn có thể tu luyện. Lý Tam Kiếm đang suy đoán bên trong, hiếu kỳ điểm một cái thôi diễn. Bảng nhắc nhở: Ngươi là có hay không phải tốn 500 điểm kinh nghiệm thôi diễn Tiểu Dương nhập môn tâm pháp? Nóa, muốn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm, ngươi nhà ăn cơm à? Lý Tam Kiếm nhìn xem bảng nhắc nhở, thôi diễn công pháp cần có điểm kinh nghiệm, cả người đều có chút buồn bực. Hắn vừa mới bỏ ra 300 kinh nghiệm đem Tiểu Dương nhập môn tâm pháp từ tầng thứ 4 thăng cấp đến 5 tầng. Lần này giết ma yêu con thỏ thu hoạch kinh nghiệm còn thừa lại hơn 500. Lý Tam Kiếm nghiêm trọng hoài nghi, cái này chó trò chơi tại nhằm vào hắn. Cái này mẹ nó là đoán chắc, lão tử còn có hơn 500 kinh nghiệm đi. Xoa, xem như ngươi lợi hại. Lý Tam Kiếm thịt đau điểm Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, phía sau thôi diễn nút bấm. Rất nhanh Lý Tam Kiếm cảm giác mình trong lòng có ngộ ra xuất hiện. Bảng nhắc nhở: Ngươi thôi diễn Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, ngươi lĩnh ngộ Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên, tầng thứ 6. Nhìn xem bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm thịt đau tâm tình tốt một chút. Ta có thể thôi diễn công pháp. Như vậy há không phải mình liền có thể một mực dựa vào thôi diễn công pháp thăng cấp để cao thực lực. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm vui vẻ. Lúc này Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tản Thiên đã trải qua thôi diễn từ cộng 5 tầng biến thành trung 6 tầng, trước mắt tu luyện đến thứ 5 tầng. Thăng cấp cần điểm kinh nghiệm 700. Lý Tam Kiếm nhìn xem trên mặt bản, còn thừa lại chỉ có đáng thương mấy chục điểm kinh nghiệm. Cũng không khó qua, rốt cuộc thực lực là tăng lên không ít. Hắn từ trên thân, lấy ra một cái Dạ Minh Châu đồng dạng lách cách lớn nhỏ viên hạt châu. Viên này viên hạt châu chính là từ ma yêu con thỏ bột trên thân có được, một giai yêu thú nội đan. Sau khi phục dụng có thể gia tăng 500 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm không hề nghĩ ngợi, liền sử dụng một giai yêu thú nội đan. Hắn trò chơi bảng bên trong điểm kinh nghiệm, lập tức từ đáng thương mấy chục điểm kinh nghiệm, đi tới hơn 500. Cái này hơn 500 điểm kinh nghiệm, không đủ hắn thăng cấp công pháp. Hắn cảm thấy hẳn là thăng cấp một chút võ kỹ, bỏ ra 200 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm đem võ kỹ Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên, từ tầng thứ 4 thăng cấp đến tầng thứ 5. Kiếm pháp của hắn phía sau nút bấm, cũng từ thăng cấp biến thành thôi diễn. Nhìn một chút thôi diễn cần có điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm thoáng có chút phiền muộn. Nha, thôi diễn Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn cần 600 điểm kinh nghiệm, so thôi diễn công pháp còn mẹ nó nhiều hơn 100. Chỉ còn lại 300 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm không có cách nào tăng lên công pháp và võ kỹ. Sau đó, hắn lấy ra từ ma yêu con thỏ buốt, nơi nào đạt được thân pháp võ kỹ, đạt vân bộ Tản Thiên. Trực tiếp học tập, rất nhanh một đoạn tin tức tiến vào Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Bảng nhắc nhở: Ngươi học xong thân pháp đạt vân bộ, sử dụng thân pháp võ kỹ, ngươi đem bộc phát ra cường đại tốc độ. Chương 6, huyết yêu lang. Học tập đạt vân bộ, đương nhiên muốn thử một chút hiệu quả. Lý Tam Kiếm dựa theo đầu góc bên trong xuất hiện thi triển đạt vân bộ phương pháp, bắt đầu nếm thử. Chỉ cảm thấy trong cơ thể một cỗ linh khí hướng chân của hắn tụ tập. Sau đó Lý Tam Kiếm vèo một cái, từ tại chỗ liền xông ra ngoài. Cả người tốc độ cực nhanh, chỉ cảm thấy bên tai gió không ngừng thổi qua. Lý Tam Kiếm cảm giác mình như cùng ở tại bay đồng dạng, trò chơi này có chút ý tứ. Nếu như không phải người chơi cũng nhanh dáng lầm, Lý Tam Kiếm chỉ sợ còn muốn thử một chút đạp vân bộ. Rốt cuộc đối với Lý Tam Kiếm tới nói, đây chính là một cái thế giới chân thật, Lý Tam Kiếm cảm giác mình tựa như tiểu thuyết võ hiệp bên trong sẽ khinh công đại hiệp đồng dạng. Vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại, hắn đè xuống học được đạp vân bộ ý mừng. Sau đó Lý Tam Kiếm đem còn lại 300 kinh nghiệm, toàn bộ thêm đến thân pháp võ kỹ đạp vân bộ phía trên. Có cái này đạp vân bộ, đối mặt người chơi liền có nhiều một tia sống sót tỷ lệ. Rốt cuộc muốn giết ta, cũng phải đuổi kịp ta không phải. Đem đạp vân bộ thăng cấp đến tầng thứ 2 về sau, Lý Tam Kiếm bảng bên trong kinh nghiệm liền chỉ còn lại đáng thương mấy chục điểm rồi. Muốn thăng cấp công pháp võ kỹ đã không đủ, tiếp tục đi giết quái, thu hoạch được kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm hướng dưới tay hắn tụ tập địa phương, đi đến. Thi triển đạp vân bộ mấy cái ưu nhã nhảy vọt, Lý Tam Kiếm một hồi liền đi tới 20 danh sơn tặc mặt trước. Đại đương gia thật là lợi hại. Lý Tam Kiếm đạp vân bộ, để những sơn tặc này tiểu lâu la con mắt đều nhìn thẳng. Rốt cuộc trước đó Lý Tam Kiếm cũng sẽ không bộ pháp võ kỹ, mà Lý Tam Kiếm lúc này đạp vân bộ phi thân dáng vẻ, để thủ hạ của hắn đều rất khiếp sợ. Đi giết lang yêu. Lý Tam Kiếm bình tĩnh mở miệng, khiến cái này thủ hạ cùng hắn cùng đi giết lang yêu. Ma yêu con thỏ đều bị diệt tiếp cận 10 phút đồng hồ, đều không có đổi mới ra đến. Cái này khiến Lý Tam Kiếm rất là phiền muộn, nhìn đến trò chơi này tiểu quái, tựa hồ không thể đổi mới. Hắn cũng chỉ có thể đổi một loại quái cả. Đại đương gia, lang yêu cùng thực lực chúng ta không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ đi giết lang yêu, sợ rằng sẽ nỗ lực không ít giá phải trả. Có sơn tặc nhắm mắt nói, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi, ai muốn không đi lập tức rời đi, lão tử không cần sợ chết thủ hạ. Lý Tam Kiếm sắc mặt lạnh xuống, người chơi đánh đến nơi, làm nở tờ cờ quái vật, sớm muộn muốn bị người chơi đánh tới cửa. Nếu có sơn tặc sợ chết, hắn không ngại thanh lý môn hộ thêm điểm kinh nghiệm. Đại đương gia, đã muốn giết lang yêu, vậy chúng ta tìm lang yêu liều mạng. Những sơn tặc này mặc dù là yếu gà, nhưng là tốt xấu sơn tặc cũng là tùy thời muốn rơi đầu nghề nghiệp. Lý Tam Kiếm nói không cần sợ chết thủ hạ, ngược lại khơi dậy những sơn tặc này huyết tính. Gặp 20 tên thủ hạ không có người nào rời đi, Lý Tam Kiếm sắc mặt dịu đi một chút. Sau đó Lý Tam Kiếm gọi những này thủ hạ, cùng một chỗ hướng Lang Yêu vị trí đi đến. Đi đại khái hơn 10 phút, Lý Tam Kiếm cùng thủ hạ đi vào một chỗ, mọc ra từng cây đại thụ che trời rừng rậm. Còn chưa tiến vào rừng rậm, Lý Tam Kiếm liền thấy có mấy con sói tại ngoài rừng rậm vây đi khắp, tựa hồ tại tìm kiếm thức ăn. Vẫn là 5 người một tổ chia 4 tổ, các ngươi đi giết yêu lang. 20 người không muốn cách quá xa, tốt lẫn nhau chi viện. Lý Tam Kiếm ra lệnh. Đúng. Lần này 20 danh sơn tặc, không có người nào ra biểu đạt nghi ngờ. Những sơn tặc này trong lòng đều đang nghĩ, chỉ có đại đương gia đọc qua sách, đồng thời thực lực rất mạnh, là tiểu dương núi người thông minh nhất. Đại đương gia làm như thế, vậy liền nhất định có đại đương gia cân nhắc. Tiểu dương núi sơn tặc đều là mù chữ, không quá thông minh dáng vẻ, bình thường đều là đi theo sơn tặc đầu mục làm việc. Phân phó xong sơn tặc thủ hạ, Lý Tam Kiếm chậm rãi hướng mấy con yêu lang tới gần. Mục tiêu tin tức: huyết yêu lang. Cảnh giới: võ đồ 2 tầng. Công pháp: lang tộc cơ sở yêu tu pháp. Võ kỹ: huyết lang gào thét, một loại âm ba công kích thủ đoạn. Tin tức: huyết yêu lang chạy xuôi mỏng manh thiên lang huyết mạch, nhưng không bị thiên lang nhất tộc chỗ thừa nhận. Cái này lang yêu lại còn có võ kỹ, có vẻ như so võ đồ 1 tầng ma yêu con thỏ mạnh không ít. Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền lén lút tới gần trong đó một con huyết yêu lang. Bởi vì hắn rất cẩn thận, huyết yêu lang cũng không có phát hiện hắn. Lý Tam Kiếm kiếm trong tay, một kiếm hướng huyết yêu lang đánh tới. 150. Một cái đỏ tươi số lượng từ huyết yêu lang trên đầu bay lên. Kia con huyết yêu lang bị Lý Tam Kiếm một kiếm chém vào cái mông bên trên. Ngao một tiếng hét thảm, sau đó nhảy lên cao. Tại huyết yêu lang trên đầu, một cây thanh máu xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong. Huyết yêu lang HP 580. So phổ thông ma yêu thỏ HP nhiều 280. Đồng thời phòng ngự, so ma yêu con thỏ cao rất nhiều. Phải biết Lý Tam Kiếm phổ thông không mang theo kỹ năng một kiếm, có thể cho ma yêu con thỏ tạo thành hơn 200 tiếp cận 300 tổn thương. Mà bây giờ giết huyết yêu lang, chỉ có thể tạo thành 150 tổn thương. Bất quá coi như huyết yêu lang so ma yêu con thỏ mạnh, đối với Lý Tam Kiếm tới nói, phổ thông huyết yêu lang cũng bất quá là 3-4 kiếm sự tình. Đối gào thảm huyết yêu lang, Lý Tam Kiếm không chút nào nương tay, cả liền là mấy kiếm. Bất quá 5 giây, cái này con xui xẻo huyết yêu lang liền bị vùi dập giữa chợ chết thảm, trở thành Lý Tam Kiếm kinh nghiệm. Bảng nhắc nhở: người giết chết huyết yêu lang, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 15. Nhìn xem bảng bên trong huyết yêu lang cho điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm trong lòng vui mừng. Giết chết một con ma yêu con thỏ, chỉ có thể thu hoạch được 5 điểm kinh nghiệm. Mà cái này võ đồ 2 tầng huyết yêu lang, cho kinh nghiệm là 15, so ma yêu con thỏ cho kinh nghiệm nhiều gấp đôi. Ngay tại Lý Tam Kiếm giết một đầu huyết yêu lang về sau, tại huyết yêu lang trùng quanh vài đầu huyết yêu lang giống giận, hướng Lý Tam Kiếm vọt tới. Huyết lang gào thét. Huyết yêu lang trương đại lang miệng, một đạo âm thanh lớn từ sói miệng bên trong xông ra. Bảng nhắc nhở: ngươi trúng huyết yêu lang sóng âm loại kỹ năng huyết lang gào thét, HP 10. Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy trong lỗ tai ong ong ong. Mặc dù huyết lang gào thét, để Lý Tam Kiếm HP rơi đến không nhiều, nhưng là Lý Tam Kiếm bị huyết yêu lang tiếng gầm gừ, khiến cho cực kỳ tâm phiền. Ta sát, bảo ngươi đại gia, cho lão tử hết thể nằm xuống. Lý Tam Kiếm một tiếng giận mắng, kiếm trong tay nhưng không có dừng lại. Đưa tay chính là mấy kiếm, lại một con yêu lang bị hắn chém ngã xuống đất trên hóa thành kinh nghiệm. Bất quá hơn 10 giây, vài đầu xông tới huyết yêu lang đều bị Lý Tam Kiếm giết đi. Lý Tam Kiếm sơn tặc thủ hạ, gặp đầu của mình như thế dũng mãnh, hơn 10 giây liền giết vài đầu sói, lập tức cùng điên cuồng đồng dạng. Hướng ngoài rừng rậm mặt, một chỗ khác du đã huyết yêu lang đánh tới. Lý Tam Kiếm làm sơ chỉnh lý, liền tiếp theo tìm kiếm huyết yêu lang. Đi một hồi, Lý Tam Kiếm liền lại gặp được mấy con huyết yêu lang. Biết mình thực lực cường độ, Lý Tam Kiếm cũng không e ngại. Những này huyết yêu lang còn chưa đáng kể. Hắn lần này vì tiết kiệm thời gian, cũng không lén lút làm đánh lén, trực tiếp liền hướng huyết yêu lang đánh tới. Hiện tại muốn đuổi ở người chơi dáng lâm trước, tận lực lượng lớn nhất đi giết quái, thu hoạch được kinh nghiệm tăng lên chính mình. Rất nhanh, mới gặp phải mấy con huyết yêu lang, liền thành Lý Tam Kiếm kinh nghiệm. Nhìn một chút bảng, hai nhóm huyết yêu lang cho Lý Tam Kiếm đại khái hơn 100 kinh nghiệm. Huyết yêu lang cho kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Không được bao lâu, Lý Tam Kiếm liền có thể đạt được đầy đủ kinh nghiệm thăng cấp công pháp, đem cảnh giới của mình từ võ đồ 5 tầng tăng lên tới võ đồ lục trọng. Lý Tam Kiếm tiếp tục hướng rừng rậm phương hướng tới gần, bởi vì hắn phát hiện cách rừng rậm càng gần, tựa hồ huyết yêu lang càng nhiều. Chương 7, thăng cấp thân pháp. Lý Tam Kiếm một thân một mình, tìm kiếm lấy huyết yêu lang. Phàm là bị Lý Tam Kiếm gặp gỡ huyết yêu lang, đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Những này huyết yêu lang, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Gần nửa giờ đi qua, tại Lý Tam Kiếm điên cuồng cố gắng bên trong, hắn đã giết 50 đầu huyết yêu lang. 50 đầu huyết yêu lang cho Lý Tam Kiếm cống hiến hơn 700 kinh nghiệm. Tăng thêm hắn nguyên bản còn lại kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm có 850 kinh nghiệm. 850 kinh nghiệm đã đầy đủ Lý Tam Kiếm thăng cấp công pháp. Lý Tam Kiếm lại diệt đi một đợt huyết yêu lang, hắn mở ra mình nhân vật bảng. Nhân vật tính danh: Lý Tam Kiếm. Nhân vật vị trí: Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn, Tiểu Dương núi. Thân phận: NPC, Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: võ độ 5 tầng. Công pháp: Tiểu Dương nhập môn tâm pháp tản thiên, trung 6 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 700. Võ kỹ: Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn tản thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 600, Đạp Vân bộ tản thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 2, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 300. Điểm kinh nghiệm: 850. HP: 2000. Tài phú: 258 ngân tệ. Trang bị: Tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Xem hết mình nhân vật bảng, Lý Tam Kiếm có chút do dự, là đem điểm kinh nghiệm dùng để thăng cấp công pháp vẫn là võ kỹ. Suy tư một hồi, Lý Tam Kiếm vẫn là xu hướng tại, đem điểm kinh nghiệm đến thăng cấp thân pháp võ kỹ. Thân pháp võ kỹ chỗ tốt chính là có thể tăng mạnh Lý Tam Kiếm tốc độ. tốc độ nhanh, Lý Tam Kiếm cảm giác chí ít lao tử đánh không lại còn có thể chạy. Ôm ý nghĩ như vậy, Lý Tam Kiếm đem điên cuồng giết huyết yêu lang, lấy được hơn 800 kinh nghiệm toàn thêm tại Đạp Vân Bộ bên trên. Điểm thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ Tàn Thiên, phía sau thêm số, Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy có loại hiểu ra. Tại hắn bảng bên trong thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ đã đi tới tầng thứ 3, mà Đạp Vân Bộ đằng sau viết thăng cấp cần thiết kinh nghiệm đã từ 300 biến thành 400 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm kinh nghiệm còn thừa lại hơn 500 điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn lại thăng một cấp thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ. Hắn suy tư một lát đem còn lại kinh nghiệm cũng điểm vào thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ phía trên. Đạp Vân Bộ bị Lý Tam Kiếm tu luyện đến tầng thứ 4, đem thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ thăng cấp đến 4 tầng, Lý Tam Kiếm lúc này chỉ còn lại 150 điểm kinh nghiệm, lại thăng cấp đã là không đủ. Kinh nghiệm a, có thể dùng đến thật nhanh. Lý Tam Kiếm nhìn xem mình tân tân khổ khổ đánh gần nửa giờ kinh nghiệm, một chút liền thừa 150 điểm, hắn có chút buồn bực. Thử trước một chút 4 tầng Đạp Vân Bộ đi. Lý Tam Kiếm trong lòng có chút chờ mong. Dựa theo đầu góc bên trong phương pháp, một cỗ linh khí từ đan điền của hắn tụ tập đến Lý Tam Kiếm trên đùi. Lập tức Lý Tam Kiếm liền cảm giác mình người nhẹ như yến đồng dạng. Tung người một cái, Lý Tam Kiếm như một con bay lượn chim, một chút liền bay ra thật dài một khoảng cách. Ngoá, Niu Baka. Lý Tam Kiếm trong nháy mắt liền không đau lòng kinh nghiệm, trước đó Đạp Vân Bộ tầng 2 lúc, hắn mỗi lần sử dụng có thể bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, hiện tại đến 4 tầng, một lần nhưng bay ra khoảng cách nhiều 3 lần. Đồng thời thân hình của hắn 10 phần ưu nhã, như cùng ở tại đám mây dạo bước đồng dạng. Nhìn, 10 phần tiêu dao xuất khí. Đè xuống vui sướng trong lòng, Lý Tam Kiếm vận chuyển Đạp Vân Bộ, tiếp tục tìm kiếm huyết yêu lang. 4 tầng Đạp Vân Bộ để Lý Tam Kiếm tốc độ tăng nhiều, giết huyết yêu lang tốc độ càng thêm nhanh. Đồng thời, Lý Tam Kiếm chậm rãi hiểu được, một bên thi triển bộ pháp một bên công kích. Tại Lý Tam Kiếm bộ pháp dưới, những này võ đồ 2 tầng huyết yêu lang, liền Lý Tam Kiếm quần áo đều không đụng tới. Thân pháp này, thật sự là diệu a. Lý Tam Kiếm tâm tình thật tốt, đắm chìm trong giết quái cùng thi triển Đạp Vân Bộ vui sướng bên trong. Bất chi bất giác Lý Tam Kiếm đã bước vào rừng rậm bên trong. Tại rừng rậm bên trong, huyết yêu lang xuất hiện đến càng ngày càng nhiều. Nhìn xem càng ngày càng nhiều huyết yêu lang, Lý Tam Kiếm tuyệt không sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Đây đều là cất bước kinh nghiệm a. Từng cái xui xẻo huyết yêu lang chết tại Lý Tam Kiếm trên thân kiếm. Đinh. Bảng nhắc nhở. Ngươi giết chết huyết yêu lang đạt tới 100 con, danh vọng giá trị 10. Bởi vì ngươi giết chết lượng lớn huyết yêu lang, bảo vệ tiểu dương núi thôn dân, ngươi thu hoạch được tiểu dương núi thôn dân độ thiện cảm 50, tiểu dương núi thôn dân đối ngươi độ thân thiện từ căm hận biến thành phổ thông. Nghe được bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm sững sờ. Giết huyết yêu lang vậy mà đạt được danh vọng giá trị, còn có tiểu dương núi thôn dân độ thiện cảm. Cái này danh vọng giá trị cùng độ thiện cảm, Lý Tam Kiếm chơi qua không ít trò chơi, hắn biết những vật này tích lũy nhiều, có rất nhiều tiềm ẩn chỗ tốt. Bất quá tại Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi bên trong, Lý Tam Kiếm nhưng lại không biết cụ thể phương pháp sử dụng. Cái này Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi, chính phủ đều không có lộ ra bất luận cái gì tư liệu, hết thảy đều dựa vào người chơi tự hành thăm dò. Tại Lý Tam Kiếm chém giết 100 con huyết yêu lang về sau, một ngọn núi động bên trong. Đại vương. Không. Không xong, tiểu dương núi sơ tặc, không. Biết. Nội điên làm gì, đã giết chúng ta hơn 100 tộc nhân. Một đầu nhỏ một vòng huyết yêu lang, run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất. Cũng dám giết tộc nhân của ta. Một đầu to lớn huyết hồng sắc sói, phẫn nộ gào thét. Mời đại vương thay chúng tiểu nhân báo thù. Đầu kia quỳ trên mặt đất huyết yêu lang, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Kia được xưng đại vương, to lớn huyết hồng sắc sói, lại không trả lời ngay. Ngươi đi gọi tộc nhân, đều về động bên trong tránh né, đừng tìm tiểu dương núi sơn tặc xung đột. To lớn huyết hồng sắc sói, sắc mặt âm trầm một hồi lâu mới nói. Đại vương. Đầu kia lang yêu có chút không cam lòng, bình thường nếu có người dám trắng trợn đổ sát tộc nhân, lang vương trực tiếp liền ra ngoài diện sát địch nhân rồi. Mà lần này, lang vương tựa hồ không muốn gây phiền toái, còn không mau đi. Huyết yêu lang vương phẫn nộ gào thét. Đúng. Đại vương. Kia con bẩm báo huyết yêu lang, bị huyết yêu lang vương tiếng gầm gừ dọa đến run một cái. Chờ thủ hạ thối lui về sau, huyết yêu lang vương mới âm lãnh mà nói, ghê tởm nhân tộc, nếu như không phải sợ hỏng thiếu chủ lời nhắn nhủ sự tình, bổn vương hiện tại liền đem ngươi cho sống sờ sờ xé. Sau một lát, huyết yêu lang vương từ to lớn động bên trong tiến vào một cái thiên động. Tại thiên động bên trong, một tên nhân tộc nữ tử bị dây thừng cho trói gô. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp, có nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, da thịt tuyết trắng như ngọc, dáng người vô cùng tốt. Không có một tên bình thường nam tử nhìn thấy nữ tử này có thể ngăn chặn trong lòng ái mộ. Tại huyết yêu lang vương tiến nhập động bên trong về sau, nữ tử một đôi ánh mắt như nước trong veo, căm tức nhìn huyết yêu lang vương. Một trương khuynh quốc khuynh thành thổi qua liền phá trắng non trên mặt, tràn đầy tức giận. Bất quá cái này tức giận bộ dáng, lại càng để cho người tâm động. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, ngoan ngoãn chờ thiếu chủ trở về. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Huyết yêu lang vương hờ hững mở miệng. Nữ tử này đẹp hơn nữa, nhưng đối với mới mở ra linh trí không lâu huyết yêu lang vương, không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Huyết yêu lang vương thậm chí cảm thấy đến, nữ tử này còn không một đầu phổ thông huyết yêu lang sói cái đẹp mắt. Một bên khác, Lý Tam Kiếm giết huyết yêu lang chính giết vui sướng, lại đột nhiên phát hiện những này không sợ chết huyết yêu lang, vậy mà bắt đầu chạy trốn. Gặp những này huyết yêu lang bắt đầu chạy trốn, đắm chìm trong kinh nghiệm thêm, giết mắt đỏ Lý Tam Kiếm, cái nào chịu buông tha. "Nóa, chạy cái gì chạy, chúng ta đều là NPC, làm kinh nghiệm của ta, dù sao cũng so chờ sau này người chơi tiến đến, làm người chơi kinh nghiệm của ta." Lý Tam Kiếm có chút cấp trên, trực tiếp liền đuổi theo. Chương 8, Lang yêu độc vụ. Đạp Vân Bộ đạt tới 4 tầng Lý Tam Kiếm, tốc độ cực nhanh. Huyết yêu lang mặc dù đều đang chạy đường, bất quá Lý Tam Kiếm giết huyết yêu lang tốc độ cũng không có giảm bất bao nhiêu. Lý Tam Kiếm không khỏi cảm thán, còn tốt mình thăng cấp thân pháp võ kỹ, không phải đuổi theo đánh quái, tốc độ chậm, đến mệt chết. Có thân pháp võ kỹ nơi tay, liền là thoải mái a. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Địch nhân muốn chạy trốn, đều không chạy nổi hắn. Bất quá Lý Tam Kiếm lại chém giết hơn 10 đầu huyết yêu lang về sau, phát hiện những này sói chạy trốn phương hướng đều là nhất trí. Giết mắt đỏ Lý Tam Kiếm từ cấp trên bên trong thanh tỉnh lại. Giặc cùng đường chớ đuổi. Một cái tử từ Lý Tam Kiếm đầu bên trong bật đi ra. Hẳn là có cạm bẫy, những này lang yêu chuẩn bị đem ta câu dẫn đến nơi nào đó, đến cái thập diện mai phục. Lý Tam Kiếm nhìn xem có tổ chức hướng một cái phương hướng chạy trốn huyết yêu lang, trong lòng có chút do dự. Đuổi, vẫn là không đuổi. Mã Đan, liền không thể để lão tử nhiều hơn điểm kinh nghiệm sao? Chạy cái truy nha, Lý Tam Kiếm có chút buồn bực. Lúc này hắn đã xâm nhập rừng rậm rất xa. Nếu như không đuổi, ta mẹ nó đi nơi nào làm kinh nghiệm? Lý Tam Kiếm cắn răng. Cái này gần nửa giờ hắn lại giết 60 đầu sói, kinh nghiệm của hắn đã đi tới 1000. Hiện tại kinh nghiệm đã đủ hắn thăng cấp công pháp hoặc là võ kỹ. Lý Tam Kiếm nghĩ nghĩ, hắn dự định vẫn là trước thăng cấp thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ. Tại cái này gần nửa giờ bên trong, Lý Tam Kiếm khắc sâu cảm nhận được thân pháp chỗ tốt. Sử dụng thân pháp tốc độ tăng lên về sau, không chỉ có thân thể cực kỳ linh hoạt, công kích cũng biến thành linh động. Mặc kệ là né tránh, vẫn là giết quái, đều chiếm được Liễu Nan lấy tưởng tượng tăng cường. Bỏ ra 500 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm đem Đạp Vân Bộ thăng cấp đến tầng thứ 5. Lần nữa thi triển thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ, Lý Tam Kiếm tốc độ lại tăng lên một mạng lớn, hướng huyết yêu lang chạy trốn địa phương đuổi theo. Hắn từ thủ hạ sơn tặc nơi nào, đạt được huyết yêu lang tất cả tin tức. Huyết yêu lang vương là võ đồ 4 tầng, Lý Tam Kiếm cảm thấy mình dù sao cũng là võ đồ 5 tầng sơn tặc đầu mục buốt, so huyết yêu lang vương nhiều một cảnh giới, coi như bị mai phục cũng có năng lực tự vệ. Nhìn một chút bảng bên trong, cách người chơi giáng lâm thời gian còn thừa lại hơn một cái giờ. Thời gian không nhiều lắm, Lý Tam Kiếm muốn ở người chơi đến trước đó, tận lực tăng thực lực lên. Lấy Lý Tam Kiếm thực lực trước mắt, giết huyết yêu lang yêu là lựa chọn tốt nhất. Cho nên cho dù có mai phục, Lý Tam Kiếm cũng phải cắn răng đi sông. Thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ đạt đến tầng thứ 5, Lý Tam Kiếm tốc độ nhanh hơn. Mỗi qua mấy giây, Lý Tam Kiếm liền có thể đuổi kịp một đầu huyết yêu lang. Sau đó lại dùng mấy giây giải quyết hết đầu kia huyết yêu lang, để nó biến là kinh nghiệm của hắn. Lý Tam Kiếm giết huyết yêu lang giết đến quá ác, rốt cục khơi dậy chạy trốn huyết yêu lang hung tính. Hơn 10 đầu huyết yêu lang tụ tập cùng một chỗ, hướng Lý Tam Kiếm vây công. Nhưng là những này huyết yêu lang vây công, không có đối Lý Tam Kiếm tạo thành một điểm uy hiếp. Huyết yêu lang tốc độ tại đồng cấp bên trong, xem như mau. Nhưng là đối mặt đem Đạp Vân Bộ tu luyện tới tầng thứ 5 Lý Tam Kiếm, lại không đáng chú ý. Tại hơn 10 đầu huyết yêu lang tụ tập cùng một chỗ thời điểm, Lý Tam Kiếm tuyệt không sợ hãi, ngược lại hướng những này huyết yêu lang phóng đi. Một bộ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng bộ dáng, nhưng là trên thực tế hắn lại là ỷ vào thân pháp võ kỹ, còn có cường đại lực công kích. Cực kỳ linh hoạt tại mười mấy đầu sói bên trong, như một con linh hoạt hùng lưng. Võ đồ 5 tầng sơn tặc đầu mục buột đối đầu võ đồ 2 tầng phổ thông huyết yêu lang. Lý Tam Kiếm cùng đàn sói vừa chạm vào đụng, bất quá một hồi những này huyết yêu lang liền tử thương thảm trọng, ngã xuống dưới kiếm của hắn. Ô, tụ tập lại nghĩ phản công huyết yêu lang bị Lý Tam Kiếm giết bể mật, lần nữa chạy trốn. Tất cả huyết yêu lang điên cuồng hướng một cái phương hướng chạy trốn. Phản phất đến một nơi nào đó, bọn chúng liền an toàn đồng dạng. Lý Tam Kiếm một bên giết huyết yêu lang, một bên đuổi theo. Giết lên huyết yêu lang đến, Lý Tam Kiếm không có một chút gánh vác. Căn cứ thủ hạ tin tức, những này huyết yêu lang có chừng 300 đầu, thường xuyên tập kích tiểu dương núi hạ thôn dân. Thường xuyên có thôn dân bị huyết yêu lang ăn hết. Bất chi bất giác, Lý Tam Kiếm đã giết hơn 100 đầu huyết yêu lang. Đinh. Bảng nhắc nhở. Ngươi giết chết 150 đầu huyết yêu lang, thu hoạch được danh vọng giá trị 50. Ngươi giết chết 150 đầu huyết yêu lang, thu hoạch được tiểu dương núi hạ thôn dân độ thiện cảm 100, ngươi cùng tiểu dương núi hạ thôn dân quan hệ chuyển thành hiền lành. Giết hết một đầu huyết yêu lang Lý Tam Kiếm, nghe được bảng nhắc nhở trong lòng sững sờ. Cùng tiểu dương núi hạ thôn dân quan hệ, biến thành hiền lành rồi. Dựa vào, lão tử đây là muốn từ sơn tặc đầu mục tẩy trắng. Lý Tam Kiếm không có trở thành nợ tợ cờ trước đó, mặc dù chạch một chút, nhưng là từ trên lý luận tới nói, vẫn là một cái có như vậy một chút phẩm đức người. Ừm. Miễn cưỡng tính người tốt, có thể không làm sơn tặc, Lý Tam Kiếm chắc chắn sẽ không làm. Mã Đan, nhìn xem lớn hoa nước lịch sử, có cái nào sơn tặc có tốt kết quả? Cho nên Lý Tam Kiếm nhìn thấy bảng bên trong, mình quan hệ cùng dưới núi thôn dân biến thành hiền lành, hắn mừng rỡ không thôi. Ta đây là muốn thoát khỏi sơn tặc thân phận sao? Bất quá rất nhanh Lý Tam Kiếm liền buồn bực, bởi vì hắn phát hiện, hắn tê cay sắt vách. Hắn nhân vật tin tức bên trong, vẫn là viết thân phận, nợ tợ cờ. Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục. Cái này mẹ nó là đánh lên tiêu ký, dựa không sạch sao? Lão tử muốn từ lương, không muốn làm sơn tặc đầu mục tới. Đè xuống trong lòng khó chịu, Lý Tam Kiếm tiếp tục đuổi giết huyết yêu lang, có thể thu được kinh nghiệm, còn có danh vọng giá trị cùng thôn dân độ thiện cảm. Lý Tam Kiếm cảm thấy, những này huyết yêu lang xấu là xấu xí một chút, nhưng là giết lấy rất kiếm. Một đường truy sát, Lý Tam Kiếm phát hiện phía trước xuất hiện một cái rất lớn sơn động. Huyết yêu lang nhìn thấy cái sơn động kia về sau, cũng như bị điên điên cuồng hướng sơn động bên trong chui. Phản phất chỉ cần tiến sơn động, liền có thể tránh thoát sau lưng nhân loại đáng sợ truy sát. Lý Tam Kiếm dẫn theo kiếm, cái này nha kẻ tài cao gan cũng lớn, dứt khoát liên tục thi triển Đạp Vân Bộ. Tốc độ cực nhanh vượt qua muốn vào động huyết yêu lang, hướng cửa sơn động chắn đi. Sau một lát, Lý Tam Kiếm một kiếm chặt một đầu muốn đi vào động bên trong huyết yêu lang. Sau đó Lý Tam Kiếm giơ kiếm lập tức ngăn tại cửa hang. Muốn vào động huyết yêu lang, gặp cái này nhân loại khủng bố ngăn tại động trước. Doa đến không dám hướng động bên trong dựa vào. Những này huyết yêu lang ở chỗ này hơn 10 năm, ngày thường làm nhiều việc ác, giết không ít nhân tộc. Đem nhân tộc xem như con mồi, mà lần này lại bị một tên thiếu niên chắn trước cửa nhà giết. Đại vương, kia giết chúng ta tộc nhân tộc, ngăn ở chúng ta cửa hàng. Một đầu phổ thông huyết yêu lang, thất kinh đối với to lớn huyết yêu lang vương, dùng lang tộc ngôn ngữ nói. Cái gì? Nhân tộc thật sự là thật to gan. Huyết yêu lang vương phẫn nộ gầm thét. Tại lang yêu sơn động bên trong, một tên tuyệt mỹ bị trói gô nữ tử, nghe được huyết yêu lang vương tiếng gầm gừ phẫn nộ, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ánh sáng. có nhân tộc phát hiện ta, tới cứu ta sao? Như tiên nữ đồng dạng nữ tử, lúc đầu tuyệt vọng trên mặt xuất hiện hy vọng. Hẳn là tới cứu nữ nhân này người. Huyết Yêu Lang Vương sắc mặt tâm trầm, hắn cũng không hy vọng đem Thiên Lang tộc thiếu chủ lời nhắn nhủ sự tình làm đập. Phải biết, chỉ cần làm xong cái này sự kiện, hắn Huyết Yêu Lang Vương sói sinh đem một mảnh quan minh. Nghĩ tới đây, Huyết Yêu Lang Vương cắn răng, bất kể như thế nào đều muốn giết chết cái này dám phá hỏng mình chuyện tốt nhân tộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 9, hắc hắc, không nghĩ tới sao? Ngăn ở cửa hang, không có Huyết Yêu Lang dám tới gần. Lý Tam Kiếm gặp đây, lại chủ động giết đi lên. Những này Huyết Yêu Lang võ đồ hai tầng trí lực cũng không cao, tiếp thụ lấy Huyết Yêu Lang Vương mệnh lệnh, muốn đi vào động bên trong thế nhưng là lại không dám. Chỉ có thể ở động chung quanh bồi hồi, cái này cực lớn thuận tiện Lý Tam Kiếm giết sói. Hắn bảng kinh nghiệm đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Dám giết bản vương tộc người. Một đầu toàn thân huyết hồng sắc to lớn sói, đột nhiên từ động bên trong đi ra, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Âm thanh lớn, để bởi vì điểm kinh nghiệm không ngừng gia tăng, mà cảm thấy vui vẻ Lý Tam Kiếm trong lòng giận mình. Hắn quay đầu nhìn lại, một đoạn tin tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm bảng bên trong. Mục tiêu: Huyết Yêu Lang Vương, bột. Cảnh giới: Võ Đồ 4 tầng. Công pháp: Bôn Lang Quyết. Võ kỹ: Huyết Lang Nộ, nhưng bộc phát ra gấp 3 lực lượng, Huyết Lang cùng trảo, lợi dụng móng vuốt sắc bén bộc phát ra lực lượng cường đại, liền tảng đá cứng rắn đều có thể vạch phá. Huyết Yêu Lang Vương thiên phú võ kỹ: Không biết. Tin tức: Huyết Yêu Lang chạy xuôi mỏng manh thiên lang huyết mạch, nhưng không bị thiên lang nhất tộc chỗ thừa nhận. Nhìn xem bảng bên trong tin tức, Lý Tam Kiếm mặc dù biết Huyết Yêu Lang Vương so cảnh giới của mình thấp hơn một tầng, nhưng là Lý Tam Kiếm cũng không dám coi thường Huyết Yêu Lang Vương, bởi vì đầu này sói không sai biệt lắm có xe hơi nhỏ lớn như vậy, lộ ra hai hàng sắc bén răng, lóe hàn mang, xem xét liền không dễ chọc. Đồng thời Huyết Yêu Lang Vương có hai cái đã biết võ kỹ, còn có một cái không biết thiên phú võ kỹ, tổng cộng ba cái võ kỹ. Giống, ti tiện nhân loại đi chết. Huyết Yêu Lang Vương nhìn xem tử thương thảm trọng tộc nhân, còn có sợ người trước mắt, Hoàng Thiên Lang thiếu chủ bàn giao chuyện của hắn, phát hiện động bên trong nữ nhân, nó cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp liền hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Huyết Yêu Lang Vương tốc độ rất nhanh, để Lý Tam Kiếm trong lòng hơi kinh hãi. Tốc độ này đều gần sánh bằng, hắn trước đó thi triển tầng 2 đạp vân bộ. Bất quá Lý Tam Kiếm kinh ngạc, cũng chỉ xuất hiện chỉ chốc lát. Bởi vì Huyết Yêu Lang Vương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là sử dụng thân pháp võ kỹ đạp vân bộ 5 tầng sau Lý Tam Kiếm, tốc độ càng nhanh. Huyết Yêu Lang Vương một cái sói nhào, hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Giữa không trung bên trong mở ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng sắc bén răng, hướng Lý Tam Kiếm đầu tát tới. Lý Tam Kiếm nhìn xem bay nhào mà đến, cắn về phía đầu mình Huyết Yêu Lang Vương, cũng không có mảy may bối rối. Hắn trực tiếp sử dụng thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, tại Huyết Yêu Lang Vương ăn người ánh mắt bên trong, tiêu sái vô cùng tránh thoát Huyết Yêu Lang Vương đánh giết. Đồng thời tại tránh né quá trình bên trong, Lý Tam Kiếm tiềm thức, một kiếm chém vào Huyết Yêu Lang Vương chân trước bên trên. Tránh né, xuất kiếm. Lý Tam Kiếm một mạch mà thành, nhìn rất có mỹ cảm. Đang không ngừng giết quái bên trong, hắn đã có được một chút kinh nghiệm chiến đấu. Ngào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Huyết Yêu Lang Vương trong miệng truyền ra. 120. Huyết Yêu Lang Vương trên đầu đã nổi lên một cái đỏ tươi số lượng. Rất nhanh Huyết Yêu Lang Vương thanh máu xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong. HP 1800. Lý Tam Kiếm trong lòng giật mình, Huyết Yêu Lang Vương võ đồ 4 tầng lượng máu, đều nhanh gặp phải hắn võ đồ 5 tầng lượng máu. Trước mắt Lý Tam Kiếm võ đồ 5 tầng, có được HP 2000. Ngoá. Cái này Huyết Yêu Lang Vương ra, có chút dày a. Bất quá Lý Tam Kiếm nhìn xem mình đối Huyết Yêu Lang Vương tạo thành tổn thương, hắn trong lòng cảm giác ổn. Chỉ cần tầm 10 kiếm, liền có thể giải quyết Huyết Yêu Lang Vương. Bị Lý Tam Kiếm chặt một kiếm, tiêu thảm về sau Huyết Yêu Lang Vương, chính là phẫn nộ gào thét. Huyết Lang nộ. Một đoàn huyết hồng sắc ánh sáng từ Huyết Yêu Lang Vương trên thân hiện hiện. Huyết Yêu Lang Vương tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Trong chớp mắt liền phải đuổi tới Lý Tam Kiếm, sau đó đôi hắn liền là một vướt sói. Vướt sói dưới ánh mặt trời, phản xạ ra một loại kim loại sáng bóng. Nếu như bị bắt bên trong, Lý Tam Kiếm cảm giác mình khẳng định sẽ không dễ chịu. Hắn gặp đây, lập tức thi triển thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Huyết Yêu Lang Vương công kích. Tại tránh thoát Huyết Yêu Lang Vương công kích về sau, Lý Tam Kiếm có chút may mắn mình thăng cấp thân pháp võ kỹ đạp vân bộ. Nếu như không thăng cấp thân pháp võ kỹ, lấy tốc độ của hắn thật đúng là tránh không xong, thi triển võ kỹ Huyết Lang nộ, Huyết Yêu Lang Vương lần này công kích. Huyết Yêu Lang Vương vướt sói, bị Lý Tam Kiếm hiện lên về sau, công kích tại trên một tảng đá. Tảng đá kia trực tiếp bị Huyết Yêu Lang Vương vướt sói cho chém thành hai nửa. Nhìn xem khối kia bị Huyết Yêu Lang Vương công kích thành hai nửa tảng đá, Lý Tam Kiếm trong lòng có chút chấn kinh. Huyết Yêu Lang Vương lực công kích có chút mạnh bộ dáng. Mặc dù Lý Tam Kiếm so Huyết Yêu Lang Vương cảnh giới cao một tầng, nhưng nhìn thấy Huyết Yêu Lang Vương công kích về sau, hắn lập tức quyết định tiếp xuống cùng Huyết Yêu Lang Vương tiến đi chiến đấu. Lý Tam Kiếm ỷ vào thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, một bên tránh né Huyết Yêu Lang Vương công kích, một bên ra tay phản kích. Đối Lý Tam Kiếm, Huyết Yêu Lang Vương công kích rất nhiều dưới, đều bị Lý Tam Kiếm cho lóe lên. Huyết Yêu Lang Vương công kích không đến Lý Tam Kiếm, tức giận đến liền liền gầm thét. Nó không có một cái công kích đến Lý Tam Kiếm, ngược lại bị Lý Tam Kiếm đem HP cho giết đến chỉ còn lại một nửa. Nhìn xem Huyết Yêu Lang Vương chỉ còn lại một nửa huyết lượng, Lý Tam Kiếm trong lòng kích động. Giết Huyết Yêu Lang Vương, nhất định có thể đạt được không ít đồ tốt. Lại là đối Huyết Yêu Lang Vương mấy kiếm, Huyết Yêu Lang Vương lượng máu lại rơi mất một mảng lớn. Ngao. Mắt thấy là phải bị Lý Tam Kiếm giết chết Huyết Yêu Lang Vương, đột nhiên lớn tiếng gào thét, trên người có một loại năng lượng ba động. Chỉ thấy Huyết Yêu Lang Vương lượng máu, mắt trần có thể thấy nhiều hơn một mảng lớn. Cái này mẹ nó. Nhìn xem mắt thấy đều muốn bị mình chém chết Huyết Yêu Lang Vương, trở về một mảng lớn lượng máu, đồng thời còn tại tiếp tục gia tăng bên trong, Lý Tam Kiếm cả người đều phiền muộn. Trên thực tế, Lý Tam Kiếm bởi vì cùng Huyết Yêu Lang Vương chiến đấu, liên tục sử dụng đạp vân bộ, đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn dự tính tái sử dụng 5-6 lần đạp vân bộ, trong cơ thể hắn linh khí liền không đủ. Huyết yêu lang vương cái thứ 3 không biết kỹ năng thiên phú, lại là hồi máu. Nhân loại, không nghĩ tới sao? Bổn vương thiên phú chính là có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Ngươi nhiều nhất so bổn vương lớp 10 trọng cảnh giới, tin tưởng tiêu hao không nhỏ đi. Không thể sử dụng tốc độ võ kỹ, bị bổn vương đuổi kịp, ngươi nhất định phải chết. Huyết yêu lang vương khẽ miệng cười khẩy, tràn đầy đùa cợt đắc ý nói, giống như ngươi không biết trời cao đất rộng nhân tộc, bổn vương ăn thật nhiều. Lý Tam Kiếm nhìn xem một bộ ăn chắc mình huyết yêu lang vương, sắc mặt lại rất bình tĩnh. Bởi vì tại huyết yêu lang vương ra trước đó, hắn đã giết không ít phổ thông huyết yêu lang. Hắn bây giờ có được 1000 điểm kinh nghiệm, đầy đủ hắn thăng cấp công pháp. Thật sao? Ngươi có vẻ như đắc ý quá sớm. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, sau đó mở ra nhân vật bảng, đối công pháp tiểu dương nhập môn tâm pháp tản thiên, phía sau thăng cấp thêm số, điểm một cái. Rất nhanh Lý Tam Kiếm khí thế, mắt trần có thể thấy mạnh lên. Tiểu dương nhập môn tâm pháp tản thiên, từ 5 tầng đạt đến tầng thứ 6. Lý Tam Kiếm cảnh giới, biến thành võ đồ 6 tầng. Nhìn xem trong trước mắt, liền từ võ đồ 5 tầng đột phá đến võ đồ 6 tầng Lý Tam Kiếm, Huyết Yêu Lang Vương cảm giác ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Người trước mắt này rõ ràng mới võ đồ 5 tầng sơ kỳ, không có khả năng trực tiếp đã đột phá a. Lý Tam Kiếm đột nhiên đột phá, để Huyết Yêu Lang Vương đô có chút hoài nghi yêu sinh. Huyết Yêu Lang Vương, hiện tại còn ăn ta sao? Ngoan ngoãn trở lấy ta giết đi. Lý Tam Kiếm cười hắc hắc, nhìn xem Huyết Yêu Lang Vương hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, đầu này Huyết Yêu Lang Vương muốt, giết đến cống hiến không ít kinh nghiệm đi. Thực lực tăng lên nhanh như vậy, Lý Tam Kiếm đối kinh nghiệm càng thêm nóng mắt. Ma đản, chỉ cần kinh nghiệm đầy đủ, lão tử có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Một cỗ tự tin từ Lý Tam Kiếm trong lòng dâng lên. Ngay tại Lý Tam Kiếm lòng tự tin bạo dạn thời điểm, vừa mới còn tuyên bố Lý Tam Kiếm chết chắc Huyết Yêu Lang Vương, nhìn xem sau khi đột phá Lý Tam Kiếm, liền một điểm chiến ý cũng không có, vậy mà quay đầu liền chạy. Rất nhanh liền tiến vào, nó vừa mới ra sơn động bên trong. Lý Tam Kiếm nhìn Huyết Yêu Lang Vương chạy đến sơn động bên trong, đã là võ đồ 6 tầng hắn, lập tức đuổi theo. Hôm nay Huyết Yêu Lang Vương kinh nghiệm ta quyết định được, Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn không được ta, ta nói. Một mặt đắc ý, tấn cấp làm võ đồ 6 tầng Lý Tam Kiếm thi triển đạp vân bộ, một cái chớp mắt liền tiến Huyết Yêu Lang Vương sơn động bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, động bên trong nữ tử. Truy sát Huyết Yêu Lang Vương, Lý Tam Kiếm tiến vào động bên trong về sau, hắn cảm giác này sơn động vẫn là thật lớn. Có ánh nắng từ sơn động thiên nhiên khe hở chiếu vào. Ngoại trừ so bên ngoài mờ tối một chút, cùng bên ngoài ban ngày cũng không có bao nhiêu khác nhau. Này sơn động, thật được cho không sai chỗ nương thân. Huyết Yêu Lang, còn thật biết tuyển địa phương. Lý Tam Kiếm thi triển đạp vân bộ, không chút hoang mang đi theo Huyết Yêu Lang Vương đằng sau. Hắn cũng không sợ mất dấu, đang thi triển đạp vân bộ phía dưới, Lý Tam Kiếm tốc độ so Huyết Yêu Lang Vương nhanh rất nhiều. Nếu không phải Huyết Yêu Lang Vương hết sức quen thuộc địa hình, lợi dụng địa hình ưu thế, Lý Tam Kiếm chỉ sợ đã đuổi kịp Huyết Yêu Lang Vương. Ngươi cái này nhân tộc, dám đuổi vào động bên trong. Huyết Yêu Lang Vương một bên trốn, một bên tức giận nói: "Có gì không dám, nghe nói ngươi thường ăn tiểu dương núi thôn dân, không biết tiểu dương núi thôn dân cho lão tử giao bảo an phí sao? Lão tử bao bọc người đều dám động, Huyết Yêu Lang Vương ngươi làm nhiều việc ác, bản đại gia hôm nay muốn vì dân trừ hại." Lý Tam Kiếm một bên truy sát, một bên chính nghĩa lâm nhiên nói. Nghe được Lý Tam Kiếm chính nghĩa lâm nhiên thanh âm, Huyết Yêu Lang Vương toàn bộ sói đều không tốt, nó ở chỗ này sinh hoạt như thế nào không biết, Lý Tam Kiếm là tiểu dương núi sơn tặc đầu mục. Hắn trước đó thường xuyên ăn người, cũng không gặp này sơn tặc đầu mục có cái gì hành động. Ngược lại bởi vì giúp Thiên Lang thiếu chủ làm việc, đã có tầm một tháng không ăn qua thịt người. Bình thường ăn người không tìm ta phiền phức, ta một tháng này không ăn thịt người, ngươi ngược lại đánh tới cửa rồi. Lại nói ngươi một cái sơn tặc vì dân trừ hại, quản được cũng quá rộng đi. Huyết Yêu Lang Vương nghĩ tới đây, vậy mà trong lòng còn có chút ủy khuất. Hẳn là này sơn tặc đầu mục phát hiện yêu tộc nghĩ việc cần phải làm. Nghĩ tới đây, Huyết Yêu Lang Vương cắn răng, sử dụng ra võ kỹ Huyết Lang Nộ, tốc độ của hắn tăng vọt một mảng lớn. Nó chuẩn bị mang lên động bên trong nữ tử, sau đó chạy trốn. Huyết Yêu Lang Vương là võ đồ 4 tầng, mặc dù yêu tộc đối mặt nhân tộc có thiên nhiên thân thể ưu thế, nhưng là Lý Tam Kiếm so Huyết Yêu Lang Vương cao 2 cái tiểu cảnh giới, đồng thời tốc độ cực nhanh. Cho nên Huyết Yêu Lang Vương liên cùng Lý Tam Kiếm một điểm liều mạng ý niệm, cũng không dám dâng lên. Nó biết lấy thực lực của nó, không phải Lý Tam Kiếm đối thủ. Chỉ cần đem động bên trong nữ tử giao cho Thiên Lang thiếu chủ, về sau ta Huyết Yêu Lang Vương liền có thể huy hoàng lên cao. Thiên Lang thiếu chủ treo thưởng nữ tử, lại bị mình bắt lấy, Huyết Yêu Lang Vương cảm thấy cơ duyên của hắn tới. Huyết Yêu Lang Vương đầu góc bên trong đã ảo tưởng đến, mình đem nữ tử kia hiến cho Thiên Lang thiếu chủ, đạt được Thiên Lang thiếu chủ thưởng thức tốt đẹp tiền đồ. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp nó Lý Tam Kiếm, để Huyết Yêu Lang Vương từ tốt đẹp ảo tưởng bên trong tỉnh lại, Lý Tam Kiếm thành nó ác ngộng. "Chúng tiểu nhân, cho ta ngăn lại hắn." Nhìn xem càng ngày càng gần Lý Tam Kiếm, Huyết Yêu Lang Vương có chút cuống quýt. Tại Huyết Yêu Lang Vương mệnh ra lệnh, những cái kia lúc đầu bị Lý Tam Kiếm giết bể mật phổ thông Huyết Yêu Lang, vậy mà mắt bên trong một lần nữa toát ra hung quang, không sợ chết hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Tựa hồ Lang Vương có thể mang cho những này Huyết Yêu Lang dũng khí. Mấy chục con sói hướng Lý Tam Kiếm vọt tới. Lý Tam Kiếm nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng ném Huyết Yêu Lang Vương, giết Huyết Yêu Lang Vương hắn nhất định có thể kiếm một món hời kinh nghiệm. Hết thảy vì kinh nghiệm, trực tiếp ra tay chính là võ kỹ, Lý Tam Kiếm trong tay tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, hiện ra hào quang màu xanh, sau đó tiểu dương kiếm pháp nhập môn, tản thiên, bị hắn sử dụng mà ra. Lý Tam Kiếm đạt đến võ đồ 6 tầng, kiếm pháp của hắn võ kỹ, tiểu dương kiếm pháp nhập môn tản thiên, 5 tầng, bộc phát ra mạnh hơn lực công kích. Võ đồ 2 tầng phổ thông Huyết Yêu Lang, tại Lý Tam Kiếm dưới kiếm, liền chống cự chi lực đều không có. Mấy chục con sói, chỉ có phía trước vài đầu huyết yêu lang có thể tiếp xúc đến Lý Tam Kiếm. Võ đồ 2 tầng huyết yêu lang, tại Lý Tam Kiếm võ đồ 6 tầng mặt trước quá yếu, không chống nổi một giây. Lý Tam Kiếm một kiếm quét ngang, vài đầu phổ thông huyết yêu lang trực tiếp bị dây. Lúc này Lý Tam Kiếm coi như thế nhưng là võ đồ 6 tầng 4, một thân thuộc tính công pháp nghiền ép phổ thông huyết yêu lang. Huyết yêu lang vương thủ hạ cũng không có cho Lý Tam Kiếm tạo thành bao lớn uy hiếp. Nhưng là Lý Tam Kiếm hay là bởi vì những này không sợ chết phổ thông huyết yêu lang, tốc độ chậm lại. Mắt thấy huyết yêu lang vương liền bị mất dấu. Lý Tam Kiếm nhìn xem liền muốn biến mất tại trước mắt huyết yêu lang vương, có chút gấp. Một con bột liền chạy như vậy, ngẫm lại đều không cam tâm. Vì không cho huyết yêu lang vương chạy trốn, Lý Tam Kiếm cũng không tiết kiệm kỹ năng. Võ kỹ, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Bị Lý Tam Kiếm tiếp liền sử dụng ra, rất nhanh hắn liền đem ngăn tại hắn trước người huyết yêu lang cho giết đến nằm một chỗ. Đem trước mắt mấy chục con huyết yêu lang giết hết, huyết yêu lang vương đã không thấy. Lý Tam Kiếm nhìn mình nhân vật bảng, giết hết cái này mấy chục con huyết yêu lang. Kinh nghiệm của hắn giá trị đã đạt tới 800. Đem Đạp Vân Bộ từ tầng thứ 5 thăng cấp đến tầng thứ 6, cần 600 kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm không chút do dự bỏ ra 600 điểm kinh nghiệm, thêm tại Đạp Vân Bộ bên trên. Thăng cấp xong Đạp Vân Bộ, Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển đạt tới 6 tầng Đạp Vân Bộ, phi tốc hướng huyết yêu lang vương biến mất địa phương đuổi theo. Đuổi lại khái một hồi, Lý Tam Kiếm liền gặp huyết yêu lang vương có một nữ tử, lén lén lút lút hướng sơn động một chỗ khác xuất khẩu chạy trốn. Lý Tam Kiếm nhìn xem bị huyết yêu lang vương vác tại trên lưng nữ tử, biểu lộ hơi sững sờ. Nữ tử kia bị trói gô lấy tư thái vô cùng tốt, mặc dù không nhìn thấy tướng mạo, nhưng là chỉ từ dáng người nhìn lại, vẫn là rất mê người. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tam Kiếm xuất hiện, tên kia bị huyết yêu lang vương quổng, dùng dây thừng cột nữ tử, quay đầu hướng Lý Tam Kiếm nhìn đến. Nữ tử bộ dáng xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong. Lập tức, hắn sống sờ sờ bị kinh diễm. Mặc dù chỉ là một trương bên mặt, nhưng Lý Tam Kiếm sống tiếp cận 20 tuổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy khuôn mặt. So với hắn còn chưa trở thành nở tở cỡ thời điểm, nhìn thấy bất luận cái gì mỹ nữ minh tinh đều xinh đẹp. Nữ tử này bộ dáng tuyệt đối được xưng tụng tuyệt sắc mỹ nữ. Nàng mỹ lệ khuôn mặt phối hợp ma quỷ đồng dạng dáng người, quả thực bất luận cái gì nam nhân bình thường đều không thể ngăn cản nàng mỹ lệ. "Cứu ta." Nữ tử kia, miệng bên trong phát ra một tiếng rất nhẹ thanh âm. Cái này thanh âm không lớn, lại bị Lý Tam Kiếm nghe được rất rõ ràng. Lý Tam Kiếm làm kinh lịch 9 năm giáo dục bắt buộc, có được truyền thống mỹ đức hắn, tự nhiên sẽ thấy việc nghĩa hăng hái làm. "Ừm. Có xinh đẹp hay không không quan trọng, mấu chốt là mỹ đức." Lý Tam Kiếm quyết định, người muốn cứu, sói cũng muốn giết, kinh nghiệm cũng muốn. "Huyết yêu lang vương, lão tử đại biểu mỹ đức tiêu diệt ngươi." Lý Tam Kiếm thi triển Đạp Vân Bộ, bất quá một hồi, liền đuổi kịp con nữ tử muốn trốn huyết yêu lang vương. Hắn nằm ngang kiếm, chặn huyết yêu lang vương đường đi. Bị ngăn trở đường đi, huyết yêu lang vương ngừng lại, mắt bốc hung quang nhìn xem Lý Tam Kiếm. Dù sao cũng là yêu vương bột, mặc dù đánh không lại Lý Tam Kiếm nhưng là hùng tính mười phần. "Nhân tộc ngươi thật muốn xấu chuyện tốt của ta. Ngươi cũng đã biết, ta là thay ai làm việc sao?" Huyết yêu lang vương ánh mắt lạnh lùng trừng mắt Lý Tam Kiếm. "Ồ." Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. "Ta là Thế Thiên Sói thiếu chủ làm việc, nếu như ngươi dám động thủ với ta, liền sẽ bị Thiên Lang thiếu chủ thanh toán." Huyết yêu lang vương cao ngạo ngẩng đầu. "Thiên Lang thiếu chủ?" Lý Tam Kiếm nhíu mày, nghe rất như bức dáng vẻ. "Thế nào, sợ rồi sao?" Huyết yêu lang vương hiện ra vẻ đắc ý. "Sợ? Sợ cái truy, người chơi đều muốn giáng lâm, đến lúc đó còn không biết ngày nào bị người chơi cho giáng giáp. Ta bất kể hắn là cái gì thiếu chủ, ta chỉ muốn đánh bột trướng kinh nghiệm, để cao thực lực." "Không có ý tứ, Thiên Lang thiếu chủ ta chưa nghe nói qua hắn." "Huyết yêu lang vương, chúng ta thương lượng, ngươi buông xuống trên lưng nữ tử, sau đó mình cắt cổ, ta cho ngươi lưu lại toàn thây thế nào?" Lý Tam Kiếm cười ha hả nói. Chương 11, chém giết huyết yêu lang vương. Nghe thấy mắt trước tên này nhân loại, vậy mà để nó cắt cổ. Huyết yêu lang vương khí đến mở to hai mắt nhìn, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, này nhân loại cũng quá phách lối đi. Trừng mắt bản đại gia cũng vô dụng, bản đại gia hôm nay giết định ngươi, bất quá nếu là ngươi thả trên lưng nữ tử, không chừng tâm tính tốt, bản đại gia liền không giết ngươi. Lý Tam Kiếm một bộ mang đầy vẻ trộm cắp nói. Sở dĩ không trực tiếp động thủ, Lý Tam Kiếm là bởi vì sợ đánh nhau, làm bị thương huyết yêu lang vương trên lưng nữ tử. "Nhân loại ngươi mơ tưởng." Huyết yêu lang vương đối Lý Tam Kiếm nhe răng trợn mắt, nó làm sao cũng không chịu giao ra trên thân cột nữ tử. Tên này nhân loại nữ tử, thế nhưng là nó bợ đỡ được Thiên Lang thiếu chủ thẻ đánh bạc. Chớ nhìn hắn đỉnh lấy cái lang vương xưng hảo, nhưng nó hiện tại bất quá là một thấp yêu. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, nó cả đời này chỉ sợ đều chỉ có thể dạng này, làm một con cấp thấp tiểu yêu vương. "Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Lý Tam Kiếm từng bước một chậm rãi hướng huyết yêu lang vương đi đến, một bên cho huyết yêu lang vương làm áp lực, một bên phòng ngừa huyết yêu lang vương sói cấp khiêu tưởng. Lý Tam Kiếm mỗi đi về phía trước một bước, huyết yêu lang vương liền không tự chủ được lui về sau một bước, Lý Tam Kiếm cho huyết yêu lang vương rất lớn áp lực. Tại Lý Tam Kiếm cùng huyết yêu lang vương một tiến một lui bên trong, huyết yêu lang vương áp lực càng lúc càng lớn. Nó rốt cục nhịn không được, chủ động hướng Lý Tam Kiếm khởi xướng tiến công. Gặp huyết yêu lang vương chủ động khởi xướng tiến công, vô dụng trên lưng nó cột tuyệt mỹ nữ tử, uy hiếp mình, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Huyết yêu lang vương không phải là không muốn dùng tuyệt mỹ nữ tử uy hiếp Lý Tam Kiếm, mấu chốt là cái này tuyệt mỹ nữ tử bị một loại năng lượng bảo hộ lấy, nó chỉ có thể cưỡng ép, lại không cách nào làm bị thương trên lưng nó nữ tử mảy may. Bất quá một lát, võ đồ 4 tầng huyết yêu lang vương liền giết tới đây. Huyết lang nộ, huyết lang cùng chảo. Biết mình không phải Lý Tam Kiếm đối thủ, huyết yêu lang vương thượng đến chính là xuất tận toàn lực, một chút liền liên tục dùng hai cái lang tộc võ kỹ. Huyết lang nộ nhưng bộc phát ra gấp 3 lực lượng, huyết lang cùng chảo lại là linh hoạt tăng thêm công kích quỷ dị. Huyết lang cùng chảo tại huyết lang nộ ra chỉ dưới, liền không khí phảng phất đều bị giật ra. Lý Tam Kiếm mặc dù so huyết yêu lang vương cao hai cái cảnh giới, nhưng là đối mặt huyết yêu lang vương, liều mạng tư thế cũng là thận trọng, rốt cuộc sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực không phải. Nhiều ít đại lão bởi vì khinh thị địch nhân mà lật thuyền trong mương tới. Nhưng mà Lý Tam Kiếm cảm thấy mình so với đại lão đến còn kém xa lắm. Cho nên Lý Tam Kiếm hắn đánh lên 100% tinh thần, đến nghiêm túc ứng đối. Đạp Vân Bộ. Vừa lên đến, Lý Tam Kiếm liền trực tiếp sử dụng ra, mới thăng cấp qua thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ. Lập tức hắn liền cảm giác chính mình thân thể như cùng ở tại không khí bên trong đã mất đi trọng lực đồng dạng. Dưới chân đạp trên tinh diệu bộ pháp, Lý Tam Kiếm không có sông đi lên, hắn trực tiếp liền tránh. Nha, không tránh trở lấy ăn vuốt sói a. Lý Tam Kiếm lẫn mất nhanh chóng. Huyết Yêu Lang Vương một kích toàn lực, tại Lý Tam Kiếm tinh diệu thân pháp võ kỹ 6 tầng Đạp Vân Bộ phía dưới, toàn bộ là rỗng. Gặp Lý Tam Kiếm né tránh công kích của mình, Huyết Yêu Lang Vương phẫn nộ gào thét, nó không cam lòng tiếp liền sử dụng ra Lang tộc võ kỹ. Bất quá Lý Tam Kiếm lại chỉ dựa vào Đạp Vân Bộ không ngừng né tránh, để Huyết Yêu Lang Vương sử dụng ra ăn nờ ai lực đánh ra công kích. Liên Lý Tam Kiếm một cọng lông đều không có đủ phải. Nhân loại, người tên hèn nhát này, cao hơn ta hai cái cảnh giới, còn giống chuột đồng dạng trốn đi trốn tới. Liên tục sử dụng kỹ năng Huyết Yêu Lang Vương có chút thoát lực, nó thở hổn hển buồn bực mắt bên trong xấu hổ giận dữ nói. Bộ dáng kia khiến cho Lý Tam Kiếm giống như đối với nó làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình đồng dạng. Bị Huyết Yêu Lang Vương loại ánh mắt này nhìn xem, Lý Tam Kiếm lại tuyệt không xấu hổ. Lão tử đây là chiến lược, ngươi biết cái gì? Nhìn xem Huyết Yêu Lang Vương mệt mỏi thành dạng này, đều đánh không đến hắn, Lý Tam Kiếm thậm chí còn có chút đắc ý. Nhìn ngươi mới võ đồ 4 tầng, ta tốt xấu cao hơn ngươi 2 trọng, ta chỉ là nghĩ trước hết để cho ngươi mấy chiêu, miễn cho người khác cho là ta lấy lớn hiếp nhỏ. Đáng tiếc ngươi quá yếu, ngay cả ta góc áo đều không đụng tới. Lý Tam Kiếm trên mặt mang cười ha hả biểu lộ, tốc độ nhanh liền là có thể muốn làm gì thì làm. Nhân loại, đã ngươi so với ta mạnh hơn 2 cái cảnh giới, ngươi chớ đút, có dám hay không cứng đối cứng? Huyết Yêu Lang Vương ngữ khí khinh thường mang trên mặt vẻ khinh miệt. Nghe được Huyết Yêu Lang Vương khinh thường thanh âm, Lý Tam Kiếm nội tâm không có chút rung động nào. Phép khích tướng đối lão tử vô dụng, lão tử cũng không phải trong tiểu thuyết Sa Điêu nhân vật phản diện, một kích liền mất lý trí, cùng nhân vật chính cứng đối cứng. Sau đó bị thực lực thấp một chút nhân vật chính cho phản sát. Lại nói ngươi một đầu nho nhỏ yêu lang, còn muốn học người ta nhân vật chính, làm ngược giết vẫn không được. Rốt cuộc ta cao hơn ngươi 2 cái cảnh giới, cứng đối cứng quá bắt nạt ngươi. Lý Tam Kiếm ngoài miệng nói, trên chân lại giẫm lên Đạp Vân Bộ pháp, hướng Huyết Yêu Lang Vương đánh tới. Huyết Yêu Lang Vương liên tục sử dụng võ kỹ, lúc này chính là đứng không kỳ. Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Sắc mặt cực kỳ tỉnh táo, Lý Tam Kiếm tìm đúng thời cơ, đi lên liền là đối Huyết Yêu Lang Vương một kiếm. 300. Huyết Yêu Lang Vương ngao một tiếng hét thảm, một cái đỏ tươi số lượng từ Huyết Yêu Lang Vương trên đầu bay ra. Võ đồ 6 tầng cảnh giới, phối hợp với Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Lý Tam Kiếm trực tiếp đánh ra kinh khủng tổn thương. Huyết Yêu Lang Vương HP là 1800. Chỉ cần 6 kiếm, Huyết Yêu Lang Vương nếu như không sử dụng Thiên Phú võ kỹ hồi máu, liền sẽ bị Lý Tam Kiếm thi triển Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn, chạm dưới kiếm. Chỉ là một kiếm, liền để Huyết Yêu Lang Vương cực kỳ khó chịu, nó trợn mắt tròn xoe, trong lòng đối Lý Tam Kiếm hận ý đạt tới cực điểm. Giống giống. Huyết Yêu Lang Vương phẫn nộ lớn tiếng gào thét, trên thân hiện ra huyết hồng ánh sáng, khí thế kinh người. Nhìn xem Huyết Yêu Lang Vương một bộ muốn thả đại chiêu dáng vẻ, Lý Tam Kiếm vội vàng thi triển Đạp Vân Bộ kéo dài khoảng cách. Lý Tam Kiếm cũng không muốn cùng Huyết Yêu Lang Vương liều mạng, hắn một mực phòng bị Huyết Yêu Lang Vương hồi máu võ kỹ. Ít nhất phải đem Huyết Yêu Lang Vương hồi máu võ kỹ cho đánh ra đến, Lý Tam Kiếm mới có thể toàn lực công kích, phòng ngừa vừa lên đến liền liên tục dùng ra tiêu hao tương đối lớn kiếm pháp công kích võ kỹ, đến lúc đó thoát lực, lật thuyền trong mương liền khôi hải. Lý Tam Kiếm thăng cấp đến võ độ 6 tầng, đã có thể cảm nhận được, trong cơ thể của hắn linh khí sẽ tự động chậm rãi khôi phục. Chỉ cần khoảng cách một lát, thi triển kiếm pháp công kích võ kỹ, trong cơ thể linh khí sức khôi phục liền vừa vặn có thể ở vào cân bằng ở giữa. Mà thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ, tiêu hao lại so kiếm pháp võ kỹ Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn tiêu hao nhỏ một chút. Coi như Lý Tam Kiếm liên tục dùng 20 lần, trong cơ thể linh khí nhiều nhất sẽ chỉ tiêu hao đến một nửa bộ dáng. Tại Lý Tam Kiếm dùng Đạp Vân Bộ cùng Huyết Yêu Lang Vương kéo dài khoảng cách về sau, nhưng không có chờ đến Huyết Yêu Lang Vương đại chiêu, chỉ thấy cái này khí thế hung hăng Huyết Yêu Lang Vương, vậy mà quay người chạy trốn. Ta dựa vào đại gia ngươi, khiến cho thanh thế như thế lớn, ngươi vậy mà trốn. Lý Tam Kiếm sạm mặt lại nhìn xem con tuyệt mỹ nữ tử chạy trốn Huyết Yêu Lang Vương, cái này Lang Yêu sẽ còn phô trương thanh thế. Chỉ là sửng sốt một giây không đến, Lý Tam Kiếm liền đạp trên bộ pháp đuổi theo. Muốn chạy, không cửa. Bất quá một lát, Huyết Yêu Lang Vương liền bị Lý Tam Kiếm đuổi theo. Một người một yêu, lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Lý Tam Kiếm cái này nha, tiếp tục ỷ vào tốc độ, đấu pháp cực kỳ hèn mọn cọ sát lấy Huyết Yêu Lang Vương máu. Mặc dù đấu pháp hèn mọn, nhưng là Huyết Yêu Lang Vương chúng vào Lý Tam Kiếm một kiếm, liền sẽ HP của rơi. Rất nhanh, Huyết Yêu Lang Vương liền bị Lý Tam Kiếm đánh ra, thiên phú của nó hồi máu võ kỹ. Tàn huyết Huyết Yêu Lang Vương, HP nhanh chóng về đầy. Bất quá, trạng thái về đầy Huyết Yêu Lang Vương nhưng không có cao hứng, ngược lại tuyệt vọng. Thiên phú của nó hồi huyết kỹ năng, không thể vô hạn sử dụng. Đồng thời có rất lớn giá phải trả. Hôm nay đã sử dụng 2 lần thiên phú hồi huyết kỹ năng, nó không có cách nào tái sử dụng ra lần thứ 3. Chẳng lẽ mới bắt lấy Thiên Lang thiếu chủ treo thưởng nữ tử, còn không đem cái này nhân tộc nữ tử hiến cho Thiên Lang thiếu chủ, liền phải chết ở chỗ này sao? Huyết Yêu Lang Vương không cam tâm. Đáng tiếc không cam tâm, cũng vô dụng. Tại Lý Tam Kiếm hèn mọn đấu pháp bên trong, Huyết Yêu Lang Vương tại kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh bên trong chết không nhắm mắt, ngã xuống Lý Tam Kiếm dưới kiếm. Bảng nhắc nhở: Ngươi giết chết Huyết Yêu Lang Vương, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1000. Ồ cỏ, thêm nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm lập tức liền bị bảng bên trong tin tức kích động đến tâm hoa nộ phóng. 11. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 12, ngươi muốn cưới ta sao? Giết Huyết Yêu Lang Vương, Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt đặt ở tuyệt mỹ nữ tử trên thân. Nữ tử thật sự là quá đẹp, để Lý Tam Kiếm cái này sống gần 20 độc thân cậu, có chút không cách nào bình tĩnh. Dáng người ma quỷ phối hợp với một trương hoàn mỹ mặt, lúc này còn bị dây thừng trói go. Bởi vì buộc quá chặt chẽ, đem dáng người phát họa đến càng thêm có sức hấp dẫn. Vê đút hoặc vê đút. Cô gái này thật đúng là họa thủy cấp yêu tinh. Một trái tim không chịu thua kém cuồng loạn, không tự chủ được sắc mặt đỏ lên, Lý Tam Kiếm vậy mà thẹn thùng. Đời trước trở thành nờ tợ cờ trước, Lý Tam Kiếm không nói qua yêu đương, mặc dù đời trước dáng dấp vẫn là thật đẹp trai, nhưng là bởi vì thích ở trong nhà chơi đùa, nữ đều chưa có tiếp xúc qua bao nhiêu. Ngày hôm nay, là hắn lần thứ nhất rời cái này sao tuyệt mỹ nữ tử, gần như thế. Loại này siêu cấp nữ chính là thần cấp nữ tử, Lý Tam Kiếm chưa bao giờ thấy qua. Cho nên Lý Tam Kiếm bởi vì khẩn trương, có chút không biết làm sao. Muốn đi cho nữ tử mở trói, nhưng là lại sợ mở trói thời điểm khinh nhẫn đến nàng. Cho nên Lý Tam Kiếm có chút xấu hổ. Mau tới đây, giúp ta mở trói có được hay không? Tuyệt mỹ nữ tử gặp Lý Tam Kiếm một mặt thẹn thùng đứng ở nơi đó, thanh âm êm dịu nói. Nữ tử thanh âm rất êm tai, như tiếng trời đồng dạng. Nghe được tuyệt mỹ nữ tử mở miệng, Lý Tam Kiếm cái này lao đan thân chó lấy lại tinh thần, cưỡng chế đè xuống trong lòng e lệ. Hướng tuyệt mỹ nữ tử đi đến, sau đó tay chân vụng về cho nữ tử mở trói. Tại mở trói bên trong, tự nhiên mà vậy có chút cái kia tiếp xúc. Nữ tử một trương thổi qua liền phá khuôn mặt trắng loãng, bởi vì lần thứ nhất cùng một cái nam nhân cách gần như thế, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Cho nữ tử mở trói, Lý Tam Kiếm trong cảm giác lòng có một loại dày vò. Nữ tử trên mặt bởi vì thẹn thùng xuất hiện đỏ ửng, để nàng càng thêm mê người. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, Lý Tam Kiếm đem nữ tử sợi dây trên người mở ra. Ta gọi Tô Tiểu Nguyệt, ngươi tên gì? Bị mở trói tuyệt mỹ nữ tử, thanh âm êm dịu mở miệng. Ta gọi Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm có chút thẹn thùng ấp a ấp úng nói. Hắn xuyên qua thành nở tờ cờ, đừng nhìn cày quái chặt quái rất mạnh, nhưng là vậy cũng là Lý Tam Kiếm xem như đang chơi trò chơi. Mà đối mặt dạng này cô gái xinh đẹp, Lý Tam Kiếm nhưng trong lòng không chịu thua kém cuồng loạn. Cũng không phải Lý Tam Kiếm đối mặt cái gì nữ tử liền không cách nào bình tĩnh, chủ yếu là nữ tử này thật sự là quá tuyệt mỹ, cùng tiên nữ giống như. Lý Tam Kiếm sao? Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tô Tiểu Nguyệt nói khẽ. Không có việc gì, không khách khí. Lý Tam Kiếm liền khoát tay. Tô Tiểu Nguyệt lại không nói gì thêm, mà là một đôi linh động mắt to đánh giá Lý Tam Kiếm. Bị một tên tuyệt sắc đại mỹ nữ nhìn xem, Lý Tam Kiếm không tự chủ được cảm giác mất tự nhiên. Nhìn ta cái gì đâu? Chẳng lẽ trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu? Bị Tô Tiểu Nguyệt không ngừng dò xét, toàn thân không được tự nhiên Lý Tam Kiếm lấy dũng khí nói. Hắn âm thầm cho mình không ngừng thôi miên, Lý Tam Kiếm a, không phải liền là dáng dấp nữ nhân xinh đẹp sao? Ngươi phải bình tĩnh, chớ khẩn trương. Ngươi nhìn lấy ta. Tô Tiểu Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ làm quyết định gì đó. Ngậy. Lý Tam Kiếm mặc dù đối mặt Tô Tiểu Nguyệt loại này đại mỹ nữ có chút thẹn thùng, nhưng là trải qua Lý Tam Kiếm không ngừng bản thân thôi miên, gọi mình bình tĩnh. Hắn tại Tô Tiểu Nguyệt mặt trước, có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định. Nghe Tô Tiểu Nguyệt gọi mình nhìn xem nàng, Lý Tam Kiếm không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt. Ta xem được không? Tô Tiểu Nguyệt thanh âm êm dịu như nước. Ừm. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, ngươi phải không xinh đẹp, trên thế giới này chỉ sợ cũng không có cái gì nữ nhân xinh đẹp. Ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tô Tiểu Nguyệt trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, nhìn thẳng Lý Tam Kiếm con mắt. Tổ thảo, cái quỷ gì, ta không phải liền là cứu được ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn lấy thân báo đáp? Loại này tiểu thuyết mới tồn tại kiểu đoạn, vậy mà phát sinh trên người mình. Lý Tam Kiếm cảm giác toàn bộ đầu óc đều bị tảng đá đập một cái, đông một chút, đã mất đi năng lực phản ứng. Tô Tiểu Nguyệt rất xinh đẹp, nói là nhân gian tuyệt sắc cũng không đủ, Lý Tam Kiếm nói không tâm động, vậy liền lộ ra dối trá. Bất quá cưới một cái xinh đẹp như vậy như tiên nữ đồng dạng nữ tử, lại hôm nay mới gặp mặt. Lý Tam Kiếm sao thế cũng cảm giác, cái này cũng giống như nằm mơ, làm sao như vậy không chân thực đâu. Ngươi không nguyện ý cưới ta sao? Tô Tiểu Nguyệt trắng nõn trên mặt, xuất hiện ủy khuất chi sắc. Nàng vốn là đại huyền thánh địa thánh nữ, bởi vì dò xét dị nhân hàng thế, đi vào cái này đại hoang biên cảnh. Ai biết không cẩn thận, chúng thiên lang thiếu chủ Tình Tiêu Tam Sinh cỏ chi độc. Nàng một thân thực lực, bị Tình Tiêu Tam Sinh cỏ chi độc đè chế. Nguyện ý. Nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt ủy khuất điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Lý Tam Kiếm không đành lòng nói. Mà tại Lý Tam Kiếm nói nguyện ý về sau, Tô Tiểu Nguyệt đột nhiên hướng hắn đến gần. Nô. Lý Tam Kiếm lời còn chưa nói hết, miệng liền bị một cái miệng nhỏ cho chặn lại. Lập tức, Lý Tam Kiếm sắc mặt sững sờ, cả người như là bị điện giật đồng dạng. Ô thảo, cái này mẹ nó là cái gì tiết tấu? Lý Tam Kiếm ngậm bực. Sau đó, một đôi cánh tay ngọc vờn quanh tại Lý Tam Kiếm trên cổ, đồng thời chiếc lưỡi thơm tho tại trên mặt hắn loạn điểm. Tô Tiểu Nguyệt trên mặt xuất hiện chiều đỏ chi sắc, thổ khí như lan. Lý Tam Kiếm làm sao cũng cảm giác không thích hợp, một cái sơn động bên trong xuất hiện một tên tuyệt mỹ nữ tử, muốn gả cho hắn. Trực tiếp muốn cùng cái kia cái gì, làm sao cảm giác giống như vậy liêu trai bên trong nữ quỷ hút người dương khí tinh tiết. Lý Tam Kiếm càng nghĩ càng không thích hợp, vội vàng liền đẩy ra Tô Tiểu Nguyệt. Đừng lúc nhích. Tô Tiểu Nguyệt bị Lý Tam Kiếm đẩy ra, một trương tuyệt mỹ trên mặt có chút tức giận. Nàng cố nén Tình Tiêu Tam Sinh độc, đã mấy ngày, đã đến không cách nào khống chế tình trạng. Lần nữa trên trước, Tô Tiểu Nguyệt một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Lý Tam Kiếm. Lý Tam Kiếm liều mạng giãy giụa, mà đúng lúc này, Tô Tiểu Nguyệt trên thân một cỗ lực lượng cường đại bộc phát, áp chế đến Lý Tam Kiếm không cách nào phản kháng. Lúc này, Lý Tam Kiếm mới phát hiện, hắn nhân vật bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức: Tô Tiểu Nguyệt. Thân phận: Công pháp: Võ kỹ. Liên tiếp dấu chấm hỏi, thấy Lý Tam Kiếm trong lòng hốt hoảng. Tại trò chơi bên trong gặp được tất cả đều là dấu chấm hỏi nhân vật, vậy khẳng định là không chọc nổi tồn tại. Mình đây là cứu được cái gì đại lão a? Mà cái này tuyệt mỹ đại lão, vậy mà đối ta loại tiểu nhân vật này, làm loại chuyện này, cực kỳ bi thảm. Sau đó, Lý Tam Kiếm tất cả tư tưởng đều theo Tô Tiểu Nguyệt thêm một bước hành động, mà đại náo xung huyết. Tại loại này tiên nữ đồng dạng nữ tử mặt trước, Lý Tam Kiếm chống cự một hồi, liền tâm viên ý mã. Lý Tam Kiếm một thân khôi giáp, tại Tô Tiểu Nguyệt trong tay như là giấy đồng dạng, rất nhanh liền bị làm đến tản mát đầy đất. Tại Huyết Yêu Lang Vương động phủ, một nam một nữ. Đinh. Bảng nhắc nhở. Người chơi bắt đầu giáng lâm. Người cùng võ sư 8 tầng nữ tử, hoàn thành một lần song tu, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2000. Lý Tam Kiếm bị nhân vật bảng tiếng nhắc nhở cho đánh thức. Ta là ai, ta ở đâu? Ta vừa mới nằm mơ cùng một tên tuyệt sắc nữ tử cái kia. Lý Tam Kiếm chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt liền gặp một tên tuyệt sắc nữ tử, chính ngồi tại trên một tảng đá, dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem hắn. Người đã tỉnh. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lý Tam Kiếm tỉnh, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng ửng đỏ. Không phải là mộng, ký ức rất mau trở lại đến Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. 12. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 13, đưa cho ngươi đèn ngủ. Lấy lại tinh thần chuyện làm thứ nhất, Lý Tam Kiếm liền là kiểm tra toàn thân, nhìn mình có phải hay không thiếu một chút cái gì. Rốt cuộc đột nhiên tung ra một cái tuyệt mỹ nữ tử, hỏi hắn có nguyện ý không cưới nàng, sau đó trực tiếp đối với hắn dùng sức mạnh, lại vẫn là tại này sơn động bên trong. Cái này mẹ nó làm sao cảm giác, đều có chút ly kỳ. Cực kỳ giống một ít trong chuyện xưa, nào đó thư sinh đi ngang qua rừng núi hoang vắng, tung ra cái hấp thụ y khí nữ gôi loại hình chẳng cảnh. Bất quá Lý Tam Kiếm cẩn thận sau khi kiểm tra, phát hiện ngoại trừ bảng nhắc nhở, bởi vì chính mình cùng võ sư 8 tầng nữ tử, hoàn thành một lần song tu, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2000, cũng không có gì khác. Hắn thân thể ngoại trừ eo có đau một chút bên ngoài, hết thảy bình thường. Không nghĩ tới, bị cái này tuyệt mỹ nữ tử cho đẩy, kiếm lời 2000 điểm kinh nghiệm. Cái kia được 2000 điểm kinh nghiệm, tăng thêm hắn vốn có điểm kinh nghiệm, còn có chém giết huyết yêu lang vương muốt, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhân vật bảng bên trong điểm kinh nghiệm đã đạt đến hơn 3000 điểm kinh nghiệm. Cái này một đợt, mau kiếm, tựa hồ không thua thiệt. Nhìn xem bảng bên trong hơn 3000 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm từ bị tuyệt sắc mỹ nữ cho đẩy ngược phiền muộn tâm tình bên trong, đi ra. Đè xuống trong lòng phức tạp suy nghĩ, Lý Tam Kiếm từ dưới đất bò dậy, đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tiểu Nguyệt. Nhìn xem ngồi tại trên một tảng đá, một thân áo tím váy dài, thon dài đôi chân dài, có chút uốn lượn bày để dưới đất. Trắng non như ngọc, tuyệt mỹ mang trên mặt điểm tĩnh cùng lóe lên một cái rồi biến mất từng đỏ. Lý Tam Kiếm rất khó tưởng tượng, cái này điên tĩnh đẹp như tiên nữ đồng dạng nữ tử, tại không lâu trước đó có thể điên cuồng như vậy. Toàn bộ quá trình, tới đột nhiên như thế, lại bị động, có chút làm người khó mà đưa tin. Nghĩ đến trước đó hình tượng, Lý Tam Kiếm liền trong lòng không khỏi hơi nóng, mình vậy mà cùng dáng dấp cùng tiên nữ đồng dạng, có được dáng người ma quỷ gọi Tô Tiểu Nguyệt nữ tử, phát sinh siêu hữu nghị sự tình. Đồng thời nàng còn là lần đầu tiên. Nàng trước đó hỏi ta có nguyện ý hay không cưới nàng, Lý Tam Kiếm không nghĩ tới mình đây là độc thân gần 20 năm, trực tiếp liền muốn có được dạng này một vị tuyệt sắc nữ tử làm lão bà. Thế nào nói sao? Mặc dù mới gặp mặt, nhưng là xinh đẹp như vậy có dáng người ma quỷ nữ tử, Lý Tam Kiếm nếu như nói không tâm động, kia là lừa gạt quỷ. Người trước đó hỏi ta có nguyện ý hay không cưới ngươi, là thật sao? Lý Tam Kiếm lấy dũng khí, mặt dạn mày dày hỏi. Tô Tiểu Nguyệt không nghĩ tới Lý Tam Kiếm tỉnh lại chuyện làm thứ nhất, lại là hỏi ra trước tự mình hỏi hắn sao có nguyện ý hay không cưới chính mình sự tình. Công tử, cảm ơn ngươi, thay ta giải tình hoa tam sinh thảo chi độc. Tô Tiểu Nguyệt cũng không trả lời Lý Tam Kiếm lời nói, mà là đổi chủ đề. Lúc ấy Tô Tiểu Nguyệt trúng tình hoa tam sinh thảo chi độc ý ưu niệm của thân, mới nói ra muốn gả cho Lý Tam Kiếm. Tình hoa chi độc đã cởi ra, nếu như nói muốn gả cho Lý Tam Kiếm, làm đại huyền thánh địa thánh nữ, nàng muốn gả cho mới gặp mặt nam nhân, coi như nàng nguyện ý, trong thánh địa người cũng sẽ không đáp ứng. Đồng thời nếu để cho đại huyền thánh địa người biết nàng xì thân tại một vị nhìn không có cái gì bối cảnh nam nhân, không riêng nàng sẽ phải gánh chịu nghiêm trọng trừng phạt, mà cái này cùng mình phát sinh cái kia quan hệ nam nhân cũng sẽ bị thánh địa thanh toán. Biện pháp tốt nhất liền để cho chuyện này trở thành bí mật. Ngạch, không có việc gì. Lý Tam Kiếm có chút xấu hổ. Gặp Tô Tiểu Nguyệt đổi chủ đề, Lý Tam Kiếm cũng không hỏi tới nữa. Trước đó Tô Tiểu Nguyệt hỏi hắn có nguyện ý hay không cưới chuyện của nàng, Lý Tam Kiếm không trở thành nờ tờ cờ trước đó, tốt xấu ở địa cầu cũng nhìn không ít TV tiểu thuyết. Một khi suy nghĩ, liền biết mắt trước tuyệt mỹ nữ tử là bởi vì chúng cái kia độc, mới bất đắc dĩ cùng mình cái kia. Tô Tiểu Nguyệt khôi phục thực lực, không có chuyện sau trực tiếp đối với mình muốn đánh muốn giết, đã rất tốt. Giống Tô Tiểu Nguyệt dạng này thiên tiên, ở đâu không phải chúng tinh cùng nguyệt, nếu như không phải chúng độc, làm sao lại cùng ta có quan hệ hệ. Lý Tam Kiếm có chút tự giễu cười cười, hắn vẫn là có tự biết rõ. Nói xong câu đó, Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt ở giữa, song phương rơi vào trầm mặc. Ta còn có một số việc muốn làm, phải rời đi trước. Tô Tiểu Nguyệt phá vỡ không khí ngột ngạt sắc mặt bình tĩnh. Ừm. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, cũng không có giống thiểm chó đồng dạng, khao khát Tô Tiểu Nguyệt lưu lại. Chỉ từ bảng bên trong tin tức nhắc nhở, mắt trước tuyệt mỹ nữ tử thực lực là võ sư 8 tầng, cái khác tin tức tất cả đều là, cũng không phải là Lý Tam Kiếm cái này hiện tại mới võ đồ 6 tầng, tân thủ thôn sơn tặc đầu mục bút, có thể nhúng chạm. Sự tình hôm nay, hy vọng ngươi vĩnh viễn không muốn hướng người khác nhắc lên, tốt nhất quên mất. Nếu không sẽ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có họa sát thân. Tô Tiểu Nguyệt sắc mặt trịnh trọng, đồng thời vì để cho Lý Tam Kiếm nhớ kỹ nàng nói lời nói, còn dùng tới nàng tự thân uy áp. Nàng là chính đạo đại huyền thánh địa thánh nữ, cuối cùng vẫn là không làm được giết người diệt khẩu sự tình, chỉ có thể cảnh cáo Lý Tam Kiếm. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Tô Tiểu Nguyệt trên thân đập vào mặt. Lý Tam Kiếm cảm giác cả người hô hấp đều có chút khó khăn, thậm chí hai cái chân không nghe sai khiến muốn quỳ xuống. Này khí tức, thật mạnh. Đây chính là võ sư 8 tầng thực lực. Lý Tam Kiếm cảm giác mình tại mắt trước tuyệt mỹ nữ tử mặt trước, như là sâu kiến đồng dạng, phản phất chỉ cần đối phương nhẹ nhàng vừa động thủ, cũng có thể diệt hắn. Ghê tởm. Ta mới sẽ không quỳ xuống, Lý Tam Kiếm liều mạng vận chuyển Tiểu Dương nhập môn tâm pháp tàn thiên, khắp khuôn mặt là quật cường chi sắc, liều mạng chống cự nữ tử uy áp. Lý Tam Kiếm nghĩ tại Tô Tiểu Nguyệt mặt trước, bảo trì nam nhân tôn nghiêm. "Thôi, ngươi nhớ kỹ không muốn hướng người khác nhắc lên chuyện đã xảy ra hôm nay là được rồi, thật sẽ có họa sát thân." Tô Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nhìn xem tại mình uy áp dưới, một mặt quật cường giữ im lặng Lý Tam Kiếm, chung quy là trong lòng mềm nhũn, thu uy áp. Tô Tiểu Nguyệt thu uy áp về sau, Lý Tam Kiếm như chút được gánh nặng. Thật sâu thở hổn hển mấy khẩu khí, mới chậm lại. "Yên tâm, ta sẽ không hướng người khác nhắc lên." Lý Tam Kiếm nhìn xem muốn cùng mình rũ sạch quan hệ nữ nhân, trong lòng mặc dù cảm giác khó chịu, nhưng cũng không bắt buộc. "Ngươi đã cứu ta, ta có thể báo đáp ngươi, ngươi muốn cái gì?" Tô Tiểu Nguyệt trầm mặc một lát nói. "Cái gì đều không muốn." Lý Tam Kiếm gương mặt lạnh lùng. "Đã vội vã rũ sạch quan hệ, còn giả mù sa mưa sách báo đáp làm gì? Mã Đan cưỡng ép đẩy lão tử, còn hỏi lão tử muốn cái gì? Cái này mẹ nó, lão tử thật hướng cô gái này muốn cái gì, không cùng bị tỷ áo giống nhau sao? Như vậy đi, ngươi bây giờ là võ đồ 6 tầng, ta cho ngươi một khối thượng phẩm võ linh thạch có thể tăng tốc tu luyện của ngươi, giúp ngươi sớm ngày đột phá, trở thành một tên võ giả." Tô Tiểu Nguyệt nhu hòa mở miệng thanh âm rất êm tai, như mùa xuân bên trong gió đồng dạng, khiến người ta say mê. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt lấy ra một khối hiện ra nhàn nhạt bạch quang tảng đá, đưa cho Lý Tam Kiếm. Bảng nhắc nhở: "Mục tiêu: thượng phẩm võ linh thạch. Bao hàm điểm kinh nghiệm: 100.000. Tin tức giới thiệu: thượng phẩm võ linh thạch nhưng trợ giúp người gia tốc tu luyện, đeo ở trên người, mỗi ngày có thể đạt được 500 điểm kinh nghiệm. Chú thích: chủ động tu luyện, nhưng gia tốc thu hoạch được tu luyện giá trị, cao nhất có thể mỗi ngày thu hoạch được 1.000 điểm kinh nghiệm." Lý Tam Kiếm nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt lấy ra thượng phẩm võ linh thạch, mặc dù sắc mặt bảo trì trấn định, nhưng trong lòng thì kinh ngạc. "Ta sát, thượng phẩm võ linh thạch tương đương với có được 10 vạn điểm kinh nghiệm cầu. Mỗi ngày không hề làm gì, liền có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm. Mỗi ngày tự động thu hoạch điểm kinh nghiệm, tương đương với Lý Tam Kiếm đẩy huyết yêu lang vương một, một nửa kinh nghiệm. Chủ động tu luyện, nhưng gia tốc thu hoạch được tu luyện giá trị, cao nhất có thể mỗi ngày thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Cái này võ linh thạch, đối với đối mặt người chơi giáng lâm, nóng lòng tăng thực lực lên Lý Tam Kiếm tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Không cần, chúng ta về sau không có gì quan hệ, cái này võ linh thạch, chính ngươi thu đi." Mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng là nam nhân mặt mũi, để Lý Tam Kiếm quỷ thần xui khiến từ miệng bên trong tung ra câu nói này. Vừa nói ra câu nói này, Lý Tam Kiếm liền hối hận, nhưng là lại nói người ta đều muốn rũ sạch quan hệ, lại muốn người ta đổ vật, nhiều mất mặt ta. Lại còn tại phát sinh cái kia quan hệ về sau, cho mình đổ vật, đây coi là thù lao sao? Đem lão tử làm nào đó loại cặc cặc cặc, vịt, động vật sao? Mà mẹ nó, lão tử không thể nhận nữ nhân này đổ vật, muốn liền là một loại nhục nhã. Mã Đan, lão tử muốn là chó. Lý Tam Kiếm không ngừng bản thân thôi miên, nhưng là vẫn cực kỳ thì đau. "Ta đem võ linh thạch thả nơi này." Tô Tiểu Nguyệt nói khẽ, sau đó đem võ linh thạch đặt ở trên một tảng đá. Nói xong, Tô Tiểu Nguyệt cũng không đợi Lý Tam Kiếm đáp ứng, trực tiếp liền đạp trên huyền diệu bộ pháp, hướng cửa hang đi đến. Tô Tiểu Nguyệt đạp không mà đi, mái tóc theo gió áo tím phất phới, đúng như tiên tử đồng dạng. Lý Tam Kiếm nhìn xem Tô Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ bóng lưng, trong lòng khe khẽ thở dài, đừng si tâm vọng tưởng. Người chơi đã giáng lâm, trước qua người chơi cửa này đi. Người nhà không cố gắng, liền đợi đến bị người chơi chặn, trở thành người chơi kinh nghiệm đi. Thu thập tâm tình một chút, Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt đặt ở Tô Tiểu Nguyệt lưu lại đặt ở trên một tảng đá võ linh thạch. Là nàng ném ở nơi này, thuộc về vật vô chủ, ta không muốn cũng có thể tiếp. Lý Tam Kiếm do dự một hồi lâu, vẫn là đem Tô Tiểu Nguyệt đặt ở trên tảng đá võ linh thạch cho nhặt lên, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta là sợ bảo vật này bị người chơi đạt được. Nhìn xem bảng bên trong nhắc nhở, có được 10 vạn kinh nghiệm võ linh thạch, chỉ cần đeo mỗi ngày đều có thể tự động thu hoạch 500 điểm kinh nghiệm, thẳng đến võ linh thạch điểm kinh nghiệm tiêu hao giống mới thôi. 10 vạn điểm kinh nghiệm, mỗi ngày tự động thu hoạch được 500. Chủ động tu luyện, nhưng gia tốc thu hoạch được võ linh thạch tu luyện giá trị, cao nhất có thể mỗi ngày thu hoạch được 1000 điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị có thể nói, có thể để cho nhu cầu cấp bách mạnh lên Lý Tam Kiếm, như hổ thêm cánh. Lý Tam Kiếm nhịn không được vui vẻ, đối Tô Tiểu Nguyệt lưu lại võ linh thạch, bẹp hôn một cái. Ồ, mùi vị kia, còn có Tô Tiểu Nguyệt mùi thơm cơ thể, để Lý Tam Kiếm trong lòng có chút rung động, trong lòng không tự chủ được có chút dư vị. Thật là thơm. Được võ linh thạch, Lý Tam Kiếm trên mặt tràn ngập vui sướng. 13. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 14, yêu vương bột thu hoạch. Thu hồi thượng phẩm võ linh thạch, Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt đặt ở bị hắn ném lăn trên mặt đất, xui xẻo huyết yêu lang vương trên thân. Còn tốt cái trò chơi này thế giới, như là thế giới chân thật đồng dạng, quái vật bị giết chết sẽ không hóa thành ánh sáng trắng biến mất cái gì, sẽ một mực lưu tại chỗ, thẳng đến hư thối. Hy vọng cái này huyết yêu lang vương bột có thể ra điểm đồ tốt. Lý Tam Kiếm đi vào huyết yêu lang vương thi thể trước, mang trên mặt vẻ hưng phấn, lại đến giết chết bột về sau, sở thi khâu. Rất nhanh hắn liền thấy nhân vật bảng bên trong nhắc nhở. Ngươi phát hiện không sai ra sói, ghi chú, nếu như dùng để chế nhuyễn giáp, có cực lớn tỷ lệ đạt được một kiện lương phẩm nhuyễn giáp, có cực thấp tỷ lệ đạt được thượng phẩm nhuyễn giáp. Ngươi phát hiện yêu thú nội đan, sử dụng sau có thể đạt được 800 điểm kinh nghiệm. Ngươi phát hiện một kiện thần bí di vật, phía trên tựa hồ có địa cấp thân pháp võ kỹ manh mối. Ngươi phát hiện một thanh tinh lương đầu hồ đao, lương phẩm vũ khí, địa cấp thân pháp võ kỹ. Lý Tam Kiếm nhìn thấy bảng bên trong nhắc nhở, cả người đều sửng sốt một chút. Có vẻ như trên người hắn võ kỹ còn có công pháp, đều không có biểu hiện phẩm cấp. Mà đất này cấp thân pháp võ kỹ, không biết có bao nhiêu lợi hại. Lý Tam Kiếm đột nhiên phát hiện, hắn đối Thiên Vũ Đại Lục hiểu rõ, cơ hồ tiếp cận về không. Mặc dù tại Tiểu Dương núi, sơn trại bên trong có vẻ như có cái thư phòng, có chút giới thiệu thế giới này tạm thư du ký, nhưng là Lý Tam Kiếm trở thành nờ tờ cờ, liền thấy bảng nhắc nhở, người chơi đánh đến nơi. nóng lòng tăng thực lực lên hắn, căn bản là không kịp nhìn những cái kia giới thiệu Thiên Vũ Đại Lục thư tịch. Chờ sau này có rảnh, nhìn nhìn lại sơn trại bên trong những sách kia đi. Lý Tam Kiếm đem có địa cấp thân pháp võ kỹ đầu mối thần bí di vật thu vào. Hắn lại cầm lên tinh lương đầu hổ đao huy vũ mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm. Đáng tiếc Lý Tam Kiếm dùng chính là kiếm, cũng không có đổi luyện đao ý nghĩ, hắn thưởng thức một hồi tinh lương đầu hổ đao, liền thu vào. Sau đó Lý Tam Kiếm lấy ra yêu thú nội đan đến, không chút do dự sử dụng. Sử dụng yêu thú nội đan, Lý Tam Kiếm thu được 800 điểm kinh nghiệm. Sử dụng hết yêu thú nội đan, hắn mở ra nhân vật bảng. Nhân vật tính danh: Lý Tam Kiếm. Nhân vật vị trí: Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn, Huyết Yêu Lang Động. Thân phận: NPC, Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Võ Đồ 6 tầng. Công pháp: Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên, trung 6 tầng, trước mắt tu luyện đến 6 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 700. Võ kỹ: Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 600. Đạp Vân Bộ Tản Thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 5, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 600. Điểm kinh nghiệm: 4280. HP: 2500. Tài phú: 258 ngân tệ. Trang bị: Tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Lúc này Lý Tam Kiếm bảng bên trong điểm kinh nghiệm đã đạt đến kinh khủng hơn 4000. Ồ thảo, ta đây là phát tài. Nhìn xem bảng bên trong cao tới hơn 4000 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cả người đều có như vậy điểm view. Chuyến này thu hoạch tương đối khá. Hít sâu một hơi, Lý Tam Kiếm bình phục một chút tâm tình, bắt đầu dùng điểm kinh nghiệm thăng cấp công pháp và võ kỹ. Trước thăng cấp công pháp đi. Trước mắt Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên đã bị hắn tu luyện đến 6 tầng đầy tầng. Cần Lý Tam Kiếm dùng điểm kinh nghiệm thôi diễn tầng thứ 7 về sau mới có thể tiếp tục thăng cấp. Lý Tam Kiếm trực tiếp bỏ ra 700 điểm kinh nghiệm, bắt đầu thôi diễn Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên tầng thứ 7. Rất nhanh Lý Tam Kiếm bảng liền nhắc nhở: Người lĩnh ngộ Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên tầng thứ 7, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 6, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 800. Hắn không do dự, trực tiếp điểm Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên đằng sau thăng cấp thêm số. Một cỗ đột phá khí tức từ Lý Tam Kiếm trên thân bắn ra. Võ Đồ 7 tầng. Nắm chặt lại nắm đấm, Lý Tam Kiếm cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Võ Đồ 7 tầng so Võ Đồ 6 tầng mạnh rất nhiều. Lý Tam Kiếm cũng không có đình chỉ thăng cấp công pháp, bởi vì hắn đối vừa mới rời đi Tô Tiểu Nguyệt, miệng bên trong nói sớm ngày đạt thành võ giả cảnh giới, rất hiếu kỳ. Võ Đồ cảnh giới về sau, chính là võ giả sao? Tiểu Dương nhập môn tâm pháp trung 7 tầng tu luyện đến 7 tầng cần thôi diễn, cần thiết điểm kinh nghiệm 900. Thôi diễn. Lý Tam Kiếm trực tiếp điểm bảng bên trong thôi diễn nút bấm, rất nhanh hắn đầu góc bên trong xuất hiện minh ngộ. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên tầng thứ 8 nội dung, xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Đó lấy, Lý Tam Kiếm bỏ ra 1000 điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem công pháp đẳng cấp tăng lên tới tầng thứ 8. Trên thân khí thế biến đổi, Lý Tam Kiếm cảnh giới trực tiếp từ võ đồ 7 tầng, đột phá đến võ đồ 8 tầng. Tiếp thăng liền cấp Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên công pháp, trực tiếp bỏ ra Lý Tam Kiếm hơn 3000 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm buồn bực phát hiện, hắn điểm kinh nghiệm chỉ còn lại không tới 1000. Thăng cấp cực kỳ thoải mái, nhưng là không điểm kinh nghiệm sao thế đều không vui. Mới đột phá đến võ đồ 8 tầng, liền chỉ còn lại không tới 1000 điểm kinh nghiệm, để Lý Tam Kiếm không ngừng lắc đầu thở dài. Hắn cảm thấy mạnh lên, đường dài lại gian nan. Nếu như lúc này có người tu luyện ở chỗ này, nhìn xem không ngừng lắc đầu thở dài Lý Tam Kiếm, nhất định sẽ mắng to Lý Tam Kiếm. Ngươi nha, mới không đến nửa ngày, liền từ võ đồ 4 tầng một đường đột phá đến võ đồ 8 tầng. Thiên Vũ Đại Lục biến thái nhất thiên tài, cũng không đuổi kịp ngươi nha, còn thở dài cái giám a. 14. Chương 15, thủ hạ mạnh lên phương pháp. Nhìn xem bảng bên trong chỉ còn lại 1000 không đến điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm lại nhìn một chút, còn tại tầng thứ 5 cần thôi diễn kiếm pháp võ kỹ. Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 600. Những kinh nghiệm này thôi diễn kiếm pháp là đủ rồi, nhưng là thôi diễn về sau, liền không có điểm kinh nghiệm đi thăng cấp. Không thể thăng cấp, liền không có cách nào tăng thực lực lên. Lý Tam Kiếm nghĩ, vẫn cảm thấy đem không đến 1000 điểm kinh nghiệm, thêm lại có thể tu luyện đến 10 tầng, tạm thời không cần thôi diễn thân pháp võ kỹ Đạp Vân Bộ bên trên, tối có lời. Bỏ ra 600 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm thăng cấp Đạp Vân Bộ thân pháp. Kiếm pháp, lần sau có cơ hội lại thăng cấp đi. Lý Tam Kiếm rất muốn đề cao Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên, đáng tiếc điểm kinh nghiệm không đủ. Thăng cấp Đạp Vân Bộ về sau, còn lại 2-300 điểm kinh nghiệm, đã không đủ hắn làm chuyện gì. Nhìn xem đang thương 2-300 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm có một loại từ phất nhanh đến trong nháy mắt biến thành quỷ nghèo cảm giác. Ngay tại hơn 1 phút đồng hồ trước đó, lão tử còn có hơn 4000 điểm kinh nghiệm tới. Bất quá cảm thụ được tự thân đột nhiên tăng mạnh thực lực, Lý Tam Kiếm cảm giác những kinh nghiệm này tiêu vẫn là đáng giá. Người chơi bắt đầu giáng lâm, trước ra này sơn động triệu tập thủ hạ trở về, sau đó lại đi xem một chút người chơi đi. Lý Tam Kiếm nghĩ, sau đó đạp trên vừa mới thăng cấp đến 7 tầng Đạp Vân Bộ, như chim bay lăng ba, thân hình cực kỳ ưu nhã xuất khí, nhanh chóng rời đi Huyết Yêu Lang sơn động. Rời đi Huyết Yêu Lang sơn động về sau, Lý Tam Kiếm đem mình sơn tặc thủ hạ cho tụ tập bắt đầu. 20 tên thủ hạ, bởi vì bị Lý Tam Kiếm chia 5 người một tổ, vây công một đầu Huyết Yêu Lang, cho nên cũng không có người nào quải điệu. Chỉ là có mấy cái thằng xui xẻo, thụ một ít tổn thương. Lý Tam Kiếm nhìn một chút bảng nhắc nhở, hắn 20 danh sơn tặc thủ hạ, tổng cộng giết chết 30 đầu Huyết Yêu Lang. Chia sẻ cho hắn 90 điểm kinh nghiệm. Thủ hạ của hắn mỗi giết chết một đầu Huyết Yêu Lang, hắn có thể thu được 3 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm mình giết chết Huyết Yêu Lang, có thể thu được 15 điểm. Nhìn đến cùng Lý Tam Kiếm trước đó phỏng đoán đồng dạng, hắn có thể từ thủ hạ nơi nào điểm đến 1/5 kinh nghiệm. 90 kinh nghiệm mặc dù không nhiều, nhưng là rốt cuộc hắn chỉ có 20 thủ hạ, lại vẫn là yếu gà. Nếu như hắn có rất nhiều lợi hại thủ hạ, dựa theo thủ hạ giết quái chia sẻ 1/5 kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cảm giác mình dựa vào thủ hạ đều có thể vô địch thiên hạ. Bất quá nhìn xem thân trước 20 danh sơn tặc thủ hạ, bởi vì giết chết lang yêu một thân trang phục ăn mày dính rất nhiều sói máu, bề ngoài càng thêm khó coi. Thế nào nói sao, bọn gia hỏa này ăn mặc quá nghèo khó, đồng thời nhìn có chút thê thảm. Ồ, đánh thẳng lượng lấy những này thủ hạ, Lý Tam Kiếm đột nhiên phát ra một chút bối rối. Hắn phát hiện những sơn tặc này thủ hạ hôm nay tốt xấu cùng nhau liên thủ cũng giết không ít quái, vậy mà không có người nào đột phá. Nhìn xem mắt trước 20 tên tại Lý Tam Kiếm trò chơi bảng bên trong biểu hiện ra võ đồ 2 tầng sơn tặc thủ hạ, Lý Tam Kiếm cả người đều phiền muộn, không nên a. Theo lý thuyết, võ đồ 2 tầng thăng cấp đến võ đồ 3 tầng, muốn không có bao nhiêu điểm kinh nghiệm mới đúng. Bất quá rất nhanh, Lý Tam Kiếm nghĩ đến nào đó loại khả năng. Chính hắn cảnh giới tăng lên, dựa vào là thăng cấp cùng thôi diễn công pháp. Hẳn là những sơn tặc này thủ hạ, là bởi vì không có đột phá đến võ đồ 3 tầng công pháp. Vương Cẩu Đản, ngươi vì cái gì còn tại võ đồ 2 tầng? Lý Tam Kiếm kêu lên một tên hắn ấn tượng tương đối sâu khắc thủ hạ, có chút bất mãn hỏi. Hồi, đại đương gia, ngài chỉ dạy chúng ta tu luyện tới võ đồ 2 tầng phương pháp a. Kia bị kêu đi ra sơn tặc tiểu lấy lạ Vương Cẩu Đản, mặt mũi tràn đầy mang theo ủy khuất chi sắc. Kỳ thật trong cơ thể hắn trồng chất linh khí, đã sớm đủ đột phá đến võ đồ 3 tầng, thế nhưng là khổ vì đại đương gia chỉ truyền thụ tiểu dương nhập môn tâm pháp trước 2 tầng. Nguyên lai là dạng này. Lý Tam Kiếm tìm được những sơn tặc này thủ hạ, đều là võ đồ 2 tầng nguyên nhân. Hẳn là lúc đầu Lý Tam Kiếm chỉ có tiểu dương nhập môn tâm pháp trước 4 tầng, chỉ truyền trước 2 tầng cho thủ hạ. Không có hoàn toàn truyền cho thủ hạ, hắn chỉ sợ là sợ hãi toàn bộ truyền thụ. Thủ hạ thực lực tăng lên, cùng thực lực mình đồng dạng, uy hiếp đến mình địa vị, mà lưu lại như vậy mấy tay. Bất quá, hiện tại Lý Tam Kiếm liền không có cái này lo lắng. Chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, hắn liền có thể thôi diễn công pháp. Lý Tam Kiếm hiện tại cần thiết là tăng lên hắn thực lực tổng hợp, cho nên hắn rất muốn thủ hạ của mình cũng thay đổi mạnh. Như vậy làm như thế nào truyền thụ những này thủ hạ tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 đâu? Bảng nhắc nhở: kiểm tra đến ngươi muốn truyền công, ngươi có thể dùng trang giấy đem tiểu dương nhập môn tâm pháp đường lối vận công vẽ ra đến, hoặc là trực tiếp tốn hao 10 giờ điểm kinh nghiệm tiến hành thể hồ quán đỉnh. Thể hồ quán đỉnh có thể trực tiếp làm cho đối phương học được ngươi muốn truyền thừa công pháp. Này, còn có thể dạng này. Nhìn xem bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trong lòng cũng hỉ. Chỉ cần có thể để cho thủ hạ mạnh lên, Lý Tam Kiếm cảm giác đối mặt người chơi liền có thêm nhiều như vậy cảm giác an toàn. Tại Lý Tam Kiếm trên thân không có giấy, đến vẽ tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3 đường lối vận công, cho nên Lý Tam Kiếm trực tiếp lựa chọn thể hồ quán đỉnh. Bảng nhắc nhở: thể hồ quán đỉnh, hai tay chống đỡ tại mục tiêu phần lưng dùng tự thân linh khí, tại truyền công mục tiêu trong cơ thể vận chuyển công pháp. Vương Cẩu Đàn, ngươi ngồi xuống, ta truyền cho ngươi tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3. Lý Tam Kiếm thần sắc bình tĩnh nói: "Tạ ơn, đại đương gia." Nghe được Lý Tam Kiếm lời nói, Vương Cẩu Đàn đầu tiên là sững sờ, sau đó cả khuôn mặt đều là vẻ mừng như điên. Bảng nhắc nhở: thủ hạ của ngươi, Vương Cẩu Đàn, trung thành giá trị đạt tới 90 điểm. 15. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 16, người chơi giáng lâm. Nghe được Vương Cẩu Đàn trung thành giá trị đạt tới 90 bảng nhắc nhở, Lý Tam Kiếm trong lòng sững sờ. Hắn sơn tặc thủ hạ, trung thành giá trị đều tại 70 tả hữu, thấp thậm chí tiếp cận 50. Không nghĩ tới mình chuẩn bị truyền Vương Cẩu Đàn tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3, liền trực tiếp để Vương Cẩu Đàn trung thành giá trị tăng gần 20 điểm. Đây trung thành giá trị là 100, Vương Cẩu Đàn trung thành giá trị đạt tới 90 điểm, nên tính là rất cao trung thành đáng giá. Trung thành giá trị tại cái phạm vi này, cơ hồ sẽ không phản bội. Chờ Vương Cẩu Đàn khoanh chân ngồi xuống về sau, Lý Tam Kiếm trực tiếp đối Vương Cẩu Đàn thi triển thể hồ quán đỉnh. Một phút đồng hồ sau, Vương Cẩu Đàn học xong tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3. Rất nhanh đột phá khí tức, dưới tay hắn Vương Cẩu Đàn trên thân xuất hiện. Lý Tam Kiếm lại nhìn thủ hạ của hắn Vương Cẩu Đàn, phát hiện Vương Cẩu Đàn đã là võ đồ 3 tầng. Thấy mình truyền thụ Vương Cẩu Đàn tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 3, liền trực tiếp để Vương Cẩu Đàn đột phá. Lý Tam Kiếm trong lòng rất vui vẻ, rốt cuộc thủ hạ mạnh lên đi rất quái, hắn có thể chia sẻ thủ hạ kinh nghiệm. Chờ Vương Cẩu Đàn sau khi đột phá, Lý Tam Kiếm lần nữa đối Vương Cẩu Đàn thi triển thể hồ quán đỉnh. Bỏ ra mấy chục điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem tiểu dương nhập môn tâm pháp 5 vị trí đầu tầng đều chuyển cho Vương Cẩu Đàn. Đại đương gia, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta về sau cái mạng này đều là ngươi. Tại Lý Tam Kiếm chuyển cho Vương Cẩu Đàn tiểu dương nhập môn tâm pháp 5 vị trí đầu tầng về sau, Vương Cẩu Đàn cảm động đến rơi nước mắt. Đồng thời Lý Tam Kiếm nhận được Vương Cẩu Đàn độ trung thành nhắc nhở, Vương Cẩu Đàn độ trung thành đạt đến 98. Thật tốt cố gắng, ta rất xem trọng ngươi. Lý Tam Kiếm rõ ràng rất trẻ trung, lại một bộ ông cụ non vô Vương Cẩu Đàn bả vai. Đúng, đại đương gia, ta nhất định cố gắng. Vương Cẩu Đàn cúi đầu khom lưng vội vàng nói. Truyền Vương Cẩu Đàn công pháp, Lý Tam Kiếm liền mang theo tất cả sơn tặc về tới tiểu dương núi. Người chơi đã giáng lâm, Lý Tam Kiếm dự định trước kiểm tra người chơi ngọn nguồn, lại tiếp tục đánh quái thăng cấp. Trở lại tiểu dương núi bên trên, để cho thủ hạ tìm tới trang giấy, Lý Tam Kiếm trực tiếp đem tiểu dương nhập môn tâm pháp trước 4 nặng vẽ vào. Thể hồ quán đỉnh truyền thụ công pháp, cần tiêu hao điểm kinh nghiệm. Thủ hạ khác, Lý Tam Kiếm cũng không tính dùng thể hồ quán đỉnh phương pháp đến giáo sư, mà là đem công pháp đường lối vận công vẽ xuống đến, để bọn hắn chính mình đối luyện tập. Làm Lý Tam Kiếm đem tiểu dương nhập môn tâm pháp trước 4 tầng giao cho hắn thủ hạ thời điểm, tự nhiên lại dẫn tới một mảnh cảm kích thanh âm. Đồng thời Lý Tam Kiếm bảng không ngừng thu được thủ hạ của ngươi trung thành giá trị để cao loại hình. Trải qua như thế một đợt truyền thụ công pháp, Lý Tam Kiếm thủ hạ sơn tặc trung thành giá trị bình quân đạt đến 85 tả hữu. Truyền xong công pháp, Lý Tam Kiếm bàn giao thủ hạ sơn tặc thật tốt tu luyện không cần loạn đi. Rốt cuộc người chơi đã giáng lâm, những này thủ hạ nếu như đi loạn, rất có thể bị nhìn thành quái vật, bị điên cuồng người chơi cho chém chết. Tiểu Dương núi chỗ không xa, một tòa to lớn thôn trại đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại công trình kiến trúc không ngừng xuất hiện, quy mô cực lớn. Tại một tòa đại sơn trên đỉnh, Lý Tam Kiếm liếc mắt liền phát hiện đang không ngừng biến hóa to lớn thôn trại. Hình tượng này quá khiếp sợ, phảng phất quỷ phủ thần công đồng dạng. Ước chừng hơn 10 phút, một chút nhìn không thấy bờ thôn trại, liền hoàn toàn xây xong. Bảng nhắc nhở: Ngươi phát hiện Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn. Đây chính là Tân Thủ thôn. Lý Tam Kiếm cả người trợn mắt hốt mồm. Ngoá, cái này mẹ nó cũng quá lớn đi. Phải cho nạp bao nhiêu người chơi a? Uy, nghĩ đến Tân Thủ thôn ngay tại cách mình đỉnh núi không xa, Lý Tam Kiếm cả người đều không tốt. Sau đó, Lý Tam Kiếm liền trông thấy số 809 Tân Thủ thôn tiếp liền không ngừng có ánh sáng trắng xuất hiện. Mỗi một vệt màu trắng ánh sáng liền đại biểu một tên người chơi. Ánh sáng trắng thực sự quá nhiều, đem số 809 Tân Thủ thôn vùng thế giới kia chiếu lên đặc biệt sáng tỏ. Nghĩ đến Tiên Vũ truyền kỳ tại tinh cầu màu xanh lam, bất quá mấy ngày ngay tại toàn cầu bán ra vài ước mũ giáp. Nhìn xem số 809 Tân Thủ thôn, đại biểu cho người chơi ánh sáng trắng, liền không ngừng qua. Cái này mẹ nó, số 809 Tân Thủ thôn, ít nhất phải có vài chục vạn người chơi đi. Tỉnh táo một chút, ngươi đã là cái võ đồ 8 tầng muốn, gặp chuyện muốn chấn định. Cùng lúc đó, cách Lý Tam Kiếm không xa một tòa khác núi, một vị tuyệt mỹ nữ tử, sắc mặt bình tĩnh nhìn trống rông xuất hiện số 809 Tân Thủ thôn. Đây chính là thánh chủ dự đoán dị nhân hàng thế sao? Tuyệt mỹ nữ tử có chút nhíu mày. Tuyệt mỹ nữ tử nhìn chằm chằm số 809 Tân Thủ thôn, nhìn lại khái vài phút, ánh mắt liền không nhịn được, hướng cách nàng không xa một ngọn núi nhìn lại. Chính là Ly Tam Kiếm chỗ núi. Dị nhân hàng thế, hắn ly dị người thôn trại gần như thế, có thể bị nguy hiểm hay không? Một vòng thần sắc lo lắng xuất hiện tại tuyệt mỹ như tiên nữ tử trắng non trên mặt. Tên này tuyệt mỹ nữ tử, chính là mới vừa rồi không lâu trước tại Máu Lang yêu động, cùng Lý Tam Kiếm phát sinh quan hệ Tô Tiểu Nguyệt. Tô Tiểu Nguyệt tình hoa tam sinh thảo chi độc, bị Lý Tam Kiếm giải trừ. Nàng phát hiện, mình mặc dù quyết định cùng Lý Tam Kiếm rũ sạch quan hệ, nhưng trong lòng sẽ kìm lòng không được nhớ tới Lý Tam Kiếm. Tình hoa tam sinh thảo chi độc bị giải, người chúng độc sẽ thích giải độc người. Tô Tiểu Nguyệt nghĩ đến tình hoa tam sinh thảo chi độc đặc tính, liền không khỏi yếu ớt thở dài. Rời đi cùng Lý Tam Kiếm cái kia Máu Lang yêu động về sau, Tô Tiểu Nguyệt vẫn là không nhịn được, quay đầu đi tìm Lý Tam Kiếm. Đợi khi tìm được Lý Tam Kiếm về sau, mới phát hiện Lý Tam Kiếm thân phận là sơn tặc đầu mục. Coi như Tô Tiểu Nguyệt nguyện ý gả cho Lý Tam Kiếm, nhưng đường đường đại huyền thánh địa thánh nữ, nếu như muốn gả cho một cái sơn tặc đầu mục, sợ rằng sẽ bị Thiên Vũ đại lục đỉnh tiêm thế lực cho cười đến rụng răng, đại huyền thánh địa sẽ trở thành thánh địa bên trong trò cười. Nhưng nàng tình tiêu chi độc, bị Lý Tam Kiếm chỗ giải, đời này đều chỉ có thể thích Lý Tam Kiếm. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Nguyệt yếu ớt thở dài, trên mặt ưu sầu chi sắc sâu hơn. 16. Chương 17, thăm dò người chơi. Làm võ sư 8 tầng cao thủ, Tô Tiểu Nguyệt thị lực vô cùng tốt. Lý Tam Kiếm bộ dáng, tại mắt của nàng bên trong rất rõ ràng. Nàng một đôi mắt to như nước trong veo, nhìn xem tại không xa trên núi, đánh giá Tân Thủ thôn Lý Tam Kiếm, không khỏi có chút mê dại. Thật đúng là như Thiên Vũ đại lục người ngâm thơ dong nói như vậy, thích một cái người, càng xem càng thích. Tô Tiểu Nguyệt sờ lên mình trắng nõn như ngọc khuôn mặt, một vòng đỏ ửng không tự chủ được xuất hiện tại trên mặt của nàng. Lý Tam Kiếm đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem to lớn Tân Thủ thôn, trong lòng càng ngày càng phiền muộn. Bởi vì đại biểu cho người chơi dáng lâm bạch sắc quang mang, liên miên, trọn vẹn qua một cái giờ, đều không có một chút giảm bớt dấu hiệu. Đồng thời, còn có tăng trưởng xu thế. Ngoá, muốn mạng. Cái này được bao nhiêu người chơi a? Lý Tam Kiếm trở thành nở tở cờ lúc còn nghĩ qua, các loại người chơi dáng lâm, đi diệt đi Tân Thủ thôn. Cái này mẹ nó, cái này Tân Thủ thôn to đến rất nhanh theo kịp một tòa thành thị. Người chơi số lượng nhiều lắm. Diệt Tân Thủ thôn, ta mẹ nó cầm đầu đi diệt, diệt cái truy. Lý Tam Kiếm nhìn xem, qua một cái giờ, còn tại không ngừng giáng lâm người chơi. Dứt khoát hắn không đứng tại trên ngọn núi này nhìn. Cự ly xa nhìn người chơi giáng lâm, cũng không có gì ý nghĩa. Hắn quyết định, khoảng cách gần đi xem một chút người chơi. Rốt cuộc người chơi làm nở tở cờ quái vật tử địch, Lý Tam Kiếm cái này Tân Thủ thôn sơn tặc nở tở cờ đầu mục, cảm thấy vẫn là có cần phải đi tìm hiểu người chơi. Muốn chiến thắng người chơi, trước tiên cần phải hiểu rõ người chơi không phải. Ôm loại ý nghĩ này, Lý Tam Kiếm trực tiếp chân đạp đã bị hắn tu luyện tới tầng thứ 6 đạp vân bộ, cực kỳ anh tuấn, từ trên núi một cái phi thân, hướng dưới núi bước đi. Lý Tam Kiếm tốc độ cực nhanh, một đầu tóc đen nhánh, bị gió thổi lên đến, nhìn rất là tiêu sái. Hắn muốn đi làm gì? Đem cả viên phương tâm đặt ở Lý Tam Kiếm trên người Tô Tiểu Nguyệt, gặp Lý Tam Kiếm từ ngọn núi kia trên rời đi hơi nghi hoặc một chút. Dị nhân hàng thế, Tô Tiểu Nguyệt sợ hãi Lý Tam Kiếm gặp nguy hiểm, nàng vội vàng đạp trên bộ pháp huyền diệu đi theo. Lý Tam Kiếm một đường thi triển đạp vân bộ, nhanh chóng hướng trống rông xuất hiện Tân Thủ thôn tiến đến. Trên đường đi, hắn phát hiện chung quanh dã quái không ngừng trống rông xuất hiện. Thậm chí trước đó, bị Lý Tam Kiếm giết chết ma yêu con thỏ cũng xuất hiện. Đầy khắp núi đồi, tràn ngập lượng lớn quái, có con thỏ, hồ ly, bọ cạp, sói. Những này quái đều là bởi vì người chơi giáng lâm, cả ra đến cho người chơi giết sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem những này trống rông xuất hiện, càng ngày càng nhiều quái, có chút cảm thán. Cảm thán về sau, Lý Tam Kiếm cả người liền hưng phấn lên, tổ thảo. Nhiều như vậy quái, ta muốn là toàn diệt rơi, kia đến đạt được bao nhiêu kinh nghiệm a? Nếu như không phải còn chuẩn bị đi khoảng cách gần quan sát một chút người chơi, Lý Tam Kiếm cái này kinh nghiệm luyện cấp của ma đã đối chung quanh lượng lớn quái, mở giết. Lại lưu các ngươi sống lâu một hồi, ta trước chiếu cố những cái kia người chơi. Lý Tam Kiếm nhìn xem đầy khắp núi đồi quái, tâm tình tốt lên rất nhiều. Nhiều như vậy nở tở cờ quái xuất hiện, không chỉ có giết chết có thể mang đến cho hắn kinh nghiệm, còn có thể giúp Lý Tam Kiếm phân tán người chơi lực chú ý. Rốt cuộc quái càng nhiều, những cái kia người chơi chú ý tới Lý Tam Kiếm tỷ lệ liền sẽ nhỏ một chút. Thi triển đạp vân bộ, Lý Tam Kiếm không ngừng chạy vội, đại khái sau mười mấy phút, đi tới khoảng cách Tân Thủ không đủ ngàn mét địa phương ngừng lại. Đứng tại người chơi giáng lâm Tân Thủ thôn không đủ ngàn mét địa phương, Lý Tam kiếm khoảng cách gần dò xét Tân Thủ thôn. Tân Thủ thôn cửa lớn, có hai tên mặc khôi giáp, nhìn xem giống binh sĩ người, canh giữ ở cửa bên cạnh. Bảng nhắc nhở. Mục tiêu tin tức, Tân Thủ thôn thủ vệ. Thân phận, Đại Càn Đế quốc binh lính bình thường, đã từng là Đại Càn Hổ uy doanh một tên binh lính. Cảnh giới, võ giả một tầng. Công pháp, Đại Càn Hổ quyết, Đại Càn trại lính thông thường tâm pháp. Võ kỹ, Đại Càn Hổ quyền, Đại Càn quân thể quyền. Giới thiệu, nếu như không có làm tốt, cùng một cái đế quốc là địch chuẩn bị, xin đừng nên đối Đại Càn Đế quốc binh sĩ ra tay. Đại Càn Đế quốc binh lính bình thường, hẳn là mình vị trí thuộc về Đại Càn Đế quốc. Nhìn xem canh giữ ở Tân Thủ thôn cửa lớn hai cái binh sĩ, Lý Tam Kiếm trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái này hai binh sĩ cảnh giới, có vẻ như không phải quá cao, còn cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới. Hắn không tự chủ được đem Tân Thủ thôn thủ vệ binh sĩ thực lực, cùng trước đó thấy qua duy nhất cao thủ, tên kia tuyệt mỹ nữ tử Tô Tiểu Nguyệt làm so sánh. Phát hiện những binh lính này, có vẻ như thực lực có chút không đáng chú ý. Đồng thời Lý Tam Kiếm hiện tại võ đồ 8 tầng, hắn cảm giác chính hắn không được bao lâu, liền có thể tấn cấp trở thành một tên võ giả. Đến lúc đó thực lực, cùng cái này hai tên thủ vệ binh sĩ liền đồng dạng. Mặc dù cái này hai tên thủ vệ Tân Thủ thôn binh sĩ, chỉ có võ giả 1 tầng, Lý Tam Kiếm cũng không dám xem nhẹ. Bởi vì, cái này hai tên canh giữ ở Tân Thủ thôn cổng binh sĩ, Lý Tam Kiếm cảm giác được một cỗ sát khí. Cái này sát khí đại khái chính là đi lên chiến trường từng có sinh tử vật lộn người mới có thể có đi. Hắn không cách nào hình dung loại này sát khí, nhưng lại có thể cảm giác được. Kỳ quái, cách người chơi giáng lâm Tân Thủ thôn đã qua 1 giờ, thế nào một cái người chơi đều chưa hề đi ra đâu? Một loại nghi hoặc xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trong lòng. Bất quá, ngay tại Lý Tam Kiếm nghi hoặc thời điểm, mấy tên mặc áo vải dẫn theo gậy gỗ, kiếm gỗ 5 tên người chơi xuất hiện tại Tân Thủ thôn cửa lớn. 5 tên người chơi, 3 nam 2 nữ. Nữ đều lớn lên rất xinh đẹp, nam không thể nói anh tuấn, nhưng lại có một loại trời sinh ba khí. Mấy người kia có chút quen mắt ta, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nóa, nhớ lại, cái này mẹ nó hai nữ nhân, không phải liền là gần nhất rất hỏa mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình Vong Hồng sao? Mà đổi thành bên ngoài 3 cái nam, Lý Tam Kiếm nhận biết trong đó một cái là cực kỳ nổi danh game thủ chuyên nghiệp, gọi Mộ Dung Hạo Thiên. Mộ Dung Hạo Thiên nổi danh không chỉ có là hắn sắc bén thao tác thủ pháp, còn có hắn thế lực Hạo Thiên Minh, hắn là Hạo Thiên Minh ban chủ. Lý Tam Kiếm nhớ kỹ Mộ Dung Hạo Thiên chi trước, hẳn là đang chơi thần ma cái này nửa trò chơi hư nghị mới đúng. Hắn xây dựng Hạo Thiên Minh tại thần ma trò chơi này bên trong là xếp hạng trước 10 thế lực. Có vẻ như ta mua Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi thời điểm, thần ma cái này nửa giả lập hiện thực trò chơi vẫn là rất hỏa. Không nghĩ tới Thiên Vũ truyền kỳ toàn giả lập hiện thực trò chơi mới mở server, Mộ Dung Hạo Thiên liền bắt đầu chơi Thiên Vũ truyền kỳ. Khả năng này là ta chơi qua khó đi nhất ra Tân Thủ thôn trò chơi. Mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình Vong Hồng Trương Tiểu Manh dùng trắng nõn tay vuốt ve mái tóc, ngựa khí bên trong có chút hoạt bát. Đúng nha, nghĩ ra Tân Thủ thôn còn nhất định phải học được đại cản cơ sở tâm pháp, đại cản cơ sở quyền pháp. Khác một vị mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình Liêu Yên Yên chú đáng yêu miệng nhỏ phàn nàn nói, trò chơi này còn không thể điểm một chút liền học được, còn muốn dẫn đạo linh khí tại thể nội vận chuyển, thật là khó a. Tiểu Yên, đừng oán trách, ngươi không cảm thấy trò chơi này siêu cấp cứng rắn hay sao? Mộ Dung Hạo Thiên sắc mặt chỉnh trọng nói, học tập đại cản cơ sở tâm pháp liền cùng thật đang tu luyện đồng dạng. Ta trước kia cùng một vị người luyện võ học qua một chút ngoài ra công phu, vừa mới những binh lính kia gọi chúng ta luyện tập đại cản cơ sở quyền pháp, so với ta vị kia người luyện võ sư phụ quyền pháp đều tinh diệu. Biết rồi. Hạo Thiên ca, trò chơi này quá chân thực, cùng thế giới chân thật cảm giác đều không có gì khác biệt, ta nhất định phải thật tốt chơi. Liêu Yên Yên ngữ khí bên trong mang theo nũng nịu. Lý Tam Kiếm nhìn xem đi ra 5 người, hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì hành động, mà là tiếp tục quan sát. Rất nhanh trước hết nhất đi ra Tân Thủ thôn 5 tên người chơi, cùng ma yêu con thỏ gặp được. A, những này con thỏ thật lớn, không có chút nào đáng yêu, thật hung a. Trương Tiểu Manh nhíu đôi mi thanh tú. Trước hết giết quái luyện cấp đi. Trò chơi này liền là nhân loại thế giới thứ 2, chính phủ đều tại lực lượng lớn đề cử, nghe nói có quân đội tiến đến. Một tên nam tử trong đó nói. Ừm, ta thử trước một chút những này con thỏ quái thực lực. Một cái khác tên nam tử nói. Rất nhanh, tại Lý Tam Kiếm hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ bên trong, 5 tên người chơi cùng võ đồ 1 tầng ma yêu con thỏ bắt đầu chiến đấu. Hy vọng người chơi quả thực quá biến thái, cho nở tờ cờ một đầu sinh lộ. Lý Tam Kiếm quan tâm nhất chính là người chơi thực lực đến cùng kiểu gì. Cầu khen ngợi, cầu lễ vật, cầu ủng hộ. 17. Chương 18, liền cái này. Liền cái này. Tại Lý Tam Kiếm chờ đợi ánh mắt bên trong. Rất nhanh, tên kia nói muốn thử một chút ma yêu con thỏ thực lực nam tử, dẫn theo 1 thanh kiếm gỗ, đi tới ma yêu con thỏ đại khái cách xa 5 mét dáng vẻ. Không đợi nam tử công kích, kia con ma yêu con thỏ 2 con huyết hồng mắt to, lóe ra hung quang hướng tên nam tử kia đánh tới. Chó săn lớn nhỏ ma yêu con thỏ nhảy lên một cái, dáng dấp con thỏ bộ dáng lại so chó con chó, giữa không trung bên trong liền mở ra miệng rộng, một loạt sắc bén răng lóe hàn quang. Một ngụm tốt răng, cắn người khẳng định mang sức lực. Tốc độ thật nhanh, Lôi Cương cẩn thận. Nhìn xem tốc độ cực nhanh, nhào về phía đồng bạn của mình Lôi Cương, mỹ nữ Vong Hồng trò chơi dẫn chương trình Trương Tiểu Manh giọng dịu dàng kinh hô liền liền. Lôi Cương nhìn xem hướng mình đánh tới ma yêu con thỏ, cả người đều choáng váng. Ồ thảo, cái này mẹ nó là con thỏ, so với mình nuôi trong nhà chó ngao Tây Tạng còn hung. A, đau. Chỉ thấy Lôi Cương đuổi trực tiếp bị ma yêu con thỏ hung hăng cắn một cái, tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, từ Lôi Cương miệng bên trong truyền ra. Thiên Vũ truyền kỳ nói, nam có được 30% cảm giác đau, nữ có được 20% cảm giác đau, cũng không phải nói đùa. Lôi Cương cảm giác mình so với bị chó cắn một cái còn đau. 10. Bị ma yêu con thỏ cắn một cái đỏ tươi số lượng từ Lôi Cương trên đầu bay lên. Lôi Cương trên đầu xuất hiện thanh máu, HP 200. Nhanh hoàn thủ a. Lôi Cương đồng bạn, vội vàng nói. Bị ma yêu con thỏ cắn một cái lôi cương, chịu đựng bắp đùi đau nhức ý hung hăng cơ kiếm gỗ, hướng ma yêu con thỏ đánh tới. Ai ngờ ma yêu con thỏ đi lên nhảy lên, trực tiếp né tránh lôi cương kiếm gỗ. Công kích vô hiệu. Ma yêu con thỏ rơi trên mặt đất, rất nhanh quay người, sau đó cắn một cái tại lôi cương bờ mông bên trên. 11. Một cái đỏ tươi số lượng, lần nữa từ lôi cương trên đầu bay lên. Lôi cương tiếng kêu thảm thiết, cũng là rất phối hợp vang lên, hắn liền nước mắt đều đào ra. Lôi cương xuất sinh gia đình phú quý, cái nào nếm qua loại khổ này. Ta dựa vào, cái này chó trò chơi, một con thỏ đều hung ác như thế, chơi cái giám a. Lôi cương một bên rú thảm một vừa hùng hùng hổ hổ phản kích, thế nhưng là lôi cương công kích 5-6 kiếm, chỉ có một kiếm mèo mù gặp cá rán, chém vào ma yêu con thỏ trên thân. 2. Một cái đỏ tươi số lượng, từ ma yêu con thỏ trên đầu bay lên. Ma yêu con thỏ 300 HP, lôi cương đến công kích 150 dưới, mới có khả năng rơi một con ma yêu con thỏ. Mà lôi cương lại chỉ còn lại bán huyết, thảm bại chỉ là vấn đề thời gian. Giết cái tân thủ thôn cấp 1 tiểu quái, lại muốn giết 150 hạ. Cái này chó trò chơi, thật không cho người chơi làm người. Tại mấy trăm mét bên ngoài, vụ trộm quan sát người chơi chiến đấu Lý Tam Kiếm, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Người chơi, yếu như vậy, liền võ đồ một tầng ma yêu con thỏ, đều đánh không lại. Bất quá Lý Tam Kiếm rất nhanh phát hiện vấn đề, cùng ma yêu con thỏ chiến đấu người chơi, kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không có, lại có vẻ như kỹ năng cũng không quá sẽ thi triển. Tựa hồ tại cái trò chơi này bên trong, chiến đấu cùng hiện thực bên trong không có gì khác biệt. Giống như, người chơi sau khi đi vào võ kỹ, còn cần tự mình tu luyện, đồng thời chỉ có chính xác thi triển võ kỹ mới có thể phát huy ra uy lực. Lý Tam Kiếm trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, không hổ là danh xưng toàn giả lập hiện thực trò chơi. Quá chân thực. Lý Tam Kiếm càng ngày càng cảm giác thế giới này cùng hiện thực thế giới không có gì khác biệt. Nếu như không phải bảng bên trong, hắn minh xác đánh dấu nở tờ cờ thân phận, Lý Tam Kiếm đều cảm thấy mình không phải tại trò chơi bên trong, mà là xuyên qua đến một cái thế giới chân thật. Bất quá mình vĩnh viễn cũng không thể quay về, chỉ có thể ở trò chơi bên trong tồn tại. Lý Tam Kiếm trong lòng có chút cảm thán, sau đó tiếp tục nhìn ma yêu con thỏ ngược người chơi. Chỉ thấy tên kia người chơi, tại ma yêu con thỏ thủ hạ quá thê thảm. Đùi bị ma yêu con thỏ cho cắn, máu tươi chảy dòng 3000 thước. Hỗ trợ, nhanh hỗ trợ. Lôi Cương vội vàng hướng đồng bạn của mình cầu cứu. Mộ Dung Hạo Thiên hòa khác một người nam, còn có hai tên mỹ nữ dẫn chương trình, lúc đầu nhìn Lôi Cương tại ma yêu con thỏ mặt trước, thảm như vậy, vẫn còn chấn kinh bên trong, nghe được Lôi Cương tiếng cầu cứu mới phản ứng được, vội vàng gia nhập chiến đoàn đi hỗ trợ. Lại không hỗ trợ, Lôi Cương liền treo. Gia nhập chiến đoàn, 5 người bắt đầu vây công con thỏ. Tại mấy người khác gia nhập chiến đoàn về sau, tình hình chiến đấu cũng không có lớn bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp. Trước đó bị Lý Tam Kiếm chém dưa thái rau ma yêu con thỏ, dị thường hung mãnh, trái nhảy phải nhảy, hạ miệng vô cùng ác độc. A a, rất nhanh vang lên ba nam hai nữ thống khổ tiếng rên rỉ. Nếu như không phải mắt bên trong nhìn lấy ma yêu con thỏ cùng mấy người chiến đấu, còn tưởng rằng những này nam nữ đang làm gì việc không thể lộ ra ngoài đâu. Tiếng kêu kia chưa thoải mái, ma yêu con thỏ tuyệt không thương hương tiếc ngọc, mặc kệ nam nữ bắt lấy liền là một ngụm. Lý Tam Kiếm nhìn thấy kia hai cực kỳ nổi danh mỹ nữ dẫn chương trình, đôi chân dài ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông cái gì, bị ma yêu con thỏ tiếp liền cắn mấy miệng. Để kia hai tên nữ kêu sợ hãi liền liền. Người chơi thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nghe vào Lý Tam Kiếm lỗ tai bên trong, rất là mỹ diệu. Rốt cuộc người chơi yếu gà, liền đối với hắn uy hiếp ít một chút. Bất quá, Lý Tam Kiếm lại cũng không dám khinh thị người chơi, chờ những này người chơi quen thuộc trò chơi, khẳng định thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh. Những này người chơi yếu gà, chỉ sợ sẽ chỉ là tạm thời. Ma yêu con thỏ mặc dù dũng mãnh, nhưng là rốt cuộc chỉ có võ đồ một tầng, cùng người chơi cảnh giới võ đồ một tầng đồng dạng. Tại ba nam hai nữ không hổ thẹn vây công bên trong, ma yêu con thỏ rốt cục treo. Ma yêu con thỏ bị chém chết về sau, mấy tên mệt thở hồng hộc người chơi thở dài một hơi, sau đó ngồi dưới đất khôi phục trạng thái. Quá khó khăn trò chơi này, Hạo Thiên ngươi dù sao cũng là game thủ chuyên nghiệp, ngươi nói trò chơi này là người chơi phải không? Bị cắn đến thảm nhất nam tử Lôi Cương, vẻ mặt đưa đám nói, khó như vậy, chỉ sợ mở sẽ vờ ngày đầu tiên, liền có thể khuyên lui lại bộ phận người chơi, ngoại trừ hữu thụ ngược khuynh hướng người chơi có thể chơi tiếp tục, người chơi bình thường cái nào chịu được trò chơi này a? Đúng vậy a, cái này con thỏ quá ghê tởm, cắn đến ta đau chết. Trương Tiểu Manh không ngừng xoa bị con thỏ cắn, còn tại đau nơi nào đó mượt mà ngạo nghễ ưỡn lên. Chúng ta lui lên đi. Liễu Yên Yên bị ma yêu con thỏ cho cắn đùi không ít miệng, nàng nhịn không được ủy khuất khóc lên. Nếu như Liễu Yên Yên bị Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi cấp 1 con thỏ cắn khóc sự tình truyền đi, chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành điểm nóng tin tức. Kinh bạo. Nào đó nổi danh mỹ nữ tính cảm giác dẫn chương trình, lại bị cấp 1 tiểu quái cắn khóc. Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi, chúng ta nhất định phải chơi, các ngươi không phát hiện trò chơi này, võ kỹ khả năng là thật sao? Trầm mặc hồi lâu không nói lời nào, Mộ Dung Hạo Thiên đột nhiên mở miệng. Cái gì võ kỹ là thật? Lôi Cương nghi ngờ nói. Ta vừa mới công kích ma yêu con thỏ, dùng đại càn quân thể quyền, cảm giác thân thể có một cỗ khí, bị quyền pháp cho dẫn dắt, cực kỳ giống dạy qua ta mấy chiêu ngoại gia quyền sư cha nói tới nội khí. Mộ Dung Hạo Thiên hít một hơi thật sâu nói, ngươi đang nói đùa, đây bất quá là trò chơi mà thôi. Lôi Cương một bộ ngươi chơi đùa chơi điên rồi ánh mắt, ta miễn cưỡng cũng coi như người luyện võ, trò chơi bên trong tân thủ thôn luyện võ sư phụ truyền đại càn quân thể quyền, so ta học nhảy quyền càng thêm tinh diệu. Mộ Dung Hạo Thiên chân thành nói, dẹp đi đi, ngươi còn người luyện võ, vừa mới không giống như chúng ta chật vật. Tại Lôi Cương bên cạnh nam tử cười nhạo nói, ta là bởi vì quá lâu không thực chiến, lạnh nhạt rất bình thường. Mộ Dung Hạo Thiên trên mặt nhịn không được đỏ lên. Nghĩ đến vừa mới đường đường game thủ chuyên nghiệp, bị một con thỏ cắn đến chật vật không chịu nổi, Mộ Dung Hạo Thiên liền cảm giác mặt già có chút không nhịn được. Chúng ta tiếp tục giết con thỏ thăng cấp đi, có thể quen thuộc liền dễ dàng. Mộ Dung Hạo Thiên giật ra đề tài nói, ta không muốn giết quái, thật vất vả giết chết một con thỏ, mới thêm 2 điểm kinh nghiệm, chúng ta đến giết 50 con thỏ mới có thể đem đại càn hổ quyết thăng cấp đến tầng 2. Trương Tiểu Manh vẻ mặt cầu xin. Vừa mới 5 người hợp lực giết chết một con ma yêu con thỏ, một người thu được 2 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm nhìn xem giết hết một con ma yêu con thỏ, ngồi dưới đất nghỉ ngơi người chơi. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định ra ngoài, tiếp xúc một chút người chơi. Những này người chơi, hiện tại liền là yếu gà, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. 18. Chương 19, cùng Mỹ cùng một chỗ. Lý Tam Kiếm con kiếm, chân đạp đạp vân bộ, thân hình cực kỳ tiêu sái, bước ra một bước liền là mấy chục mét. Hắn trực tiếp hướng giết hết ma yêu con thỏ, chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi 5 người đi đến. Lý Tam Kiếm chuẩn bị thử một chút, làm nở tờ cờ tại đối mặt người chơi thời điểm, nhân vật bảng bên trong có nào công năng. Cái này 5 người bên trong, Mộ Dung Hạo Thiên là Hạo Thiên Minh ban chủ, làm người cực kỳ chính trực, cực kỳ giảng nghĩa khí, danh khí cực lớn. Tại xảy ra tai nạn xe cộ trở thành nở tờ cờ trước đó, Lý Tam Kiếm đối với Mộ Dung Hạo Thiên tên này tuyển thủ chuyên nghiệp, ấn tượng vẫn là thật không tệ. Lý Tam Kiếm chuẩn bị quá khứ về sau, cầm Mộ Dung Hạo Thiên làm một chút thí nghiệm. Mặc dù Lý Tam Kiếm đối Mộ Dung Hạo Thiên ấn tượng không tệ, nhưng là nếu như Mộ Dung Hạo Thiên không biết tốt xấu, Lý Tam Kiếm cũng sẽ không nhân từ nương tay. Vừa mới cái này 5 tên người chơi, giết cái ma yêu con thỏ đều phí sức. 5 người này bên trong, Mộ Dung Hạo Thiên tuy là game thủ chuyên nghiệp, nhưng là đây là 100% trò chơi hương nghĩ, cùng thế giới hiện thực đánh nhau không có gì khác nhau. Cho nên Lý Tam Kiếm quan chiến về sau, cảm thấy những này người chơi còn không quen thuộc trò chơi trước đó. Đối với hắn mà nói, không nhiều lắm uy hiếp. Nói câu không khoa trương lời nói, Lý Tam Kiếm biểu thị, giống Mộ Dung Hạo Thiên dạng này game thủ chuyên nghiệp, hắn bây giờ có thể đánh N ngàn cái. Rốt cuộc Lý Tam Kiếm cảm giác, trò chơi này quá thực tế, kỹ năng còn muốn tự mình tu luyện, như là thần thoại thế giới đồng dạng. Lý Tam Kiếm dẫm lên đạp vân bộ, tiêu sái bộ dáng vừa ra trận, liền bị 5 tên ngồi dưới đất nghỉ ngơi khôi phục trạng thái người chơi phát hiện. Hoa, rất đẹp trai tiểu ca ca, ta cảm giác đối cái trò chơi này lại có thể, ta muốn hướng hắn thổ lộ. Vốn đang tại phàn nàn cái trò chơi này rất khó khăn chơi mỹ nữ dẫn chương trình Trương Tiểu Manh, nhìn xem thi triển đạp vân bộ, thân hình tiêu sái Lý Tam Kiếm mắt bên trong sáng lên. Trương Tiểu Manh là hoa khôi của trường, theo đuổi nàng xoay ca, không hết kỳ số. Nàng đều không coi trọng mắt, nhưng là Lý Tam Kiếm vừa xuất hiện tại nàng mặt trước, nàng cảm giác cả người cũng bắt đầu phạm hoa si. Làm sao có đẹp trai như vậy nam nhân a? Đồng thời hắn bay dáng vẻ cũng quá tiên, hình ảnh kia tựa như họa bên trong ra. Nếu như hắn hướng ta thổ lộ, ta khẳng định đáp ứng, Trương Tiểu Manh bịch bịch tim đập nhanh hơn. Thật là đẹp trai, ta lần thứ nhất nhìn thấy đẹp trai như vậy người. Một bên khác một vị mỹ nữ dẫn chương trình Liêu Yên Yên, mắt to bên trong cũng là hai mắt sáng lên. Lý Tam Kiếm trở thành nở tờ cờ trước đó, vốn là dáng dấp rất đẹp trai. Trở thành nở tờ cờ về sau, tựa hồ Thiên Vũ truyền kỳ cái trò chơi này, tại hắn lúc đầu diện mạo bên trên, làm cực lớn ưu hóa. Hiện tại Lý Tam Kiếm nhan trị, tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhìn xem đội ngũ bên trong hai tên mỹ nữ, không ngừng khen đột nhiên ra sân, phong cách đẹp trai tức tới cực điểm nam nhân. Cái khác ba cái nam đều có chút chua. Bất quá làm nam nhân, bọn hắn cũng cảm thấy, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân quá đẹp rồi. Ta muốn là có đẹp trai như vậy, cũng không trở thành độc thân 20 năm. Bị ma yêu con thỏ cắn đến thảm nhất Lôi Cương, chua chua nói: "Tổ Thảo, người này giống như đang bay cũng quá đẹp trai, đằng sau chúng ta cũng có thể dạng này sâu. Ta cảm giác đối trò chơi này có nhiều như vậy mong đợi." Một vị khác gọi trái vị nam người chơi hưng phấn nói: "Không tốt, hắn làm sao đi tiếp xúc dị nhân?" Một mực đem tâm thần đặt ở Lý Tam Kiếm trên người Tô Tiểu Nguyệt, nhìn xem Lý Tam Kiếm thi triển thân pháp võ kỹ, hướng dị nhân bên kia tới gần. Tô Tiểu Nguyệt phương tâm siết chặt, đối với dị nhân liền thánh chủ cũng không dám coi thường, không thể để cho hắn gặp nguy hiểm. Cắn cắn hàm răng, Tô Tiểu Nguyệt thi triển thân pháp võ kỹ, phi thân hướng Lý Tam Kiếm đuổi theo. Tô Tiểu Nguyệt làm võ sư 8 tầng cao thủ, lại là thánh địa thánh nữ, thân pháp cực cao. Cả người lăng không phi hành, một bộ áo tím váy dài theo gió phất phới, như tiên tử hàng bụi, vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta dựa vào, quá đẹp. Nếu như có thể cùng dạng này tiên nữ yêu đương, ta nguyện ý sống ít đi 10 năm. Người chơi trái vĩ nam cảm giác cả người đều yêu đương. Thôi đi, mới 10 năm, ta muốn có thể cùng dạng này tiên nữ yêu đương, ta nguyện ý sống ít đi 20 năm. Lôi Cương khinh bị nói, bất quá hai mắt lại là sáng lên nhìn xem phi hành Tô Tiểu Nguyệt. Người chơi ánh mắt, để Lý Tam Kiếm sững sờ, thuận người chơi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Liền gặp một tên tuyệt mỹ khuynh thành nữ tử, hướng hắn đuổi theo. Là tại động trung hòa cái kia cái gì qua nữ tử, nàng không phải nói về sau cùng ta không quan hệ rồi sao? Đó là cái tình huống gì? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút nghi hoặc. Gặp Tô Tiểu Nguyệt chạy đến, Lý Tam Kiếm ngừng lại. Ngươi không thể tới gần những người kia. Tô Tiểu Nguyệt rất nhanh liền xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mặt trước, nàng thanh âm êm dịu nói. Thanh âm rất êm hay, nói thật nghe thấy Tô Tiểu Nguyệt thanh âm, liền là một loại hưởng thụ. Vì cái gì? Ngươi không phải nói, chúng ta không quan hệ rồi sao? Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, trước đó tại Huyết Yêu Lang Động, Tô Tiểu Nguyệt dùng cảnh giới uy áp, để hắn bảo thủ bí mật, còn muốn rũ sạch quan hệ. Cho nên Lý Tam Kiếm trong lòng đối Tô Tiểu Nguyệt, vẫn còn có chút ý kiến. Mã Đan, cho dù ai bị người không hiểu thấu ngủ, sau đó bị vô tình rũ sạch, cũng khó chịu không phải? Mặc dù nữ tử trước mắt đẹp đến mức bước lên âm, Lý Tam Kiếm lần nữa nhìn thấy cũng rất tức giận. Những người kia rất nguy hiểm. Tô Tiểu Nguyệt một đôi mắt to như nước trong eo, nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói. Bị Tô Tiểu Nguyệt mê người mắt to nhìn xem, Lý Tam Kiếm cảm giác có chút tâm viên ý mã. Cái này tuyệt mỹ dung nhan, phối hợp phảng phất biết nói chuyện ánh mắt, Lý Tam Kiếm coi như vẫn còn tức giận trạng thái, cũng cảm giác có chút chịu không được. Không có việc gì, ngươi đi đi. Trước đó ngươi nói về sau chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên không cần ngươi quan tâm chuyện của ta. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lý Tam Kiếm, như là đối đãi một người xa lạ đồng dạng đối đãi nàng. Trong lòng không hiểu rất khó chịu, trên mặt không tự chủ được toát ra hủy khuất chi sắc. Lý Tam Kiếm nhìn vẻ mặt ủy khuất Tô Tiểu Nguyệt, mặc dù trong lòng có chút không đành lòng, nhưng là vẫn hạ quyết tâm. Hắn làm chơi qua trò chơi người, biết người chơi đối với nở tờ cờ tới nói ý vị như thế nào. Cho nên người chơi, hắn nhất định là muốn tiếp xúc. Nói xong để Tô Tiểu Nguyệt đi lời nói, Lý Tam Kiếm không để ý tới Tô Tiểu Nguyệt, hắn thi triển Đạp Vân Bộ, tiếp tục hướng người chơi tiến đến. Nhìn xem Lý Tam Kiếm không để ý tới mình, thi triển Đạp Vân Bộ, hướng dị nhân tiến đến, Tô Tiểu Nguyệt gấp. Dưới tình thế cấp bách, Tô Tiểu Nguyệt một đôi trắng nõn tay, kéo lại Lý Tam Kiếm thủ đoạn. Lý Tam Kiếm chỉ cảm thấy, mình tay bị mềm mại bao khỏa, cả người đều run lên trong lòng. Ta dựa vào, cô nàng này. Cảm thụ được trên cổ tay ngọc thủ ấm áp, Lý Tam Kiếm liền nghĩ tới không lâu trước, tại Huyết Yêu Lang Động cùng Tô Tiểu Nguyệt một phen mây mưa cùng điên cuồng. Bọn hắn đánh liên tục cái ma yêu con thỏ đều khó như vậy, ta đi qua không có nguy hiểm gì. Lý Tam Kiếm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, đối Tô Tiểu Nguyệt nói, có vẻ như thật sự là dạng này, dị nhân chiến đấu, Tô Tiểu Nguyệt đều xem ở mắt bên trong, sắc thực rất cay mắt rất yếu. Người tại sao phải đi qua? Tô Tiểu Nguyệt nhíu đôi mi thanh tú, nhớ tới thánh chủ bảo nàng đến xem xét dị nhân sự tình, nói dị nhân rất nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn tiếp xúc lời nói, nàng vẫn là không nhịn được hỏi. Ta tìm bọn hắn có một ít chuyện muốn xác nhận một chút. Lý Tam Kiếm chăm chú nhìn Tô Tiểu Nguyệt con mắt. Bị Lý Tam Kiếm một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn xem, vốn là bởi vì tình tiêu chi độc, thích Lý Tam Kiếm Tô Tiểu Nguyệt, lập tức cảm giác một viên phương tâm, như mai con đồng dạng, bịch bịch nhảy loạn. Ngươi thật muốn đi qua, ta và ngươi cùng một chỗ đi. Tô Tiểu Nguyệt bị Lý Tam Kiếm thấy có chút xấu hổ, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng nói. Lý Tam Kiếm trầm mặc một lát, liền gật đầu. Đừng nhìn mắt trước tuyệt mỹ nữ tử điềm đạm đáng yêu trên mặt thường đỏ, như tiểu tức phụ đồng dạng, nhưng nàng thế nhưng là võ sư 8 tầng đại lão. Bất quá Lý Tam Kiếm nhưng trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, "Nóa, nàng không phải nói cùng mình không quan hệ rồi sao? Quan tâm này cùng biểu lộ, sao thế như vậy giống thích ta?" Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt cùng một chỗ hướng 5 tên người chơi đi đến. Đồng thời, Tô Tiểu Nguyệt bàn tay như ngọc trắng còn cầm Lý Tam Kiếm thủ đoạn, tựa hồ không nỡ buông ra. "Ô, ta đây là mới yêu đương, liền thất tình sao?" Nhìn xem dắt tay mà đến, thần tiên nhan trị một nam một nữ, vừa mới còn tuyên bố muốn hướng Lý Tam Kiếm thổ lộ mỹ nữ dẫn chương trình Trương Tiểu Manh thương tâm nói. 19. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, cực kỳ nguy hiểm. Gặp Trương Tiểu Manh ra vẻ thương tâm, một bộ dáng vẻ đáng yêu. Nếu như là không quá quen người, chỉ sợ cũng tưởng thật. Mà ở chung quanh nàng mấy người đều là quan hệ bạn rất thân, biết Trương Tiểu Manh cổ linh tinh quái tính cách. Cái này điểm đạm đáng yêu bộ dáng, mấy người khác một chút liền khám phá. Bất quá Trương Tiểu Manh giáo hoa cấp bậc nhan trị, một bộ dáng vẻ đáng yêu, xác thực rất có cái kia một cái khác loại mỹ cảm. Thôi đi, dẹp đi đi. Tiểu Manh, ngươi đây là gọi yêu đương, nhiều lắm là tương tư đơn phương thêm gặp sắc khởi ý. Sắt thép thẳng nam lôi cương treo gẹo nói, ngươi dám nói ta gặp sắc khởi ý, cẩn thận ta dùng tài học đại càn quân thể quyền, nện ngươi ngược nha. Trương Tiểu Manh tức hồn hề nói, bất quá bộ biểu tình này, trẻ sơ sinh mập xinh đẹp khuôn mặt, lại là lộ ra cực kỳ đáng yêu. Tại Trương Tiểu Manh cùng lôi cương treo gẹo bên trong, Lý Tam Kiếm còn có Tô Tiểu Nguyệt, cách Trương Tiểu Manh các loại người chơi càng ngày càng gần. Hoa, bọn hắn hướng chúng ta đi tới. Một mực tại chú ý Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt liêu yên kinh hỉ thét to. Ai nha, Yên Yên, đừng kêu lớn tiếng như vậy, dọa ta một hồi đâu. Trương Tiểu Manh ngoài miệng oán trách, ánh mắt lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm mặt nhìn. Trương Tiểu Manh càng xem càng cảm thấy Lý Tam Kiếm quá đẹp trai, quả thực chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Tại sao có thể có dáng dấp đẹp mắt như vậy nam nhân? Trương Tiểu Manh một viên phương tâm, bịch bịch nhảy. Đối năm Lý Tam Kiếm thủ đoạn Tô Tiểu Nguyệt, không hiểu thấu lại có một ít ghen ghét. Tương đối mấy người khác cảm thán Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt nhan trị, mà năm tên người chơi bên trong duy nhất game thủ chuyên nghiệp Mộ Dung Hạo Thiên, lại là tâm thần căng thẳng. Bởi vì Mộ Dung Hạo Thiên phát hiện, hắn trò chơi bảng bên trong nhắc nhở, mắt trước tướng mạo cực đẹp trai nam tử, là buốt, lại bảng bên trong còn cần dấu mà viết, cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, cái này cực kỳ nguy hiểm mấy chữ, dùng thật to màu đỏ biểu thị lấy, cực kỳ chói mắt. Mộ Dung Hạo Thiên lại nhìn nhắc nhở bên trong cái khác liên quan tới Lý Tam Kiếm tin tức, thì tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nguy, nguy, nguy. Nếu như là chơi cái khác trò chơi, nhìn thấy buốt, Mộ Dung Hạo Thiên khẳng định cực kỳ hưng phấn, thế nhưng là cái này Thiên Vũ truyền kỳ, quá chân thực, liền hắn, cái nghề nghiệp này người chơi, đều có chút chơi không chuyện. Quái bình thường ma yêu con thỏ, đều muốn 5 người vây giết mới có thể giải quyết. Mà cái này đột nhiên đụng tới buột, Mộ Dung Hạo Thiên cả người liền tê cả da đầu. Nghĩ đến vừa mới bị ma yêu con thỏ cắn đến đau đớn vô cùng, Mộ Dung Hạo Thiên lòng còn sợ hãi. Đáng chết, vậy mà gặp được buột. Gặp được buột, Mộ Dung Hạo Thiên cảm thấy, dựa vào mình mấy người kia, chỉ có quỷ mệnh. Trò chơi này 100% chân thực độ, mới chơi không bao lâu, đây chính là muốn thể nghiệm tử vong sao? Mộ Dung Hạo Thiên lại đem ánh mắt đặt ở nắm Lý Tam Kiếm thủ đoạn tuyệt mỹ nữ tử trên thân, rất nhanh trên mặt bản cũng xuất hiện nhắc nhở. Tuyệt sắc nữ tử tin tức, mặc dù cũng tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng là không có đề kỳ nguy hiểm, lại biểu hiện văn tự đều là an toàn sắc. Gặp tuyệt mỹ nữ tử tựa hồ không có nguy hiểm, Mộ Dung Hạo Thiên liền đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Lý Tam Kiếm trên thân. Đồng thời hắn lần nữa nhìn bảng nhắc nhở, đạt được vẫn là bột, lại cực kỳ nguy hiểm. Mà mình mấy tên đồng bạn nhưng không có phát hiện. Mộ Dung Hạo Thiên cảm giác lưng không tự chủ được xuất hiện mồ hôi lạnh. Tâm tình rất khẩn trương, hắn cũng không muốn thể nghiệm tử vong, trò chơi này người chơi nam 30% cảm giác đau, thật rất khó chịu. Mà đổi thành một bên, đi tới Lý Tam Kiếm lại là biểu lộ sức sở, bởi vì hắn nhận được một cái bảng nhắc nhở. Dị nhân Mộ Dung Hạo Thiên, ngay tại xem xét tin tức của ngươi, mời cẩn thận đối đãi. Mấy tên người chơi phản ứng đều tại Lý Tam Kiếm quan sát bên trong. Mấy người kia bên trong ngoại trừ Mộ Dung Hạo Thiên cái nghề nghiệp này người chơi biểu lộ bình tĩnh, mà cái khác bốn tên người chơi thoáng có chút xa điều. Biết Lý Tam Kiếm là bột Mộ Dung Hạo Thiên, chỉ vào Lý Tam Kiếm, vội vàng đối đồng bạn của hắn nói, "Mọi người cẩn thận, hắn là bột. Ta bảng biểu hiện cực kỳ nguy hiểm." "Bột? Cực kỳ nguy hiểm? Không thể nào. Bộ dạng như thế đẹp trai, có cái gì nguy hiểm?" Trương Tiểu Manh bĩu môi nói. "Tiểu Manh, đừng nhìn đến. Xoái ca, liền. Không đầu óc ca, chính ngươi nhìn bảng, thật sự là bột." Tạ Vĩ Nam nghe được Mộ Dung Hạo Thiên nhắc nhở, mở ra bảng nhắc nhở xem xét. Xem xét phía dưới, không khỏi toàn thân dùng mình một cái. Cực kỳ nguy hiểm. Tiêu đỏ chữ lớn, để Tạ Vĩ Nam toàn bộ tâm đều gấp. Cái trò chơi này chết đi, nam thế nhưng là sẽ có 30% cảm giác đau đớn. Muốn mạng, làm nhóm đầu tiên, đi ra tân thủ thôn người chơi, liền muốn gặp bột đánh đập, thể nghiệm tử vong sao? Vừa mới ma yêu con thỏ cắn đến đau chết, mà nếu như bị bột giết chết, kia được nhiều đau à? Tạ Vĩ Nam nghĩ lập tức hạ tuyến, kết quả phát hiện, ở vào bị bột khóa chặt trạng thái, không cách nào hạ tuyến. Gặp Tạ Vĩ Nam nói chuyện đều run lên, còn tại Phạm Hoa Si mỹ nữ dẫn chương trình Trương Tiểu Manh, cũng mở ra bảng. Cực kỳ nguy hiểm. A, thật đúng là bột. Trương Tiểu Manh cả kinh hoa dung thất sắc. Chạy. Lôi Cương bị con thỏ cắn thảm nhất, tiếp nhận thống khổ nhiều nhất. Cho nên hắn đối tại cái trò chơi này bên trong, bị thương tổn thể nghiệm xấu nhất. Cái này mẹ nó, cái này bột ra sân, tiêu sái bộ pháp, phong cách dáng vẻ. Xem xét liền là 5 người liên thủ, đều đánh không lại nhân vật hung ác, không chạy đều phải quỳ. Cầu ủng hộ, cầu khen ngợi. Độc giả đại lao hỗ trợ điểm cái khen ngợi. 20. Chương 21, ta, nhiệm vụ nở cờ. Lý Tam Kiếm lúc đầu đã tiếp cận người chơi 50m dáng vẻ, kết quả năm tên trên mặt đất nghỉ ngơi người chơi, không biết sao thế đột nhiên co càng liền chạy. Bất quá nhìn xem mình bảng nhắc nhở, có dị nhân xem xét chính mình. Lý Tam Kiếm hơi tưởng tượng, liền hiểu. Những này người chơi là phát hiện ta bộ thân phận. Người trước tiên đem tay ta buông ra. Những người này muốn chạy, ta phải đuổi bọn hắn, hỏi một số chuyện. Lý Tam Kiếm nhìn xem không biết cái gì nguyên nhân, còn cần mềm mại bàn tay như ngọc trắng nắm tay mình cổ tay Tô Tiểu Nguyệt, hắn ấm giọng mở miệng nói. Mặc dù mắt trước mỹ nữ tay nắm lấy cổ tay của mình rất là dễ chịu, nhưng là Lý Tam Kiếm cảm thấy, vẫn là trước làm chính sự, tìm hiểu người chơi. A, tốt. Tô Tiểu Nguyệt nghe được Lý Tam Kiếm ôn hòa lời nói, nhìn thấy mình tay, còn nắm Lý Tam Kiếm thủ đoạn, tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Sau đó nàng lưu luyến không rời buông lỏng ra Lý Tam Kiếm tay, buông lỏng ra Lý Tam Kiếm tay về sau, Tô Tiểu Nguyệt tâm không hiểu có chút trống không. Chờ Tô Tiểu Nguyệt buông ra tay của hắn về sau, Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển đạp vân bộ, hướng năm tên người chơi đuổi theo. Trốn? Trốn cái gì? Các ngươi cách Tân Thủ thôn cổng, nhưng có 800m. Muốn thả các ngươi trốn về Tân Thủ thôn, ta cái này tiểu dương núi sơn tặc đầu mục, đường đường võ đồ 8 tầng bột mặt để nơi nào? Tổ thảo, bột đuổi tới. Năm tên người chơi vong hồn đại mạo, sử dụng ra bú sữa mẹ lực, liều mạng chạy. Bất quá không có dùng, 50m khoảng cách, tại Lý Tam Kiếm thân pháp võ kỹ đạp vân bộ phía dưới, bất quá mấy hơi thở. Những này người chơi liền bị Lý Tam Kiếm cho ngăn lại. Lại chạy, cho các ngươi chân giảm giá. Lý Tam Kiếm tay cầm trường kiếm, giơ kiếm ngăn tại phía trước, sau đó thi triển tiểu dương nhập môn tâm pháp, võ độ 8 tầng khí thế tràn ngập mà ra. Vận chuyển tiểu dương nhập môn tâm pháp có thể phát ra khí thế, đây là hắn chậm rãi lục lọi ra tới, chỉ so sánh hắn cảnh giới thấp người hữu dụng. Năm tên người chơi mới võ độ 1 tầng, lại vẫn là không có thích ứng trò chơi tiết tấu thái kê. Lập tức, liền cảm giác Lý Tam Kiếm trên thân có một cỗ nhìn không đến khí thế, như Thái Sơn đồng dạng đè xuống. Vốn còn muốn nhấc chân chạy, nhưng ở Lý Tam Kiếm khí thế xung kích dưới, chân đều mềm nhũn kém chút quỳ. Cách đó không xa, Tô Tiểu Nguyệt nhìn xem Lý Tam Kiếm trên thân lúc này khí thế, một đôi mắt to như nước trong veo trận thật lớn, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là không dám đưa tin. Nàng nhớ không lầm lời nói, Lý Tam Kiếm mấy giờ trước, tại Sơn Động cứu nàng thời điểm, Lý Tam Kiếm tu vi mới võ đồ 6 tầng. Mới 2 giờ trôi qua, mắt trước cùng mình có vợ chồng chi thật nam nhân, vậy mà biến thành võ đồ 8 tầng. 2 giờ, đột phá 2 tầng. Tô Tiểu Nguyệt cả người đều kinh hãi, nàng là đại huyền thánh địa thánh nữ, thấy qua thiên tài sao mà nhiều, cũng chưa bao giờ thấy qua Lý Tam Kiếm loại này, 2 giờ đột phá 2 tầng cảnh giới người, liền xem như võ đồ, cũng không ai có thể làm được, 2 giờ liên tục đột phá 2 tầng. Tại Thiên Vũ đại lục từ trước tới nay, đột phá nhanh nhất người, cũng là chỉ làm đến mấy ngày đột phá một cảnh giới. Hẳn là Lý Tam Kiếm là yêu nghiệt cấp độ tuyệt thế thiên tài, vượt qua Thiên Vũ đại lục lịch sử bên trên, ghi chép tất cả thiên tài. Bất quá rất nhanh Tô Tiểu Nguyệt liền phủ định ý nghĩ này, nàng làm đại huyền thánh địa thánh nữ, có thể nhìn ra Lý Tam Kiếm cốt linh, vừa mới đầy 18 tuổi. 18 tuổi võ đồ 8 tầng, tại nhị lưu môn phái miễn cưỡng được tính là thiên tài, mà tại nhất lưu môn phái có thể làm cái nội môn đệ tử. Nhưng là giống đại huyền thánh địa loại này đỉnh cấp tông môn, 18 tuổi võ đồ 8 tầng cảnh giới, liền làm cái ngoại môn đệ tử, đều có chút gian nan. Nếu như Lý Tam Kiếm là yêu nghiệt cấp độ thiên tài, lại làm sao có thể 18 tuổi mới võ đồ 8 tầng? Rất nhanh Tô Tiểu Nguyệt từ chấn kinh bên trong bình tĩnh lại, nàng phỏng đoán nhất định là Lý Tam Kiếm có thần bí ẩn giấu tu vi phương pháp. Bất quá nàng nghi ngờ trong lòng sâu hơn, tại cái này một cái giờ bên trong, nàng hướng Tiểu Dương núi phụ cận người, tìm hiểu qua Lý Tam Kiếm tu vi. Nghe đồn Lý Tam Kiếm là sơn tặc đầu mục, tu vi chỉ có võ đồ 4 tầng, nhưng bây giờ lại là võ đồ 8 tầng. Nghĩ phá cái đầu nhỏ, Tô Tiểu Nguyệt cũng nghĩ không thông. Cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn che giấu tu vi, như vậy Lý Tam Kiếm tu vi thật sự lại là nhiều ít đâu. Tô Tiểu Nguyệt như tiên nữ đồng dạng tuyệt mỹ trắng non trên mặt, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đáng tiếc nàng đoán sai, nếu để cho nàng biết, Lý Tam Kiếm hôm nay mới võ đồ 4 tầng, một đường giết quái đột phá đến võ đồ 8 tầng, tiện thể còn đem võ kỹ đề cao thật nhiều tầng. Chỉ sợ Tô Tiểu Nguyệt trực tiếp sẽ khiếp sợ đến hoài nghi nhân sinh, bởi vì quá điên cuồng. Thế gian lại có yêu nghiệt như thế. Lý Tam Kiếm ngăn lại người chơi về sau, ánh mắt tại mấy tên người chơi trên thân dò xét, anh tuấn trên mặt hiện lên một tia quái dị. Bởi vì Lý Tam kiếm tới gần người chơi về sau, phát hiện hắn có một cái bảng mới, cái này bảng là chuyên môn nhằm vào người chơi. Bảng trên đó viết: 1. Tuyên bố nhiệm vụ. 2. Giao dịch. 3. Thu đồ. 4. Tự do phát huy. 5 tên người chơi tại Lý Tam kiếm ánh mắt dò xét bên trong, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cái này bột chỉ riêng nhìn chằm chằm người nhìn làm gì, đến cùng có động thủ hay không à, liền không thể cho người ta một cái thông khoái. Lý Tam kiếm không có để ý 5 tên người chơi thấp phẩm biểu lộ, mà là điểm trên mặt bản hạng thứ nhất, tuyên bố nhiệm vụ tuyển hạng. Rất nhanh trên mặt bản liền nhắc nhở, để Lý Tam kiếm lập nhập muốn ban bố nội dung nhiệm vụ. Đồng thời phía dưới còn có thể thiết trí nhiệm vụ ban thưởng. Lý Tam kiếm điểm hạ thiết trí nhiệm vụ ban thưởng, phát hiện hắn có thể ban thưởng người chơi kinh nghiệm, vũ khí, tâm pháp, võ kỹ loại hình. Nghĩ nghĩ, Lý Tam kiếm tại bảng bên trong lập nhập, chém giết 20 chỉ ma yêu con thỏ, ban thưởng kinh nghiệm 20 điểm. 20 điểm điểm kinh nghiệm hắn cũng không đau lòng, bất quá là giết 4 chỉ ma yêu thỏ sự tình. Hiện tại hắn võ đồ 8 tầng, giết ma yêu con thỏ, bất quá là một kiếm một cái sự tình, trực tiếp liền là dây. Lý Tam kiếm điền xong nội dung nhiệm vụ về sau, trực tiếp điểm kích tuyên bố. Tại Lý Tam kiếm điểm kích tuyên bố về sau, xuất hiện 5 tên người chơi ảnh chân dung. Có toàn bộ lựa chọn, có đơn tuyển. Hắn bất quá là vì thí nghiệm nờ tờ cờ công năng, không phải cái gì nhà từ thiện, đương nhiên sẽ không điểm kích toàn tuyển. Lý Tam kiếm trực tiếp điểm trong này duy nhất game thủ chuyên nghiệp, Mộ Dung Hạo Thiên ảnh chân dung. Rất nhanh trò chơi bảng liền nhắc nhở, Lý Tam kiếm tuyên bố nhiệm vụ thành công. Người trẻ tuổi, gần nhất ma yêu con thỏ có chút nhiều, quấy rầy đến thôn dân phụ cận, ta cần ngươi giúp ta chém giết 20 con ma yêu con thỏ, có nguyện ý hay không tiếp nhận? Rất nhanh một đoạn văn, từ Lý Tam kiếm miệng bên trong nói ra. 5 tên thấp thỏ người chơi, nghe được Lý Tam kiếm lời nói trên mặt sững sờ. Cái quỷ gì? Tuyên bố nhiệm vụ? Dựa vào, bảng không phải nhắc nhở, kẻ trước mắt này là buột, lại cực kỳ nguy hiểm sao? Làm sao lại tuyên bố nhiệm vụ đâu? Ồ, chúng ta thế nào chưa lấy được nhiệm vụ nhắc nhở đâu? 5 tên người chơi bên trong đó 4 tên người chơi đều cực kỳ mê mang. Chỉ có Mộ Dung Hạo Thiên nhìn xem mình bảng, xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, trên mặt sững sờ về sau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, nguyện ý tiếp nhận. Ngươi đi chém giết ma yêu con thỏ đi. Lý Tam kiếm cười cười nói. Mộ Dung Hạo Thiên nhẹ gật đầu, ứng là, như chút được gánh nặng, hắn cảm giác mình tại quỷ môn quan đi một chuyến. Mặc dù cực kỳ nghi hoặc mắt trước viết cực kỳ nguy hiểm buốt, vì sao phát nhiệm vụ, nhưng là Mộ Dung Hạo Thiên, tiếp nhiệm vụ về sau, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng ma yêu con thỏ đi đến, chuẩn bị giết con thỏ. Mà chờ Mộ Dung Hạo Thiên đi về sau, cái khác 4 tên người chơi lại không nhúc nhích. Bởi vì bọn hắn muốn động, lại phát hiện tại mắt trước dáng dấp cực kỳ anh tuấn nam tử mặt trước, không cách nào động đậy. "Nóa, thế nào chỉ cấp Hạo Thiên phát nhiệm vụ, vì sao không cho chúng ta phát nhiệm vụ?" Hàn La mặt này tấm viết cực kỳ nguy hiểm buốt, chuẩn bị lưu lại mình làm thịt. Nói thật, Lý Tam kiếm thật là có ý nghĩ làm thịt một cái người chơi, thử một chút mình có hay không cái gì thu hoạch tới. Không xem qua trước cái này mấy tên người chơi, là Mộ Dung Hạo Thiên bằng hữu, Lý Tam kiếm đối Mộ Dung Hạo Thiên ấn tượng không tệ, cho nên coi như muốn làm thịt cái người chơi thử một chút, cũng là làm thịt người chơi khác, tạm thời sẽ không đối bọn hắn động thủ. Ngay tại Lý Tam kiếm chờ lấy Mộ Dung Hạo Thiên làm nhiệm vụ thời điểm, Mộ Dung Hạo Thiên lại rất nhanh liền xám xịt trở về. Lý Tam kiếm gặp Mộ Dung Hạo Thiên trở về, nhíu mày, ngươi thế nào trở về rồi? Cái này ma yêu con thỏ, ta một cái người đánh không lại. Mộ Dung Hạo Thiên cả khuôn mặt đều đỏ lên, nói ra những lời này chính hắn đều cảm giác đỏ mặt, đường đường game thủ chuyên nghiệp đơn đấu bất quá cấp 1 ma yêu con thỏ. Cho nên, ngươi là muốn cự tuyệt nhiệm vụ này rồi. Lý Tam kiếm sắc mặt lạnh xuống, nhìn xem gương mặt lạnh lùng, tản ra khí tức nguy hiểm hình người bột, Mộ Dung Hạo Thiên lưng không tự chủ được xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Không, không. Không nghĩ cự tuyệt nhiệm vụ, ta một cái người đánh không lại, ta nghĩ bằng hữu của ta giúp ta cùng một chỗ giết ma yêu con thỏ. Mộ Dung Hạo Thiên vội vàng nói. Ngậy. Suýt nữa quên mất, trò chơi này quá cứng hạch, người chơi trước mắt quá yếu. Ừm, các ngươi cùng đi giết ma yêu con thỏ đi. Lý Tam kiếm đối cái khác 4 tên người chơi nói. Nói xong, Lý Tam kiếm đình chỉ tiểu dương tâm pháp khí thế, ra hiệu 5 tên người chơi nhanh đi làm nhiệm vụ. 21. Chương 22, vì kinh nghiệm. 5 tên người chơi vẻ mặt cầu xin, bắt đầu giết ma yêu con thỏ. Nếu như không phải có Lý Tam kiếm tại một bên nhìn chằm chằm, cái này 5 tên người chơi chỉ sợ tại không nghĩ tới tốt phương pháp chiến đấu trước đó, cũng sẽ không lại giết thứ 2 chỉ ma yêu con thỏ. Rốt cuộc bị ma yêu con thỏ cắn, thế nhưng là rất đau. So với bị chó cắn còn đau, nha cái này mấy tên người chơi nghiêm trọng hoài nghi, cái này thỏ răng lớn gai ngược. Mỗi một chiếc đều máu tươi chảy ròng, để người chơi rất là thê thảm. 5 tên người chơi chật vật vây công, dáng dấp cùng chó săn lớn nhỏ ma yêu con thỏ. Rất nhanh con kia bị vây công ma yêu con thỏ, liền chó mang theo. Dù sao cũng là 5 người vây công, tốt thỏ không chịu nổi nhiều người. Tại con kia ma yêu con thỏ bị ném lăn về sau, Lý Tam kiếm bảng liền bắn ra tin tức nhắc nhở. Mộ Dung Hạo Thiên tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết 1 chỉ ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ điểm kinh nghiệm 1. Nhìn thấy bảng nhắc nhở, Lý Tam kiếm biểu lộ sững sờ. Lão tử tuyên bố nhiệm vụ, người chơi hỗ trợ hoàn thành, giết quái lão tử cũng có kinh nghiệm. Cái này cũng được. Lý Tam kiếm lập tức trong lòng cuồng hỉ. Cái này tân thủ thôn người chơi mấy chục vạn, ta chỉ cần từ mỗi một tên người chơi trên thân kiếm tiền 1 điểm kinh nghiệm, liền thỏa thỏa mấy chục vạn điểm kinh nghiệm nhập trường a. Ma yêu con thỏ võ đồ 1 tầng, Lý Tam kiếm trước đó giết, có thể thu được 5 điểm kinh nghiệm. Hiện tại Lý Tam kiếm tuyên bố nhiệm vụ, để Mộ Dung Hạo Thiên giết ma yêu con thỏ, Mộ Dung Hạo Thiên mỗi giết 1 chỉ ma yêu con thỏ, hắn có thể điểm một chút kinh nghiệm giá trị. Nói cách khác, người chơi tại Lý Tam kiếm nhiệm vụ bên trong giết quái, hắn không hề làm gì, liền có thể điểm đến 1/5 điểm kinh nghiệm. Lý Tam kiếm trong lòng phỏng đoán, bất quá đến cùng có thể điểm nhiều ít điểm kinh nghiệm, còn cần hắn cầm người chơi không ngừng thí nghiệm. Nghĩ nghĩ, Lý Tam kiếm một cái đạp vân bộ, đi vào 5 tên người chơi mặt trước. Theo Lý Tam kiếm tới, 5 tên người chơi lần nữa khẩn trương lên, lúc đầu giết hết 1 chỉ ma yêu con thỏ, còn muốn nghỉ ngơi một chút. Bởi vì cái này viết cực kỳ nguy hiểm bột Lý Tam Kiếm, đột nhiên tới. Lúc đầu nghĩ nghỉ ngơi một chút người chơi, cùng chạy đi đầu thai, bắt đầu vây công tiếp theo con thỏ. Ngậy. Người chơi thao tác, thấy Lý Tam Kiếm có chút kinh ngạc. Lão tử cũng không phải chu lột ra, vội vã như vậy sao? Tại Lý Tam Kiếm tới gần 5 tên người chơi về sau, hắn bảng bên trong lần nữa bắn ra, nhằm vào người chơi bảng. 1. Tuyên bố nhiệm vụ. 2. Giao dịch. 3. Thu đồ. 4. Tự do phát huy. Lý Tam Kiếm trực tiếp điểm kích tuyên bố nhiệm vụ, đem giết ma yêu thỏ nhiệm vụ, phát cho không có tiếp nhận nhiệm vụ người. Leng keng. Rất nhanh ngoại trừ tiếp nhận nhiệm vụ Mộ Dung Hạo Thiên, cái khác 4 tên người chơi bảng bên trong đều nhận được bảng nhắc nhở. Chém giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 15. Chém giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 10. Chém giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 5. Chém giết 20 con ma yêu con thỏ, ban thưởng điểm kinh nghiệm 0. Lý Tam Kiếm phân biệt cho người chơi thiết trí khác biệt nhiệm vụ ban thưởng, lần này hắn không có cho Mộ Dung Hạo Thiên phát nhiệm vụ như thế, thiết trí ban thưởng 20 điểm kinh nghiệm. Mã Đan, ma yêu con thỏ giết một chỉ mới chia sẻ 1 điểm kinh nghiệm cho lão tử, cho người chơi phát nhiệm vụ, khẳng định có đến kiếm mới được. Nếu như có thể, Lý Tam Kiếm thậm chí liền một chút kinh nghiệm giá trị cũng không ban thưởng cho người chơi. Bất quá, rốt cuộc Lý Tam Kiếm vẫn là nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, biết rõ muốn ngựa chạy, cỏ vẫn là phải cho như vậy một chút. Mà mấy tên người chơi thiết trí khác biệt kinh nghiệm ban thưởng, Lý Tam Kiếm chỉ là vì thí nghiệm một chút, các loại tình huống dưới, hắn có thể được đến nhiều ít kinh nghiệm mà thôi. Các ngươi tiếp vào nhiệm vụ sao? Giết 20 con ma yêu con thỏ. Vừa bị ma yêu con thỏ cắn một cái, đau đến kít răng toét miệng người chơi lôi cương nói: "Ta nhận được. Nhiệm vụ này, ban thưởng ta 15 điểm kinh nghiệm đâu?" Mỹ nữ dẫn chương trình Trương Tiểu Minh nói: "Ồ, ta nhiệm vụ ban thưởng chỉ có 5 điểm, cái quỷ gì?" Tạ Vĩ Nam khắp khuôn mặt là không hiểu. "Ừm, ta nhiệm vụ ban thưởng là 10 điểm kinh nghiệm." Liêu Yên Yên nghi ngờ nói: "Ngã, ta nhiệm vụ ban thưởng, thế nào là điểm kinh nghiệm không đâu?" Lôi Cương khi biết đồng bạn nhiệm vụ ban thưởng về sau, im lặng nói: "Cái này, có thể là cái này buồn, phát nhiệm vụ, căn cứ nhan trị đi vào, càng xấu ban thưởng càng thấp, ân, Lôi Cương ngươi quá xấu." Trương Tiểu Manh nói đùa, không mang theo dạng này đã kích người. Lôi Cương ra vẻ cả giận nói, không chừng đây là liên hoàn nhiệm vụ, ban thưởng càng thấp, đằng sau ban thưởng càng nhiều, ta khẳng định là thiên tuyển người. Dừng a, ta không tin, ngươi chính là xấu xí. Trương Tiểu Manh làm cái mặt quỷ, lười nhắc cùng ngươi so đo, hảo nam không cùng nữ đấu. Lôi Cương khinh bỉ nhìn thoáng qua Trương Tiểu Manh, sau đó hướng Mộ Dung Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên, nhiệm vụ của ngươi ban thưởng kinh nghiệm là nhiều ít? Ta nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm là 20 điểm. Mộ Dung Hạo Thiên thản nhiên nói, ngã, cái quỷ gì? Vì sao ngươi điểm kinh nghiệm nhiều như vậy? Có thể là nhân phẩm đi. Mộ Dung Hạo Thiên vốn là nghiêm cần người, khó được nói đùa. Dừng a. Rất nhanh lại một con ma yêu con thỏ ngã xuống 5 tên người chơi thủ hạ. Tại một bên nhìn xem người chơi đánh quái Lý Tam Kiếm, lập tức liền nhận lấy bảng nhắc nhở. 20 tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ điểm kinh nghiệm 1. Dạng này nhắc nhở, tiếp liền gợi ý bốn phía. Lý Tam Kiếm hơi sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. 5 tên người chơi giết tử ma yêu con thỏ, ta không phải hẳn là nhìn thấy 5 lần điểm kinh nghiệm nhắc nhở sao? Thế nào chỉ có 4 lần? Rất nhanh Lý Tam Kiếm liền hiểu được. Có vẻ như không có chia sẻ cho hắn điểm kinh nghiệm nguyên nhân là hắn cho gọi Lôi Cương người chơi thiết trí nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm không. Ngã, chẳng lẽ nhất định phải thiết trí nhiệm vụ ban thưởng mới có thể thu được người chơi giết quái điểm kinh nghiệm ban thưởng? Rất nhanh tại 5 tên người chơi không ngừng giết quái bên trong, Lý Tam Kiếm đạt được đáp án. Chỉ cần thiết trí nhiệm vụ ban thưởng, mặc kệ nhiều ít chỉ cần không phải không. Người chơi giúp hắn làm nhiệm vụ quá trình bên trong thu được kinh nghiệm, hắn liền có thể chia sẻ đến điểm kinh nghiệm. Dù là 5 tên người chơi đồng thời giết một con quái, người chơi có điểm kinh nghiệm nhập chướng, Lý Tam Kiếm liền có điểm kinh nghiệm nhập chướng. Lập tức, Lý Tam Kiếm lợi dụng một loại nhìn bảo bối ánh mắt, nhìn về phía 5 tên người chơi. 5 tên đang cùng ma yêu con thỏ liều mạng người chơi, gặp Lý Tam Kiếm lửa nóng ánh mắt nhìn xem mình, trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Tỷ như cực kỳ ăn Lý Tam Kiếm nhan trị, cảm thấy Lý Tam Kiếm rất đẹp trai Trương Tiểu Manh, liền tâm tình rất là kích động. Phải chết, phải chết. Cái này xuất khí nam nhân, loại ánh mắt này nhìn ta, không phải là yêu ta đi. Viết cực kỳ nguy hiểm buốt, Lý Tam Kiếm không có đối nàng động thủ, mà là cho nàng phát nhiệm vụ. Trương Tiểu Manh không có cảm giác nguy cơ, nhìn xem đẹp trai đến kinh thiên động địa Lý Tam Kiếm cả người lại bắt đầu phạm hoa si. 22. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 23, tiến bộ. Nhưng không đáng chú ý. 5 tên người chơi tiếp tục tại vây giết ma yêu con thỏ. Mặc dù vẫn có chút phí sức, nhưng là chậm rãi bị con thỏ cắn tỷ lệ ít đi rất nhiều. Giết ma yêu thỏ tốc độ cũng nhanh hơn không ít, những này người chơi tiến bộ rất nhanh. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt đặt ở Mộ Dung Hạo Thiên, 5 tên duy nhất game thủ chuyên nghiệp trên thân. Không hổ là game thủ chuyên nghiệp, nhanh như vậy đã tìm được giết ma yêu thỏ phương thức chiến đấu. Những này người chơi sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, chính là Mộ Dung Hạo Thiên không ngừng chỉ huy. Tiểu tử này là một nhân tài a. Nhìn xem không ngừng chỉ huy Mộ Dung Hạo Thiên, Lý Tam Kiếm không hiểu có chút quý tài, hắn trong lòng âm thầm tán thưởng. Nhìn có thể hay không lôi kéo Mộ Dung Hạo Thiên vị này nghe đồn cực kỳ giảng nghĩa khí, chính trực game thủ chuyên nghiệp. Ta muốn thử xem, đơn đấu ma yêu con thỏ. Ngay tại 5 tên người chơi hợp lực lần nữa giết chết một con ma yêu con thỏ về sau, Mộ Dung Hạo Thiên trầm mặc chốc lát nói: "Hạo Thiên, trò chơi này cũng không giống như lấy trước trò chơi này quá chân thực, ngươi đừng xúc động, 5 người giết quái không rất tốt sao?" Lôi Cương tùy tiện nói, dù sao cũng phải thử một chút, nếu như ta đánh không lại, các ngươi lại ra tay. Mộ Dung Hạo Thiên chân thành nói, tốt ta. 4 người khác nhẹ gật đầu, biết Mộ Dung Hạo Thiên làm game thủ chuyên nghiệp nạo khí, khẳng định không cam tâm, tính cả cảnh giới ma yêu con thỏ đều đánh không lại. Mặc dù cái trò chơi này 100% giả lập hiện thực, cùng thế giới chân thật không khác nhau nhiều lắm, nhưng là tính cả cấp phổ thông tiểu quái đều đánh không lại, đối game thủ chuyên nghiệp tới nói là cái sỉ nhục. Vì game thủ chuyên nghiệp vinh quang, Mộ Dung Hạo Thiên sắc mặt lạnh lùng dẫn theo kiếm gỗ, hướng một con ma yêu con thỏ tới gần. Gặp Mộ Dung Hạo Thiên chuẩn bị cùng ma yêu con thỏ đơn đấu, Lý Tam Kiếm cũng hứng thú. 10 phút đồng hồ trước đó, Mộ Dung Hạo Thiên còn không phải ma yêu thỏ đối thủ. Hiện tại tựa hồ có thể đánh bại ma yêu thỏ lòng tin. Lý Tam Kiếm nhiều hứng thú nhìn xem Mộ Dung Hạo Thiên. Hắn rất muốn biết tại cái này 100% giả lập hiện thực trò chơi bên trong, game thủ chuyên nghiệp thực lực cùng thích ứng năng lực mạnh bao nhiêu. Game thủ chuyên nghiệp thực lực là Lý Tam Kiếm cực kỳ quan tâm. Rốt cuộc mẹ nó, giết bột lợi hại nhất liền là game thủ chuyên nghiệp không phải. Cho nên nói, game thủ chuyên nghiệp là bột một đời chi địch cũng không đủ. Hiện tại Lý Tam Kiếm thành bột, như vậy game thủ chuyên nghiệp với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất. Tại Lý Tam Kiếm nhìn chăm chú bên trong, Mộ Dung Hạo Thiên dẫn theo kiếm, tiến vào ma yêu thỏ phạm vi công kích. Không thể không nói, ma yêu con thỏ cái này nha, cùng Lam Tinh Cầu bên trên, nào đó loại gọi tóc hối cua ca động vật, tính cách rất giống. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ma yêu con thỏ chân sau nhảy lên, cùng lò xo giống như một cái bay nào, mở ra sáng bóng răng, liền thẳng đến Mộ Dung Hạo Thiên đuổi. Mộ Dung Hạo Thiên khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó tại Lý Tam Kiếm ánh mắt hiếu kỳ bên trong, dưới chân xuất hiện tẩu vị. Cái này tẩu vị, Lý Tam Kiếm không trở thành nở đỡ cờ trước, tại tinh cầu màu xanh lam trên thường xuyên tại thi đấu chuyên nghiệp bên trong nhìn thấy. Danh xưng hình chữ S tẩu vị, lại gọi ra rắn tẩu vị. Chỉ thấy khí thế hung hăng ma yêu con thỏ, tại Mộ Dung Hạo Thiên hình chữ S tẩu vị dưới, vô hụt. Nhìn xem Mộ Dung Hạo Thiên dùng hình chữ S tẩu vị, tránh thoát ma yêu thỏ công kích, hắn mấy tên đồng bạn người chơi, trên mặt đều xuất hiện vẻ hưng phấn. Hạo Thiên, không hổ là game thủ chuyên nghiệp, cái này lẫn mất xuất khí. Lôi Cương nói. Hạo Thiên ca, thích ứng năng lực thật mạnh, ta muốn đối mặt ma yêu con thỏ, đoán chừng vẫn là trốn không thoát. Trương Tiểu Manh hâm mộ nói. Lý Tam Kiếm nhìn xem né tránh ma yêu thỏ Mộ Dung Hạo Thiên, hắn chỉ là cười cười. Mặc dù Mộ Dung Hạo Thiên hình chữ S tẩu vị rất không tệ, nhưng là tại đem thân pháp võ kỹ đạp vân bộ tu luyện tới 7 tầng Lý Tam Kiếm mắt bên trong, tuyệt không đủ nhìn. Đem thân pháp võ kỹ đạp vân bộ tu luyện tới tầng thứ 6 về sau, coi như Lý Tam Kiếm không thi triển thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, nương tựa theo tự thân cũng có thể tránh né đến, so Mộ Dung Hạo Thiên cái nghề nghiệp này người chơi cao minh mấy chục lần. Tu luyện đạp vân bộ, để Lý Tam Kiếm đối với né tránh lĩnh ngộ, không phải liền thân pháp võ kỹ đều không học qua Mộ Dung Hạo Thiên có thể so sánh. Tránh thoát ma yêu con thỏ công kích Mộ Dung Hạo Thiên, vội vàng vung vẩy trong tay kiếm gỗ, công kích ma yêu con thỏ. Ba số lượng, thứ ma yêu con thỏ trên đầu bay lên. Tẩu vị, vừa trốn, một công. Vận dụng coi như không tệ, Mộ Dung Hạo Thiên cùng ma yêu con thỏ bơi đấu. Đại khái ma yêu con thỏ công kích 7-8 lần, Mộ Dung Hạo Thiên dựa vào tẩu vị, bình quân có thể tránh thoát 5-6 lần. Cùng ma yêu con thỏ không ngừng chiến đấu Mộ Dung Hạo Thiên, trên thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chớ nhìn hắn có thể tránh thoát khỏi đại bộ phận ma yêu thỏ công kích, nhưng là Mộ Dung Hạo Thiên làm đến nước này, đến treo lên 12 phần tinh thần. Đồng thời, còn cần vận chuyển từ Tân Thủ thôn học được công pháp, đại càn cơ sở tâm pháp. Vận chuyển đại càn cơ sở tâm pháp, để Mộ Dung Hạo Thiên cảm giác hắn thân thể có một loại để hắn toàn thân ấm áp cực kỳ thoải mái khí, tại thể nội lưu động. Tại thể nội khí lưu động bên trong, có thể để phản ứng của hắn cùng lực lượng đều chiếm được một chút tăng cường. Đã hiểu được, vận dụng công pháp. Lý Tam Kiếm nhìn xem không ngừng cùng ma yêu con thỏ chiến đấu Mộ Dung Hạo Thiên, sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù người chơi Mộ Dung Hạo Thiên đã hiểu được vận dụng công pháp, nhưng là tại Lý Tam Kiếm mặt trước, còn chưa đủ nhìn. Nếu như Mộ Dung Hạo Thiên chỉ có loại bản lĩnh này, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn có thể đánh N ngàn cái Mộ Dung Hạo Thiên. Lý Tam Kiếm cùng Mộ Dung Hạo Thiên so ra, hắn hiện tại liền như là cao thủ tuyệt thế, mà Mộ Dung Hạo Thiên bất quá là mới tu luyện thái điều mà thôi. 23. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 24, không giả, ngả bài. Cùng ma yêu con thỏ không ngừng du đấu liều mạng tẩu vị, tránh né ma yêu con thỏ công kích Mộ Dung Hạo Thiên. Mặc dù đánh lấy 12 phần tinh thần tại chiến đấu, nhưng là Mộ Dung Hạo Thiên cực kỳ hưởng thụ loại này chiến đấu. Hắn cảm giác toàn thân đều cực kỳ thư sướng, Thiên Vũ truyền kỳ không hổ là danh xưng cùng thế giới chân thật, không có khác biệt trò chơi. Chiến đấu này, không phải kia loại nửa giả lập, còn muốn dựa vào ngoại bộ thiết bị điểm kích trò chơi có thể so sánh. Mộ Dung Hạo Thiên mỗi một lần ra quyền, hoặc là xuất kiếm, cùng tại thế giới hiện thực cảm thụ đồng dạng. Không ngừng tẩu vị, tránh né, phản kích. Võ đồ một tầng ma yêu con thỏ, bị Mộ Dung Hạo Thiên cho ném lăn trên mặt đất. Một cô manh liệt cảm giác thành tựu, xuất hiện tại Mộ Dung Hạo Thiên trong lòng. Hạo Thiên, lợi hại. Bị ma yêu con thỏ cắn thảm nhất, sợ hai sâu nhất Lôi Cường, gặp Mộ Dung Hạo Thiên đã có thể đơn giết ma yêu con thỏ, không khỏi hâm mộ nói. Tại Mộ Dung Hạo Thiên đơn độc giết tử ma yêu con thỏ về sau, Lý Tam Kiếm nhiệm vụ trên mặt bản, thu được một cái nhắc nhở. 20 tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ điểm kinh nghiệm 1. Nhìn xem nhiệm vụ bảng bên trong tin tức nhắc nhở, Lý Tam Kiếm nhíu mày, nhìn đến nhiệm vụ chia sẻ điểm kinh nghiệm tỷ lệ là cố định, mặc kệ là đơn độc giết chết quái vật, vẫn là nhiều người giết chết quái vật. Lý Tam Kiếm chia sẻ đến điểm kinh nghiệm đều là 1/5. Bố trí nhiệm vụ cho người chơi, người chơi đánh quái chia sẻ điểm kinh nghiệm, cùng Lý Tam Kiếm mình sơn tặc thủ hạ giết quái, chia sẻ cho hắn điểm kinh nghiệm. Tỷ lệ đồng dạng, đều là 1/5. Khác biệt duy nhất là, muốn thu hoạch được người chơi đánh quái điểm kinh nghiệm chia sẻ, nhất định phải thiết trí nhiệm vụ ban thưởng mới được. Mà Lý Tam Kiếm sơn tặc thủ hạ, lại là chỉ cần giết quái, hắn liền có thể thu hoạch được quái vật 1/5 kinh nghiệm. Ngay tại Mộ Dung Hạo Thiên đơn đấu giết tử ma yêu con thỏ về sau, lượng lớn học được công pháp cơ bản người chơi, lục tục đi ra Tân Thủ thôn. Hoa, hình tượng này cứng rắn hạch, nếu như không phải ta biết đây là trò chơi, ta đều cho là ta xuyên qua. Một tên nam tính người chơi kích động nói: "Chơi ạ lột, phong cảnh thật tốt, có một loại du lịch cảm giác." Một tên thanh xuân tịnh lệ tiểu tỷ tỷ vui vẻ nói. Lý Tam Kiếm đem ánh mắt nhìn về phía mới xuất hiện người chơi, lập tức cảm giác những này người chơi liền là cất bước điểm kinh nghiệm. Bất quá nhìn một chút bảng bên trong, chỉ có hơn 400 điểm kinh nghiệm. Có vẻ như nếu như để dùng cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm có chút không đủ a. Lý Tam Kiếm lúc đầu định cho người chơi tuyên bố, giết ma yêu con thỏ 20 chỉ ban thưởng 10 giờ điểm kinh nghiệm nhiệm vụ. Một con ma yêu con thỏ có thể cung cấp tổng điểm kinh nghiệm 5 điểm. Người chơi tại nhiệm vụ bên trong giết 20 chỉ ma yêu con thỏ, mỗi chỉ có thể chia sẻ cho hắn 1/5 điểm kinh nghiệm, 20 chỉ ma yêu con thỏ liền là 20 điểm kinh nghiệm. Nếu như thiết trí nhiệm vụ ban thưởng 10 điểm điểm kinh nghiệm, hắn có thể tại mỗi cái nhiệm vụ bên trong kiếm một nửa điểm kinh nghiệm, thuần kiếm 10 điểm điểm kinh nghiệm. Chỉ là, Lý Tam Kiếm bảng bên trong chỉ có hơn 400 điểm kinh nghiệm. Tuyên bố nhiệm vụ lúc, hắn điểm kinh nghiệm là khóa chặt trạng thái, không cách nào lặp đi lặp lại sử dụng. Nếu như mỗi cái nhiệm vụ thiết trí 10 điểm nhiệm vụ giá trị ban thưởng, chỉ có thể cho hơn 40 người chơi đồng thời cấp cho nhiệm vụ. Mã Đan, liền người chơi trước mắt giết ma yêu thỏ tốc độ, dựa vào người chơi chia sẻ kinh nghiệm, quá chậm. Phải không cho người chơi phát giết quái nhiệm vụ thời điểm, đều thiết trí ban thưởng một chút kinh nghiệm giá trị, lão tử có thể cho hơn 400 cái người chơi đồng thời tuyên bố nhiệm vụ. Mặc dù có chút không tử tế, nhưng là mỗi cái người chơi, ta nhưng lấy thuần kiếm 19 điểm điểm kinh nghiệm. Có một vị danh nhân nói như thế nào tới, tư bản nếu có 50% lợi nhuận, nó liền sẽ bi quá hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám trả đạp nhân gian nhất thiết pháp. Ta đây là đầu nhập một điểm kinh nghiệm, thuần kiếm 19 lần lợi nhuận. Có phải hay không có chút đen a? Lý Tam Kiếm cảm giác lương tâm mình không qua được. Rốt cuộc thao tác thỏa đáng, Lý Tam Kiếm cảm thấy người chơi có thể làm hắn lâu dài, giao hẹn, điểm kinh nghiệm cung cấp đồng bạn tới. Ừm. Phải không chỉ đạo người chơi, xem như điểm kinh nghiệm đền bù. Rốt cuộc, ta vẫn là rất phúc hậu tới. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm cảm thấy cả người phẩm đức cấp độ đều cất cao. Trong lòng làm tốt dự định, Lý Tam Kiếm hướng mới xuất hiện người chơi đi đến. Hoa, rất đẹp trai. Rất nhanh, mới đi ra tân thủ thôn người chơi, liền phát hiện Lý Tam Kiếm. Rất nhiều người chơi nữ, trong nháy mắt liền bị Lý Tam Kiếm nhan trị hấp dẫn, phát ra ngạc nhiên tiếng thét chói tai. Người chơi nữ nhiệt tình như vậy, khiến cho chuẩn bị dùng một chút kinh nghiệm giá trị, khu xử người chơi đánh quái Lý Tam Kiếm, quái ngượng ngùng. Được rồi, đến lúc đó xinh đẹp người chơi nữ tay đem ngón tay đạo một chút, xem như bồi thường. Trong nháy mắt, Lý Tam Kiếm cảm thấy mình tiết tháo, biến trở về tới một chút. Rất nhanh hắn liền đi tới, mới xuất hiện người chơi mặt trước. Người chơi nữ còn tại Phạm Hoa Si, người chơi nam lại là chua chua ghen ghét, lại ảo tưởng nếu là mình đẹp trai như vậy hẳn là ngu bức. Bất quá rốt cuộc cái này một nhóm xuất hiện người chơi rất nhiều. Rất nhanh nhóm này người chơi bên trong, có người phát hiện Lý Tam Kiếm thân phận thật sự. Bút, cực kỳ nguy hiểm. Nóa. Các huynh đệ, gia hỏa này là bút, cầm vũ khí làm bút. Một tên tướng mạo tỏa người chơi nam, rát vịt được cúng họng, chỉ vào Lý Tam Kiếm kích động nói. Bộ dáng kia, nhìn xem Lý Tam Kiếm, như là cùng nhìn thấy mấy cái ước lớn tiền hoa đồng dạng. Lý Tam Kiếm nhìn xem vị kia phát hiện thân phận của hắn, kích động đến đầu góc nhìn, đều có chút không bình thường xa điều người chơi. Bộ dáng này, cùng Lý Tam Kiếm lúc trước chơi game trông thấy buột, biểu lộ đồng dạng. Bất quá bây giờ Lý Tam Kiếm mình thành sơn tặc buột, người chơi bộ dáng này nhìn xem hắn, lập tức liền để hắn nắm đấm nắm thật chặt. "Nha, ngươi nghĩ sao thế?" Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem vị kia tướng mạo hèn mọn. Kích động gào thét, muốn thao ra hỏa, đánh ngã hắn người chơi. Bị Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, tên kia người chơi toàn thân run rẩy, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ sợ hãi. Bất quá cái này sợ hãi, rất nhanh bị tham lam thay thế. Nghĩ đến giết chết buột, nổ đồ tốt. Thiên kia tướng mạo hèn mọn người chơi nam, cầm một thanh kiếm gỗ. Kích động toàn thân phát run, liền hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. "Ổ thảo, buột là của ta, đừng đoạt buột." Phát hiện gì khác lạ, Lý Tam Kiếm là buột người chơi, gặp có người bắt đầu đối buột động thủ. Gấp, cũng tranh nhau chen lấn dẫn theo tân thủ thôn trang bị một kiếm một côn, hướng Lý Tam Kiếm đánh tới. Nhìn xem một đám không biết sống chết, thẳng hướng mình người chơi. Lý Tam Kiếm nhịn không được khẽ miệng giật một cái. "Ngươi lại ra, vốn là muốn dùng nhiệm vụ nở tở cờ thân phận cùng các ngươi ở chung. Các ngươi bọn này xa điêu người chơi, không phải bức lão tử." "Không giả, lão tử ngả bài, lão tử là buột." Lý Tam Kiếm trong tay cầm kiếm, nhìn xem tranh nhau chen lấn muốn chém hắn người chơi, trong lòng xuất hiện sát ý. 24. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 25, chỉ là một kiếm. Từ tân thủ thôn, mới ra tới người chơi, hướng Lý Tam Kiếm động thủ. Tự nhiên đưa tới, tiếp nhận Lý Tam Kiếm nhiệm vụ năm tên người chơi, Mộ Dung Hạo Thiên chú ý của bọn hắn. Gặp người chơi vây công Lý Tam Kiếm, Mộ Dung Hạo Thiên đưa ánh mắt đặt ở Lý Tam Kiếm trên thân. Mặc dù hắn không dám hướng Lý Tam Kiếm động thủ, nhưng không trở ngại Mộ Dung Hạo Thiên đối Lý Tam Kiếm thực lực hiếu kỳ. Bọn này mới ra tới người, phàm là cùng một con ma yêu con thỏ đánh qua một trận, cũng sẽ không mình muốn chết, đi gây cái này thần bí buột. Lôi Cương nhìn xem người chơi vây công Lý Tam Kiếm, trên mặt một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Những người này thật là xấu, vây công nhà ta buột ca ca. Trương Tiểu Manh tức giận bĩu môi, một bộ là Lý Tam Kiếm minh bất bình dáng vẻ. Nhưng nàng như nước trong veo biết nói chuyện mắt to, tránh mà qua giảo hoạt, bại lộ nha đầu này, là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Lúc nào thành nhà ngươi buột ca ca nha, Tiểu Manh xem ai đẹp trai, liền viết nhập nhà ngươi hộ khẩu a. Liêu Yên Yên cười trêu nói. A, Yên Yên, ngươi đừng hủy đi ta đại a. Trương Tiểu Manh hung tợn nhìn xem Liêu Yên Yên nơi nào đó làm bộ muốn bóp, một trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uy hiếp. Tốt, tốt, liền là nhà ngươi buột ca ca, không thể trêu vào ngươi. Liêu Yên Yên trợn nhìn muốn đối với mình giở trò xấu Trương Tiểu Manh. Cách Lý Tam Kiếm không xa, một mực đưa ánh mắt đặt ở Lý Tam Kiếm trên người tuyệt mỹ nữ tử Tô Tiểu Nguyệt. Tu sửa xuất hiện dị nhân, vừa đối mặt liền dẫn theo kiếm gỗ, công kích Lý Tam Kiếm. Nàng lông mày hơi nhíu lại, tuyết trắng trên mặt xuất hiện băng sương, lạnh xuống. Tô Tiểu Nguyệt võ sư 8 tầng tự nhiên nhìn ra, những này hướng Lý Tam kiếm động thủ dị nhân, chỉ có võ đồ 1 tầng cảnh giới. Nàng nghĩ đối với mấy cái này, dám hướng Lý Tam kiếm động thủ dị nhân ra tay. Nhưng là nghĩ đến Lý Tam kiếm, tìm những người này có việc, liền nhịn được ra tay giúp đỡ, giải quyết những này hướng Lý Tam kiếm công kích dị nhân. Những này dị nhân mới võ đồ 1 tầng, khẳng định không gây thương tổn được võ đồ 8 tầng Lý Tam kiếm. Bất quá Tô Tiểu Nguyệt mặc dù nhịn xuống, không ra tay, nhưng là trong cơ thể nàng đại huyền tâm kinh công pháp lại vận chuyển. Linh khí tại hắn trong cơ thể vận chuyển, chỉ cần Lý Tam kiếm có nguy hiểm gì, Tô Tiểu Nguyệt liền sẽ ra tay cứu giúp. Tô Tiểu Nguyệt cực kỳ tự tin, làm đại huyền thánh địa thánh nữ, đang ngồi hẳn không có cảnh giới cao hơn nàng người. Có thể tại ánh mắt của nàng bên trong, làm bị thương Lý Tam kiếm. Chỉ là một lát, số lớn cầm gậy gỗ, kiếm gỗ người chơi, liền tiếp cận Lý Tam kiếm. Bị nhiều như vậy người chơi vây công đi lên. Lý Tam kiếm sắc mặt bình tĩnh, không chút nào hoảng. Trước đó tại Máu Lang yêu động, Máu Lang yêu vương chỉ huy, mấy chục chỉ võ đồ 2 tầng Máu Lang yêu. Vây công Lý Tam kiếm, đều không có thương tổn đến hắn mảy may. Mà bây giờ vây công hắn, bất quá là liền kinh nghiệm chiến đấu đều không có người chơi mà thôi. Liên tục né tránh đều không có, Lý Tam kiếm trực tiếp vận chuyển tiểu dương nhập môn tâm pháp. Trong cơ thể hắn linh khí bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt tiến vào kiếm trong tay hắn. Lý Tam kiếm trong tay cầm trường kiếm, xuất hiện bạch quang nhàn nhạt. Một lát sau, người chơi gậy gỗ kiếm gỗ đã vung vẩy đến Lý Tam kiếm trên đầu. Nếu như Lý Tam kiếm không tránh, phản phất sau một khắc, người chơi vũ khí liền sẽ đánh vào Lý Tam kiếm trên đầu. Tiểu dương kiếm pháp nhập môn tầng thứ 5. Lý Tam kiếm động, hắn trực tiếp thi triển kiếm pháp võ kỹ. Một kiếm quét ngang, kiếm rất nhanh, không có gì kinh nghiệm chiến đấu người chơi liền Lý Tam kiếm động tác đều không nhìn thấy. Những này người chơi trên mặt xuất hiện chế giễu, cái này bột có phải hay không đốc, công kích đến cùng bên trên đều bất động. Thế nhưng là rất nhanh, những này vây công Lý Tam kiếm người chơi liền nụ cười ngưng kết, cảm giác bên hông bị cái gì sắc bén đồ vật vẽ qua. A, liên tiếp tiếng hét thảm từ người chơi miệng bên trong truyền ra. 1086, một con số kinh khủng từ mười mấy tên vây công Lý Tam kiếm người chơi trên đầu bay lên. Mười mấy tên vây công Lý Tam kiếm người chơi trực tiếp bị xuống đất an toàn rồi. Máu chảy đầy đất, người chơi thi thể cũng nằm một chỗ. T. Cái khác còn không có đối Lý Tam kiếm động thủ người chơi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bất cũng quá mẹ nó mạnh liệt đi, một kiếm liền dây mười mấy tên người chơi, vốn còn muốn đối Lý Tam kiếm động thủ người chơi, trong nháy mắt không có động thủ dục vọng, lại trong lòng sợ hãi. May mắn không có đối bảng bên trong viết cực kỳ nguy hiểm bộ động thủ. Cái này mẹ nó chính là tân thủ thôn buốt, cũng quá mẹ nó mạnh liệt đi. Ở đây người chơi đều bị Lý Tam kiếm thực lực cho chấn kinh. Bất quá những này bị khiếp sợ người chơi rất nhanh liền nhìn xem trên mặt đất người chơi thi thể, hỏi hỏi ra. Bởi vì trò chơi này quá chân thực, trên mặt đất bị Lý Tam kiếm giết chết người chơi thi thể cùng hiện thực bên trong không có gì khác biệt, như hiện thực đồng dạng. Nếu như không phải biết đây là trò chơi, những này người chơi chỉ sợ đều muốn điên cuồng gào thét giết người. Mụ mụ, quá kinh khủng, ta muốn bỏ game. Một tên dáng dấp lưng hùm vai gấu 1m9 hán tử trực tiếp sợ quá khóc, ôm đầu liền hướng tân thủ thôn bên trong chạy. Thiên Vũ truyền kỳ không hổ là 100% giả lập hiện thực trò chơi, hình tượng quá chân thực. Rất nhiều tâm lý tố chất kém người chơi doa đến trực tiếp hướng tân thủ thôn chạy, trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Lý Tam kiếm nhìn xem nằm một chỗ người chơi thi thể, cũng có chút khó chịu muốn nói, cái này mẹ nó thế nào cảm giác cùng giết chân nhân đồng dạng. Bất quá Lý Tam kiếm rất nhanh liền bị bảng tiếng nhắc nhở hấp dẫn. Người giết chết dị nhân Vương Quốc Quân, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5. Người giết chết dị nhân Hạ Liễu, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5. Điểm kinh nghiệm gia tăng tin tức tiếp liền cả hơn 10 đầu mới đình chỉ. Mỗi cái người chơi cống hiến 5 điểm kinh nghiệm, xử lý mấy chục tên người chơi tăng thêm hơn 100 kinh nghiệm. Phải biết Lý Tam kiếm chỉ xuất tay một kiếm liền tăng thêm hơn 100 kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm quá phong phú. 25. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 26, người chơi muốn bỏ game. Giết chết ý đồ xử lý hắn mười mấy tên người chơi về sau, không có người chơi dám lại đối Lý Tam kiếm ra tay rồi. Lý Tam kiếm mặt không biểu tình, cố nén đối người chơi thi thể buồn nôn, hắn trực tiếp hướng người chơi khác đi đến. Ổ thảo, bộ tới, chạy a. Những cái kia vây xem người chơi, nhìn xem Lý Tam kiếm dẫn theo kiếm tới, doa đến sắp nứt cả tim gan, quay đầu liền chạy. Lý Tam kiếm có chút buồn bực, ta có đáng sợ như vậy sao? Chỉ cần các ngươi không đối ta ra tay, ta loại này có tiết tháo buột, về phần đối với các ngươi động thủ sao? Những này người chơi cái nào chạy qua Lý Tam kiếm, tại Lý Tam kiếm thân pháp võ kỹ, đặt vân bộ phía dưới. Rất nhanh, người chơi liền bị Lý Tam kiếm đuổi kịp. Tới gần người chơi về sau, Lý Tam kiếm trực tiếp liền mở ra, nhằm vào người chơi bảng. Sau đó, tuyên bố nhiệm vụ. Chém giết ma yêu con thỏ 20 con, ban thưởng điểm kinh nghiệm 1. Phát xong nhiệm vụ cũng mặc kệ người chơi có tiếp hay không, Lý Tam kiếm liền chân đạp vân bộ, tới gần mặt khác không có nhận nhiệm vụ một đám người chơi. Chỉ cần người chơi cách Lý Tam kiếm không cao hơn 20m, hắn liền có thể đối 20m bên trong người chơi bảy phát nhiệm vụ. Lý Tam kiếm không ngừng chân đạp thân pháp võ kỹ, lấy rộng tung lưới phương thức cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Không mấy phút nữa, Lý Tam kiếm liền cho mấy trăm tên người chơi cấp cho nhiệm vụ. Đinh, phần thưởng của ngươi điểm kinh nghiệm không đủ, không cách nào cho dị nhân tuyên bố điểm kinh nghiệm nhiệm vụ, xin hỏi phải trang tuyên bố không ban thưởng nhiệm vụ. Ngậy, nhiều như vậy điểm kinh nghiệm liền không đủ tuyên bố nhiệm vụ. Lý Tam kiếm nhìn một chút bảng, phát hiện 90% người chơi tiếp vào Lý Tam kiếm phát nhiệm vụ, điểm tiếp nhận. Cho mấy trăm người chơi ban bố nhiệm vụ, Lý Tam kiếm ngừng lại. Những này tiếp nhiệm vụ người chơi, trong đó mỗi cái người chơi Hoàn thành nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm có thể thuần kiếm 19 điểm điểm kinh nghiệm. Hắn ban bố tiếp cận hơn 500, chém giết ma yêu thỏ nhiệm vụ, 500 tên người chơi nếu như đều hoàn thành nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm liền có thể đạt được 500 nhân với 19 điểm kinh nghiệm. Hắn tính một cái chỉ cần người chơi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể một đợt phát nhanh, thu hoạch được tiếp cận 10.000 tả hữu kinh khủng điểm kinh nghiệm. Chỉ là, cho mỗi cái người chơi nhiệm vụ, chỉ ban thưởng một điểm kinh nghiệm, có chút bại nhân phẩm. Loại này lòng dạ hiểm độc sự tình, Lý Tam Kiếm cảm thấy liền làm lần này. Lần sau nhất định cho thêm điểm ban thưởng. Phát xong nhiệm vụ, Lý Tam Kiếm tìm cái địa phương yên lặng quan sát, mới ra tân thủ thôn không lâu người chơi đánh quái. Để Lý Tam Kiếm buồn bực là, những này tân thủ thôn ra không lâu người chơi, tại ma yêu con thỏ mặt trước cực kỳ chật vật. Ma yêu con thỏ vô tình đối những này người chơi, há miệng liền cắn. 30% cảm giác đau, khiến cái này người chơi phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Tại tân thủ thôn bên ngoài, mổ heo hiện trường không ngừng trình diễn. Người chơi tại ma yêu con thỏ mặt trước liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi hình dạng. Để tại một bên cấp cho xong nhiệm vụ, chuẩn bị ngồi thu điểm kinh nghiệm Lý Tam Kiếm, thấy không đành lòng nhìn thẳng. "Nóa, ta vẫn chờ người chơi hoàn thành nhiệm vụ, đến kia tiếp cận 1 vạn điểm kinh nghiệm đâu. Liền cái này, mẹ nó, các loại người chơi tự mình hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ muốn chờ đến tiêu đều cảm ơn. Thôi, đã muốn người chơi kinh nghiệm, vậy liền chỉ điểm một chút đi." Lý Tam Kiếm dẫn theo kiếm, hướng một tên tiếp nhận Lý Tam Kiếm nhiệm vụ, chính trật vật giết ma yêu thỏ người chơi đi đến. Tên kia người chơi, lúc đầu tại ma yêu thỏ công kích đến, liền cực kỳ thảm. Mà Lý Tam Kiếm dẫn theo kiếm đi qua, trong nháy mắt dọa đến người chơi mồ hôi lạnh ứa ra. Hai cái chân đều run, rốt cuộc Lý Tam Kiếm ngay tại không lâu trước, một kiếm chém giết, mười mấy tên người chơi, mới trôi qua không bao lâu, bị Lý Tam Kiếm đến gần người chơi, dọa đến không cách nào động đậy. Trong nháy mắt bị ma yêu con thỏ chiếu vào mặt cắn tới. Người chơi trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Lý Tam Kiếm trực tiếp đối ma yêu con thỏ liền là một kiếm, ma yêu con thỏ trực tiếp bị ném lăn trên mặt đất. Đến giúp đỡ, không phải tới giết ta. Bị Lý Tam Kiếm cứu người chơi, lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Một người không cách nào đánh bại ma yêu con thỏ, mọi người 5 người tổ đội, giết ma yêu con thỏ. Lý Tam Kiếm hóa thành tân thủ chỉ đạo viên, một bên giải cứu người chơi, một bên hô to, để người chơi tổ đội giết ma yêu con thỏ. Những này người chơi, có thể sớm như vậy đi ra tân thủ thôn, đều không phải thái điểu. Rất nhanh những này người chơi, tại Lý Tam Kiếm nhắc nhở dưới, bắt đầu báo đoàn giết ma yêu con thỏ. Một bên khác, số 809 tân thủ thôn, một cái to lớn vòng sáng bên trong. Vừa mới bị Lý Tam Kiếm, một kiếm chém giết mười mấy tên người chơi, linh hồn tại vòng sáng trung du đãng. Quá kinh khủng, vừa mới ta cảm giác, cùng thật chết đi đồng dạng. Đồng thời đau quá. Trước hết nhất đối Lý Tam Kiếm động thủ, tướng mạo hèn mọn người chơi, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Đúng vậy à, đau chết, eo của ta đều bị bột chặt đứt, ta lúc ấy cho là ta chết rồi, cái này phá trò chơi, lao tử không chơi. Một tên linh hồn hình, tại tân thủ thôn phục sinh vòng sáng bên trong một bên phiêu đãng, một bên phẫn nộ nói. Giận mắng một hồi, cũng không lâu lắm. Những này bị Lý Tam Kiếm giết chết mười mấy tên người chơi. 90% trực tiếp thối lui ra khỏi trò chơi. Rời khỏi trò chơi về sau, những này người chơi liền tại ngàn độ lớn nhất trò chơi bột bà phát bài viết. Bắt đầu giận mắng Thiên Vũ truyền kỳ, cái này danh xưng 100% game giả lập. Lập tức, lớn nhất trò chơi bột bà, tên là trò chơi nhà bột bà, xuất hiện các loại mắng Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi thiết mời. Một thiên tên là Thiên Vũ truyền kỳ cảm giác đau tỷ lệ quá cao, người chơi thể nghiệm quá kém thiết mời. Trong nháy mắt tại ngàn độ lớn nhất trò chơi bột bà trò chơi nhà, bị đẩy lên. Ta liền một con võ đồ một tầng ma yêu con thỏ đều đánh không lại chơi cái dịu, 30% đau đớn giá trị, chơi cái trò chơi sống không bằng chết. Một tên gọi cầu tử cắn hắn, tại cái này tiếp mời bên trong trả lời. Mãnh liệt yêu cầu Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ điều chỉnh trò chơi cảm giác đau đớn biết độ, nếu không bỏ game. Một tên gọi 5 giây liền tốt dân mạng, phẫn nộ phát ra tiếng. Thiên Vũ truyền kỳ quái vật cường độ quá cao, không điều thấp quái vật cường độ, tân thủ thôn cấp 1 quái đều đánh không lại. Lại một vị phẫn nộ dân mạng hồi phục, còn chơi cái rắm, lão tử bị võ đồ một tầng con thỏ giết đi, nói ra ngươi tin. Cái này tiếp mời bình luận, lấy mỗi phút đồng hồ mấy trăm tốc độ kinh khủng, nhanh chóng tăng trưởng. Các loại mang Thiên Vũ chính phủ uy hiếp không điều chỉnh trò chơi độ khó, liền bỏ game phẫn nộ ngôn luận. Tại ngàn độ lớn nhất trò chơi vượt ba trò chơi nhà, không ngừng xuất hiện. 26. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 27, các quốc gia phát ra tiếng. Khiển trách Thiên Vũ trò chơi người, càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người chơi, bởi vì tại Thiên Vũ truyền kỳ, bị ngược quá thảm. Mà lui ra trò chơi, gia nhập trên mạng, mắng to Thiên Vũ truyền kỳ phẫn nộ đại quân. Không đến một cách giờ, rất nhanh Vân Quốc, các đại diễn đàn, huệ bù, bột ba. Dẫn mắng Thiên Vũ truyền kỳ nhiệt độ, bị thọt tới thứ nhất. Không ít Vân Quốc người chơi, bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ độ khó quá cao, quá mức chân thực, bị dã quái ngược quá thảm, rời khỏi trò chơi. Tại Mỹ lệ ở giữa nước, Anh Hoa Quốc, bật hợp nước. Các loại. Trên mạng. Xuất hiện đến mại không hết, các loại khiển trách Thiên Vũ truyền kỳ tiếng mắng chửi. Trong chốc lát, toàn cầu các nơi đều ở trên diễn, bỏ game chiều cường. À, lúc trước gọi các ngươi đừng đi chơi Thiên Vũ, tiếp tục chơi nửa hư cấu thần ma trò chơi, các ngươi không tin, lần này dễ chịu đi. Một tên còn tại thủ vương thần ma cái này nửa hư cấu người chơi, cười trên nỗi đau của người khác nói. Lúc đầu bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ, toàn giả lập hiện thực trò chơi xuất thế, mà có chút quá khí, người chơi lượng lớn sói mòn thần ma. Vậy mà bắt đầu nhanh chóng ấm lại, thần ma cái này nửa trò chơi hư nghĩ, online nhân số đang điên cuồng tăng trở lại. Thần ma ông chủ cùng khai phát tổ như chút được gánh nặng. Gieo họ trực tiếp tại thần ma tổng bộ xa hoa văn phòng, giật nảy mình. À, toàn giả lập hiện thực trò chơi, xác thực vượt thời đại, nhưng là làm trò chơi, vẫn là phải nhìn nhưng chơi tính. Thần ma trò chơi ông chủ, tại cuồng sóng ấy bù bên trên, địch Thiên Vũ truyền kỳ, đồng thời còn một chút Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ. Thần Ma ông chủ nói, trò chơi vẫn là phải nhìn nhưng chơi tính. Thần Ma trò chơi ông chủ, địch Thiên Vũ truyền kỳ. Thần Ma cái này nửa game giả lập ông chủ, mới vừa tuyên bố địch Thiên Vũ truyền kỳ ngôn luận, liên bị lượng lớn tại Thiên Vũ truyền kỳ bị ngược, lựa chọn bỏ game phẫn nộ người chơi, thọt tới cùng sóng Weibo, nóng lục soát thứ nhất. Mà toàn mạng đều là khiển trách giận mắng Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi ngôn luận. Nhưng là Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ, cùng sóng Weibo bên trên, ngoại trừ chút ít mấy đầu. Mũ trò chơi làm sao mua sắm? Thiên Vũ truyền kỳ mở sẽ vỡ thời gian. Những này cũ Weibo bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện mới Weibo. Thiên Vũ truyền kỳ vẫn là như dĩ vãng đồng dạng cao lạnh. Đối mặt người chơi nát mắng, tựa hồ liền một câu giải thích, quan hệ xã hội cũng không nguyện ý. Vẫn là một bộ ngươi mê không chơi, ta là ngươi đại gia ngạo kiểu bộ dáng. Thiên Vũ truyền kỳ chính phủ không làm bất luận cái gì hồi phục thái độ, càng một bước chọc giận vô số người chơi, phẫn nộ người chơi trực tiếp cầm Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi. Đến Thiên Vũ truyền kỳ mũ giáp bán điểm, yêu cầu trả hàng. Ngươi nhất định phải trả hàng sao? Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi, mỗi cái người chỉ có thể mua một lần, trả hàng về sau liền không có tư cách mua nữa. Bán Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi, nữ nhân rất xinh đẹp, lạnh lùng nói. À, cái này rác rưởi trò chơi ai mà thèm, lui, hiện tại ta liền muốn lui mũ trò chơi, 5000 lớn tiền hoa trả ta. Một tên bị võ đồ một tầng con thỏ, sống sờ sờ cắn chết người chơi nam, tức giận nói. Ừm, ngươi đem thu khoản mã cho ta, ta trả lại tiền cho ngươi. Bán Thiên Vũ truyền kỳ mũ giáp nữ nhân xinh đẹp, liền biểu lộ cũng không có thay đổi, rất thẳng thắn đáp ứng. Phảng phất người chơi lui mũ trò chơi, chuyện không liên quan đến nàng đồng dạng. Đây là ta thu khoản mã 2 triệu, hiện tại liền đem tiền trả lại cho ta. Tên kia phía trước nhất người chơi nam, lấy điện thoại di động ra, nổi giận đùng đùng nói. Nữ nhân xinh đẹp cầm điện thoại di động lên, liền đi quét tên kia, muốn lui mũ trò chơi người chơi nam điện thoại mã 2 triệu. Chỉ cần quét người chơi nam mã 2 triệu, tiền liền có thể lui. Huynh đệ, đừng. Đừng xúc động, không thể lui. Mũ trò chơi. Ngay tại Bán Thiên Vũ truyền kỳ mũ trò chơi nữ nhân, cầm điện thoại muốn quét đến, người chơi nam thu khoản mã 2 triệu thời điểm. Tên kia người chơi nam bằng hữu, vội vàng lôi kéo hắn lui về sau. Đến cùng còn lui không lùi mũ giáp a. Nữ nhân xinh đẹp nhìn xem bị đồng bạn lôi đi người chơi nam, nhíu đẹp mắt lông mày. Đại ca, ta đều muốn lui mũ trò chơi thành công, mắt thấy 5000 khối lớn tiền hoa tới tay a. Thiên kia bị bằng hữu lôi đi người chơi, có chút tức giận. Huynh đệ tốt, ngươi đừng nóng giận, ngươi đợi chút nữa được thật tốt cảm ơn ta, ngươi mau nhìn trên mạng Vân Quốc báo Weibo. Ngăn cản bằng hữu lui mũ trò chơi nam tử, vội vàng đối tên kia người chơi nói. Tên kia người chơi, nghe bằng hữu lời nói, nghi ngờ mở ra cùng sóng Weibo, ấn mở Vân Quốc báo Weibo. Đợi thấy rõ Vân Quốc báo, mới nhất một đầu Weibo tin tức về sau, cả người đều kinh hãi. Chỉ thấy Vân Quốc báo, mới nhất một đầu Weibo viết đến. Hy vọng Vân Quốc người chơi, cố gắng chơi Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi này, vì nước làm vẻ vang. Thiên Vũ truyền kỳ bên trong, học được võ kỹ công pháp đều có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Tại tương lai không lâu, Lam Tinh Cầu sẽ bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi này mà linh khí khôi phục. Tương lai tuổi thọ của con người có thể sống đến mấy trăm tuổi, thậm chí trường sinh. Lam Tinh Cầu sẽ bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi nên đón cao võ thời đại, thần thoại thời đại. Vân Quốc báo, Vệ Bù, Tổ Thảo, cái này mẹ nó. Huynh đệ, ngươi đã cứu ta a. Xem hết Vân Quốc báo Vệ Bù, tên kia kém chút lui mũ trò chơi người, trên sống lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Không chỉ là Vân Quốc ban bố thông cáo tại toàn cầu, từng cái quốc gia chính phủ đều phát ra cùng loại với loại tin tức này thông cáo. Vốn đang mắng Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi người, nhìn thấy quốc gia mình công bố tin tức, trong nháy mắt liền chấn kinh. Thiên Vũ truyền kỳ võ kỹ, công pháp có thể tại hiện thực bên trong sử dụng. Mẹ kiếp, quá mẹ nó cứng rắn hay đi. Về sau Lam Tinh Cầu sẽ xuất hiện hủy thiên diệt địa cao thủ. Tương lai nhân loại tuổi thọ lại bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ có thể đạt tới mấy trăm tuổi, thậm chí trường sinh. Tiếng mắng chửi, bởi vì các quốc gia chính phủ tin tức công bố, biến thành hưng phấn tiếng thảo luận. Cái này Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi chính phủ, chắc không được cao như vậy lạnh thần bí, nguyên lai là ẩn giấu nhiều như vậy hắc khoa kỹ. Coi như lại khó, ta cũng muốn chơi tiếp tục. Một tên bị Lý Tam kiếm một kiếm dây, gọi hạ liễu người chơi, cầm nắm đấm phân trần nói. Một ngày này, toàn bộ Lam Tinh Cầu như là phát sinh địa chấn đồng dạng. Không chỉ có người bình thường chấn kinh, các đại tập đoàn thế lực cũng bị chấn kinh. Lập tức tổ chức gia tộc hạch tâm thành viên, tiến vào Thiên Vũ truyền kỳ. Vân Quốc, kinh thành nhất lưu thế gia một trong, Vương gia gia chủ, đối gia tộc người đứng thứ hai trịnh trọng bàn giao. Ngươi dọn, mang theo Hoa Anh Đào võ sĩ, lập tức tiến vào Thiên Vũ truyền kỳ chiếm trước tiên cơ, nhất định không muốn lạc hậu hơn Vân Quốc. Anh Hoa Quốc một tên mặc kimono lão giả lớn tiếng mệnh lệnh thủ hạ, lần này là chúng ta siêu việt lớn hoa mới thời cơ. Từng cảnh tượng ấy, tại toàn cầu các thế lực lớn trung thực diễn. Lúc đầu tràn ngập tại trên internet, bỏ game ngôn luận, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàn toàn biến thành tiến vào trò chơi, làm sao chơi như thế nào, muốn trở thành cao thủ tuyệt thế tiếng thảo luận. Cái trò chơi này, bên trong võ kỹ công pháp đều có thể tại thế giới hiện thực sử dụng. Thế giới giai tầng, bởi vì Thiên Vũ truyền kỳ xuất hiện, sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Phổ thông bình dân, tại Thiên Vũ truyền kỳ tu luyện thành cao thủ, hắn tại hiện thực bên trong cũng sẽ trở thành cao thủ, địa vị cũng đem đề cao thật lớn, trực tiếp trở thành người trên người. Người bình thường thấy được thời cơ, những đại gia tộc kia thế lực lớn cũng nhìn thấy thời cơ. Toàn cầu người đều tranh nhau chen lấn bắt đầu chơi Thiên Vũ truyền kỳ. 27. Chương 28, chuẩn bị đi trở về. Tại số lớn giận mắng Thiên Vũ truyền kỳ, muốn bỏ game người chơi, lần nữa tiến vào Thiên Vũ truyền kỳ. Vừa mới trả về ấm thần ma nửa game giả lập, người chơi online lượng thẳng tắp hạ xuống. Ông chủ, làm sao bây giờ? Thần ma trò chơi tổng bộ, một người đàn ông tuổi trung niên, đối một cái khác tên nhìn ở lâu thượng vị nam tử trung niên nói: "Chúng ta tại thần ma trò chơi này bên trong, kiếm lời không ít tiền, đem những này tiền đều đầu nhập Thiên Vũ truyền kỳ, công ty chúng ta không khai phá trò chơi, công ty tất cả nhân viên vào ở Thiên Vũ, tại Thiên Vũ bên trong phát triển. Trung niên nhân hút một hơi xì gà, nôn cái vòng khói. Thần ma trò chơi này làm sao bây giờ? Trung niên nhân cung kính nói. Đóng xệ vừa đi. Thần ma trò chơi ông chủ, hít một hơi thật sâu. Số 809 tân thủ thôn ngoại môn, một đám người chơi. Tại Lý Tam kiếm tên sơn tặc này buột, Ngụy Tân thủ chỉ đạo viên trợ giúp xuống. Mấy người một tổ vây giết mê muội yêu con thỏ, miễn cưỡng có thể cùng ma yêu con thỏ chống lại. Nhưng vẫn có chút phí sức, bị con thỏ cắn đến kêu cha gọi mẹ. Những này người chơi đều không phải trò chơi thái điểu, nhưng là đi vào cái này Thiên Vũ truyền kỳ bên trong, kia thật so thái điểu còn thái điểu. Tại Lam Tinh Cầu, những này người chơi 99% người cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Cùng ma yêu con thỏ chiến đấu, như là trên chiến trường đồng dạng. Cùng thế giới hiện thực, chân thực đánh nhau không khác nhau nhiều lắm. Rất nhiều người chơi thực sự chịu không được, 30% đau đớn. Hùng hùng hổ hổ trở về Tân Thủ thôn. Nhìn xem những cái kia tiếp mình nhiệm vụ, hùng hùng hổ hổ về Tân Thủ thôn người chơi, Lý Tam Kiếm liền đặc biệt phiền muộn. Hắn phát hơn 500 cái nhiệm vụ, mẹ nó. Chỉ ít có 2/3 người chơi bị con thỏ cắn đến, trốn về Tân Thủ thôn. Lại, đều danh xưng muốn bỏ game. Mã Đan nhìn đến dựa vào trước mắt yếu gà người chơi, muốn đạt được lượng lớn kinh nghiệm, vẫn còn có chút khó a. Lý Tam Kiếm ánh mắt phức tạp, đã hy vọng người chơi cố gắng giết quái, hoàn thành nhiệm vụ, cho mình cống hiến kinh nghiệm. Với hy vọng, người chơi bị trò chơi này ngược đến, tất cả đều bỏ game. Dạng này, làm Tân Thủ thôn buộc Lý Tam Kiếm, liền cảm giác cả người an toàn một chút. Có vẻ như, người chơi tiếp tục chơi đùa cùng bỏ game, đối Lý Tam Kiếm tới nói, đều có chỗ tốt. Bất quá nhìn người chơi dáng vẻ, có vẻ như lấy trò chơi này độ khó, không để lại nhiều ít người chơi a. Chỉ còn lại 1/3 tiếp nhận nhiệm vụ người chơi, còn tại kiên trì cùng ma yêu con thỏ giết quái. Đồng thời, nhìn bộ dáng của bọn hắn, theo thời gian chuyển rời, không kiên trì nổi sẽ càng nhiều. Lúc đầu coi là có thể dựa vào cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, điểm kinh nghiệm thẳng tắp lên cao Lý Tam Kiếm. Phát hiện người chơi loại thực lực này, dựa vào người chơi giúp hắn làm nhiệm vụ, thu hoạch được điểm kinh nghiệm tốc độ không nhanh, còn không có chính hắn giết quái tới điểm kinh nghiệm nhanh. Nhìn người chơi dáng vẻ, có lẽ sẽ bỏ game đi. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện nụ cười, người chơi bỏ game cũng thật không tệ. Thế giới này đối Lý Tam Kiếm tới nói, cùng thế giới chân thật không có gì khác nhau. Thiếu đi người chơi liền sẽ không lo lắng, ngày nào đó bị người chơi cho chặt. Nhìn xem phí hết đại công phu, mới từ yếu gà người chơi nơi đó, được phân cho hơn 100 điểm kinh nghiệm. Lý Tam Kiếm liền không có gì tâm tình, quan sát tiếp nữa người chơi. Cho người chơi phát hơn 500 cái nhiệm vụ, lỗ vốn là chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Chỉ là, trước mắt dựa vào người chơi chia sẻ điểm kinh nghiệm quá chậm. Ta chuẩn bị về Tiểu Dương núi, ngươi còn phải ở lại chỗ này sao? Lý Tam Kiếm đi vào một mực cách hắn không xa Tô Tiểu Nguyệt bên người. Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tô Tiểu Nguyệt trắng nõn trên mặt, xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ngậy. Lý Tam Kiếm hơi có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ là theo lễ phép, cho Tô Tiểu Nguyệt chào hỏi sau đó liền đi. Lại không nghĩ rằng, Tô Tiểu Nguyệt lại muốn cùng hắn cùng đi. Cái gì? Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ? Lý Tam Kiếm cho là mình nghe lầm, trước đó Tô Tiểu Nguyệt thế nhưng là các loại uy hiếp mình, muốn rút sạch quan hệ tới. Ừm, có thể chứ. Tô Tiểu Nguyệt thanh âm êm dịu, một đôi mắt to như nước trong veo, nhìn xem Lý Tam Kiếm. Ngậy, tốt ta. Dù sao cũng là cùng mình phát sinh qua cái kia nữ tử, Lý Tam Kiếm cũng không tiện cự tuyệt. Lại nói, hắn cũng không tư cách cự tuyệt mắt trước cái này dáng dấp cùng tiên nữ giống như nữ tử. Không phải ra ngoài gặp sắc khởi ý, mà là bởi vì hắn đánh không lại Tô Tiểu Nguyệt. Đi thôi. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lý Tam Kiếm đáp ứng, trên mặt xuất hiện nhàn nhạt nụ cười mê người. Nụ cười này, để Tô Tiểu Nguyệt như mùa xuân bên trong một vòng nắng ấm, để Lý Tam Kiếm cả người có nhiều như vậy say mê. Bất quá cái này say mê, rất nhanh bị Lý Tam Kiếm trong lòng sự tỉnh cho dứt bỏ. Lý Tam Kiếm nguyên bản lo lắng nhất chính là người chơi giáng lâm. Sau đó người chơi dũng mãnh vô cùng, giết tới Tiểu Dương núi, đem Lý Tam Kiếm tên sơn tặc này buốt cho chặt. Còn tốt trò chơi này tương đối chó, không có trực tiếp để người chơi một đao 999, mà là độ khó cực cao. Bây giờ nhìn người chơi biểu hiện, Lý Tam Kiếm là nhẹ nhàng thở ra. Trò chơi này người chơi sợ rằng sẽ càng ngày càng ít đi, đến cuối cùng chỉ còn lại trò chơi bên trong thổ dân. Lý Tam Kiếm trong lòng nghĩ như thế nói. Hắn hoàn toàn không biết toàn bộ Lam Tinh Cầu từng cái quốc gia đã công bố Thiên Vũ truyền kỳ bí mật võ kỹ công pháp có thể tại hiện thực sử dụng, linh khí khôi phục cao võ thời đại sẽ đến, không có bao nhiêu người có thể chống cự lại những này dụ hoặc. Có Thiên Vũ truyền kỳ võ kỹ công pháp trở thành người tu luyện, như vậy cùng người bình thường so ra, cùng siêu nhân không có gì khác nhau. Nói muốn bỏ game người, chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đăng ký trò chơi, sau đó điên cuồng xông ra Tân Thủ thôn. 28. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 29, ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt sóng vai mà đi, hướng Tiểu Dương núi bước đi. Lúc rời đi, Lý Tam Kiếm không khỏi đưa ánh mắt đặt ở sớm nhất, ra Tân Thủ thôn năm tên người chơi trên thân. Cái này năm tên người chơi, hiện tại giết ma yêu thọ tốc độ tương đối người chơi khác, đã rất nhanh. Tại mộ Dung Hạo Thiên, cái nghề nghiệp này người chơi chỉ huy hạ. Theo giết ma yêu con thỏ càng ngày càng nhiều, năm tên người chơi phối hợp đến càng ngày càng tốt. Giết ma yêu con thỏ, tựa hồ dễ dàng hơn. Cái này mộ Dung Hạo Thiên rất không tệ a. Lý Tam Kiếm nhìn xem chỉ huy 4 tên người chơi, phối hợp giết quái mộ Dung Hạo Thiên. Trong lòng có chút quý tài đồng thời, lại có chút cảnh giác. Nếu như người chơi cũng giống như mộ Dung Hạo Thiên dạng này, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể trở nên rất lợi hại. Chờ ta một chút. Lý Tam Kiếm đột nhiên ngừng lại. Ừm. Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Lý Tam Kiếm trở lại, bước nhanh hướng mộ Dung Hạo Thiên năm người đi đến. Chính giết lấy quái năm tên người chơi, gặp Lý Tam Kiếm cái này, viết cực kỳ nguy hiểm bột lại tới. Năm tên người chơi tâm tình đều có chút khẩn trương. Mặc dù cái này bột ra tay giết mười mấy tên, chủ động công kích hắn người chơi, liền không có lần nữa đối người chơi ra tay. Nhưng là vạn nhất cái này bột đầu đột nhiên rút, hướng mình mấy người động thủ đâu? Lý Tam kiếm đến, để Mộ Dung Hạo Thiên cảm giác được một loại chèn ép khí tức. Người trẻ tuổi, nhìn ngươi xương ống chân kỳ diệu, có thể hay không nguyện ý bái ta làm thầy? Lý Tam kiếm trực tiếp mở ra, nhằm vào người chơi bảng, lựa chọn thu đồ tuyển hạng. Mặc dù người chơi la hét muốn bỏ game, nhưng là người chơi cơ số lớn như vậy, khẳng định sẽ lưu lại rất nhiều người chơi. Cho nên, có thể đem một chút lợi hại người chơi kéo vào mình trận doanh, Lý Tam kiếm cảm thấy vẫn là cực kỳ kiếm. Nghe được bảng bên trong viết cực kỳ nguy hiểm bút, vậy mà mở miệng muốn thu mình làm đồ đệ. Mộ Dung Hạo Thiên trên mặt sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Một cái bột lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái này bột nhìn rất trẻ trung, lại luôn mồm gọi mình người trẻ tuổi. Hẳn là cái này bột thực tế rất lớn tuổi, là tu luyện thật lâu cao thủ. Bởi vì tu vi quá cao, cho nên để hắn mới nhìn bắt đầu rất trẻ trung. Cái này bột vừa mới chỉ là một kiếm, liền dây mấy chục người chơi, nhìn rất lợi hại. Bái hắn làm thầy, tựa hồ cũng không tệ. Bất quá, Mộ Dung Hạo Thiên do dự. Hắn là kinh thành bên trong tam đại đỉnh cấp thế gia bên trong, Mộ Dung gia bên cạnh hệ con cháu. Biết cái này Thiên Vũ truyền kỳ trò chơi một chút tuyệt mật, trò chơi này quá trọng yếu liên quan đến hiện thực. Cho nên mỗi một lựa chọn đều sẽ quyết định Mộ Dung Hạo Thiên tự thân tiền đồ. Mà bái sư gia nhập môn phái là cực kỳ trọng yếu một việc. Mộ Dung Hạo Thiên một vị đích hệ đường tỷ, nói cho hắn tại Thiên Vũ truyền kỳ bên trong, nhất định phải gia nhập kia loại Thiên Vũ truyền kỳ nổi danh môn phái. Nếu không, sẽ lạc hậu hơn người chơi khác. Cái trò chơi này cực kỳ coi trọng sư môn truyền thừa. Ta có thể hay không hỏi một chút, ngài là cái nào môn phái? Mộ Dung Hạo Thiên làm game thủ chuyên nghiệp, đối đãi trò chơi luôn luôn cực kỳ cẩn thận. Này. Lý Tam Kiếm nghe được Mộ Dung Hạo Thiên hỏi hắn cái nào môn phái trong lòng sững sờ. Cái này mẹ nó thế nào trả lời, ta một cái sơn tặc có xá môn phái. Lý Tam Kiếm là nhìn thấy, hắn bảng bên trong có thu đồ tuyển hạng. Căn cứ nhìn có thể hay không lôi kéo một tên game thủ chuyên nghiệp, mới nói thu đồ. Ta chính là Thiên Vũ Đại Lục tán tu, xây tại Tiểu Dương núi không môn không phái. Nhìn ngươi cùng ta có duyên, mới động thu đồ tâm tư. Lý Tam Kiếm dùng một bộ tự cho là rất có bức cách ngữ khí, đối Mộ Dung Hạo Thiên nói, không có môn phái. Vốn đang chuẩn bị bái sư Mộ Dung Hạo Thiên, bái sư ý nghĩ liền phai nhạt. Hắn nghe Mộ Dung gia đích hệ đường tỷ nói qua, sư môn tầm quan trọng, cho nên bái sư. Mộ Dung Hạo Thiên cực kỳ thận trọng. Tiền bối, trước mắt ta còn không có bái sư dự định. Mộ Dung Hạo Thiên kiên trì huyền ước cự tuyệt nói, tốt ta. Lý Tam Kiếm bị Mộ Dung Hạo Thiên cự tuyệt bái sư, trong lòng có chút phiền muộn. Nha, những người khác trang cao nhân thu đồ, mới mở miệng đối phương túi đầu liền bái. Sao thế, đến nơi này của ta trực tiếp liền bị cự. Lý Tam Kiếm không có bởi vì bị Mộ Dung Hạo Thiên cự tuyệt bái sư, mà thẹn quá hóa giận trực tiếp một kiếm xử lý Mộ Dung Hạo Thiên, bởi vì hắn biết người chơi có thể phục sinh, làm như thế không có ý nghĩa lớn cỡ nào, ngược lại đắc tội một tên game thủ chuyên nghiệp. Một tên game thủ chuyên nghiệp nếu như tại Thiên Vũ truyền kỳ bên trong lần thứ nhất chết tại Lý Tam Kiếm trên tay, nếu như bị ghi hận bên trên, Lý Tam Kiếm mặc dù không sợ, nhưng là rốt cuộc không có người nào thích mình nhiều địch nhân không phải. Đã ngươi không nguyện ý bái sư cũng không quan hệ, nếu như về sau muốn bái sư nhưng đến Tiểu Dương núi. Lý Tam Kiếm một bộ rất có phong độ bộ dáng, mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Không thể không nói, Lý Tam Kiếm nhan trị, tăng thêm cái này thân sĩ giống như nụ cười. Để năm tên người chơi đều cảm giác cái này nha đẹp trai phát nổ. Phải chết, phải chết. Mỹ nữ dẫn chương trình Trương Tiểu Manh, nhìn xem Lý Tam Kiếm xuất khí nụ cười mê người, cả trái tim không chịu thua kém đập bịch bịch. Làm sao đẹp trai như vậy a? Một cái khác tên hay nữ MC Liễu Yên Yên, cũng là nhìn chằm chằm Lý Tam Kiếm. Một đôi đẹp mắt con mắt lóe ra ánh sáng, bị Lý Tam Kiếm xuất khí nụ cười cho mê hoặc. Lý Tam Kiếm rất có phong độ nói xong lời xa giao, liền quay người rời đi, lưu cho năm tên người chơi tiêu sái bóng lưng. Rất đẹp trai a, rất đẹp trai a. Làm sao chỉ lấy Mộ Dung Hạo Thiên làm đồ đệ, vì cái gì không phải thu ta làm đồ đệ a? Nếu như đẹp trai như vậy người thu ta làm đồ đệ, đáp ứng còn đến không kịp đâu, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trương Tiểu Manh nhìn xem Lý Tam Kiếm bóng lưng rời đi, trong lòng có chút thất lạc. Tại Lý Tam Kiếm đi ra mấy bước thời điểm, Trương Tiểu Manh đột nhiên tung ra cái to gan ý nghĩ, nàng muốn chủ động bái Lý Tam Kiếm vi sư. Tiền bối, ngươi có thể hay không khoan hãy đi? Trương Tiểu Manh tính cách cổ linh tinh quái, trong lòng có ý nghĩ gì, cũng dám đi nếm thử, nàng quyết định thử một chút bái Lý Tam Kiếm vi sư. Có chuyện gì sao? Lý Tam Kiếm nghe được Trương Tiểu Manh thanh âm thanh thúy dễ nghe, hắn lấy lại tinh thần đưa ánh mắt đặt ở Trương Tiểu Manh trên thân. Bị Lý Tam Kiếm một đôi sáng ngời có thần con mắt nhìn xem, Trương Tiểu Manh cái này Vân Quốc, Thượng Hải Tam Đại đỉnh cấp tập đoàn Thiên Kim, lần thứ nhất có một loại thẹn thùng cảm giác. Ta có thể bái ngươi vi sư sao? Trương Tiểu Manh một trương trắng non xinh đẹp trên mặt tràn đầy khẩn trương. Nàng làm Thượng Hải Tam Đại đỉnh cấp tập đoàn Thiên Kim, luôn luôn cực kỳ tự tin. Nhưng ở Lý Tam Kiếm ánh mắt dưới, lại liền nói chuyện cũng ấp úng bắt đầu. 29. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cái thứ nhất đồ đệ. Ánh mắt nhìn, muốn bái mình vi sư Trương Tiểu Manh. Lý Tam Kiếm nội tâm là bình tĩnh, hắn đang suy nghĩ muốn hay không thu nàng làm đồ. Trương Tiểu Manh rất xinh đẹp, thả Lý Tam Kiếm còn tại Lam Tinh Cầu không có trở thành lở tờ cờ sơn tặc đầu mục một trước. Tại Lý Tam Kiếm trường học, xinh đẹp như vậy nữ hải, tuyệt đối là giáo hoa cấp bậc. Nếu như là trước đó đối mặt xinh đẹp như vậy nữ hải, Lý Tam Kiếm đoán chừng trực tiếp liền không có ý tứ. Bất quá Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt dạng này tiên nữ giống như tuyệt sắc nữ tử, phát sinh cái kia về sau, để Lý Tam Kiếm đối với mỹ nữ sức chống cự tăng mạnh. Cho nên Lý Tam Kiếm cũng sẽ không, bởi vì Trương Tiểu Manh dung mạo xinh đẹp liền thu nàng làm đồ. Lý Tam Kiếm ánh mắt đặt ở Trương Tiểu Manh trên thân, nhưng trong lòng đang suy nghĩ thu nàng làm đồ lợi và hại. Trương Tiểu Manh là Lam Tinh Cầu Vân Quốc, cực kỳ nổi danh võng hồng trò chơi dẫn chương trình. Nhận biết rất nhiều, nổi tiếng trò chơi game thủ chuyên nghiệp. Thường xuyên cùng những trò chơi kia game thủ chuyên nghiệp chơi đùa. Có nghe đồn, Trương Tiểu Manh bối cảnh cực kỳ kinh người. Nếu như đem Trương Tiểu Manh thu làm đồ đệ, không biết những cái kia cùng Trương Tiểu Manh quan hệ tốt game thủ chuyên nghiệp, có thể hay không bởi vì Trương Tiểu Manh quan hệ, không chặt mình đâu. Thời gian mới trôi qua một hồi, Lý Tam Kiếm đã nghĩ đến tầng thứ 5. Suy nghĩ một chút, Lý Tam Kiếm cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng Trương Tiểu Manh bái sư. Thu Trương Tiểu Manh làm đồ đệ, không phải là bởi vì Trương Tiểu Manh sắc đẹp. Lý Tam Kiếm chủ yếu vẫn là coi trọng Trương Tiểu Manh, làm võng hồng trò chơi dẫn chương trình, nhận biết rất nhiều game thủ chuyên nghiệp. Nếu như thu Trương Tiểu Manh làm đồ đệ, như vậy đến lúc đó, có hay không có thể biết những cái kia game thủ chuyên nghiệp động tĩnh. Đồng dạng giết buốt, lợi hại nhất chính là game thủ chuyên nghiệp. Cho nên đem game thủ chuyên nghiệp định nghĩa thành buột một đời chi địch cũng không đủ. Nếu như đem Trương Tiểu Manh thu làm đồ đệ, có thể thông qua Trương Tiểu Manh đợi đến game thủ chuyên nghiệp tin tức. Thương đương tại game thủ chuyên nghiệp bên trong, xếp vào một cái con mắt. Rốt cuộc nào đó binh gia đại lao nói qua, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lập tức, ngọn núi nào đó đại ca móc túi mục, có một cái nội ứng kế hoạch ở trong lòng xuất hiện. Ngươi thật muốn bái ta làm thầy sao? Lý Tam Kiếm mặc dù đã quyết định thu Trương Tiểu Manh làm đồ đệ, bất quá ngựa khí vẫn là nhàn nhạt, một bộ cực kỳ cao lãnh dáng vẻ. Cao lãnh bộ dáng, tăng thêm lịch tiên nhàn trị, để người chung quanh lần nữa cảm thán, nam này làm sao đẹp trai như vậy? Ừm, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Trương Tiểu Manh liền vội vàng gật đầu nói, có thể. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, rất có bức cách phun ra hai chữ, hoa. Quá tốt rồi. Nghe Lý Tam Kiếm đồng ý thu nàng làm đồ, Trương Tiểu Manh cả gương mặt xinh đẹp bên trên, tất cả đều là vẻ vui thích. Bất quá, tại Trương Tiểu Manh vui vẻ thời điểm, Lý Tam Kiếm mở miệng nói, bất quá cái gì? Nghe Lý Tam Kiếm nói không lại, Trương Tiểu Manh tâm tình khẩn trương lên. Nếu như bái ta làm thầy, liền muốn tuân thủ vi sư quy củ. Lý Tam Kiếm cố gắng giả ra một bộ cực kỳ dáng vẻ uy nghiêm. Cái gì quy củ a? Trương Tiểu Manh trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc. Thứ nhất, sư phụ vĩnh viễn là đúng. Thứ hai, nếu như sư phụ sai mời tham khảo đầu thứ nhất. Lý Tam Kiếm nhìn xem Trương Tiểu Manh, thản nhiên nói, ngạch, sư phụ thật bá đạo a. Trương Tiểu Manh nghe được Lý Tam Kiếm dạng này lời nói, trên mặt sững sờ. Cái trò chơi này liên quan đến hiện thực, bái sư cực kỳ trọng yếu. Mộ Dung Hạo Thiên làm Trương Tiểu Manh bằng hữu, vốn là đang lo lắng Trương Tiểu Manh bái sư. Mắt trước cái này nở tờ cờ nói ra bá đạo như vậy lời nói, thấy thế nào làm sao không giống chính diện nhân vật. Tiểu Manh, ta nhìn chúng ta bái sư, vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, ta chỗ này có một ít liên quan tới Thiên Vũ truyền kỳ bí mật, ngươi nghe xong, lại bái sư cũng không muộn. Mộ Dung Hạo Thiên mặc dù cực kỳ sợ hãi, mình mở miệng khuyên can Trương Tiểu Manh, chọc giận cái này cực kỳ nguy hiểm buốt. Bất quá làm Trương Tiểu Manh bằng hữu, Mộ Dung Hạo Thiên cảm thấy, coi như bị bức giết, cũng muốn nhắc nhở Trương Tiểu Manh. Nhìn xem Mộ Dung Hạo Thiên mở miệng nói chuyện, khuyên can Trương Tiểu Manh, Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Hạo Thiên. Bị Lý Tam Kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, Mộ Dung Hạo Thiên không tự chủ được, rung động run một cái. Cảm giác có cỗ sát ý từ Lý Tam Kiếm trên thân áp bách mà đến. Để Mộ Dung Hạo Thiên trên sống lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Mộ Dung Hạo Thiên, ta bái sư không cần ngươi quan tâm. Trương Tiểu Manh có chút tức giận, mặc dù nàng muốn bái sư người có chút bá đạo, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ cải biến bái Lý Tam Kiếm vi sư chủ ý. Nàng thừa nhận, bái sư mặc dù có một bộ phận là bởi vì Lý Tam Kiếm nghịch thiên xuất khí nhan trị, nhưng chủ yếu nhất vẫn là Lý Tam Kiếm kiếm pháp, thân pháp, võ kỹ, thật sự là nhìn quá lợi hại. Trương Tiểu Manh đối với kiếm cực kỳ thích, cho nên nàng càng nhiều hơn chính là muốn từ Lý Tam Kiếm trên thân học tập kiếm pháp. Về phần Mộ Dung Hạo Thiên nói muốn nói cho nàng liên quan tới Thiên Vũ truyền kỳ bí mật. Mộ Dung Hạo Thiên tuy là kinh thành tam đại đỉnh cấp thế gia người, nhưng là chỉ là bên cạnh hệ nhân viên, Trương Tiểu Manh thân phận chân thật là Thượng Hải tam đại đỉnh cấp tập đoàn một trong thiên kim. Trương Tiểu Manh không cho rằng Mộ Dung Hạo Thiên biết Thiên Vũ truyền kỳ bí mật có nàng nhiều. Cái này Thiên Vũ truyền kỳ quá chân thực, thậm chí có thể cùng nở tờ cờ yêu đương. Trương Tiểu Manh nhìn thấy Lý Tam Kiếm thời điểm, liền bị Lý Tam Kiếm xuất khí. Còn có tiêu sái thân pháp, một kiếm diệt đi mấy chục người chơi kiếm pháp hấp dẫn. Sư phụ biết, ta nhất định nghe ngươi. Trương Tiểu Manh trực tiếp ngay cả sư phụ đều gọi. 30. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 31, truyền thụ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Gặp Trương Tiểu Manh, không có bị Mộ Dung Hạo Thiên ảnh hưởng, vẫn muốn bái mình vi sư, Lý Tam Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc Trương Tiểu Manh cùng rất nhiều game thủ chuyên nghiệp quan hệ cực kỳ tốt, cho nên Lý Tam Kiếm cảm thấy thu Trương Tiểu Manh làm đồ đệ vẫn là rất có cái kia chiến lược ý nghĩa. Không có cách, Lý Tam Kiếm bây giờ nhìn lại là ngưu bức. Tại những này võ đồ một tầng, liền thực chiến cũng sẽ không người chơi mặt trước, có thể làm được miểu thiên miểu địa, giết đến người chơi kêu cha gọi mẹ. Nhưng là làm tân thủ thôn sơn tặc đầu mục bốt, Lý Tam Kiếm biết nếu như không cố gắng mạnh lên, cùng làm một ít nhằm vào người chơi kế hoạch, những này người chơi sớm muộn sẽ đánh tới cửa. Mặc dù rất nhiều người danh xưng bỏ game, nhưng là người chơi cơ số quá lớn. Lý Tam Kiếm cảm thấy mình có cần phải nghĩ các loại biện pháp để cao hắn đối người chơi phần thắng. Nhất định phải lấy nghiền ép tư thái, dẫn trước người chơi. Như vậy, ngươi chính là vi sư cái thứ nhất đồ đệ. Lý Tam Kiếm sắc mặt bình tĩnh, đối Trương Tiểu Manh nói, ta là sư phụ cái thứ nhất đồ đệ. Trương Tiểu Manh nghe được Lý Tam Kiếm lời nói, cả người đều rất vui vẻ. Nhìn xem rất vui vẻ Trương Tiểu Manh, Lý Tam Kiếm mở ra nhằm vào người chơi bảng, trực tiếp điểm kích, thu đồ tuyển hạng. rất nhanh Trương Tiểu Manh trò chơi bảng liền xuất hiện nhắc nhở. Bút, cực kỳ nguy hiểm. Chuẩn bị thu ngươi làm đồ, có đồng ý hay không? Trương Tiểu Manh nhìn thấy tin tức nhắc nhở, không do dự liền điểm đồng ý. Điểm kích đồng ý về sau, rất nhanh Trương Tiểu Manh nhân vật bảng bên trong xuất hiện một hạng liên quan tới sư phụ tin tức. Sư phụ, Lý Tam Kiếm, số 809 Tân Thủ thôn, Tiểu Dương núi, Sơn Tặc đổ mục. Bút. Nhìn thấy mới xuất hiện một hạng liên quan tới sư phụ tin tức, Trương Tiểu Manh cả trường xinh đẹp khuôn mặt, biểu lộ đều đọc lại. Chơi hạ lột phải chết, ta vậy mà bái Tân Thủ thôn Sơn Tặc đầu mục bột làm sư phụ. Vốn cho là cái này bề ngoài vô cùng tốt, nhan trị xem xét liền là nhân vật chính người, cũng chỉ là Tân Thủ thôn Sơn Tặc đầu mục bột. Bái Sơn Tặc bột vi sư, ta cũng thành Sơn Tặc. Trương Tiểu Manh trong nháy mắt cảm giác mình có chút cỏ tỷ lệ. Ai? Lấy trước đối xoáy ca cực kỳ miễn dịch, hôm nay ngươi làm sao lại cầm giữ không được nữa nha. Trương Tiểu Manh nhìn xem, liên quan tới sư phụ tin tức. Biết Lý Tam Kiếm thân phận chân thật về sau, Trương Tiểu Manh lập tức có chút hối hận. Mặc dù Trương Tiểu Manh thích Lý Tam Kiếm tướng mạo, nhưng là biết một chút liên quan tới Thiên Vũ truyền kỳ nội tình nàng. Biết dáng dấp đẹp trai cũng không nhiều lắm dùng, cuối cùng vẫn muốn nhìn thực lực. Tôi xem trước một chút, không được ta phản bội sư môn, Trương Tiểu Manh nghĩ như thế nói. Thế nào? Nhìn xem Trương Tiểu Manh biểu lộ đều đọc lại, Lý Tam Kiếm nghi ngờ hỏi. Không. Sư phụ, ta là thật cao hứng. Trương Tiểu Manh cũng đang lo lắng phản bội sư môn, nhưng lại vẫn là giả bộ như bái sư thành công cực kỳ dáng vẻ cao hứng. Ừm, đã thu ngươi làm đồ, như vậy thì chuyển cho ngươi bản môn công pháp và võ kỹ. Lý Tam Kiếm cảm thấy, rốt cuộc là cái thứ nhất đồ đệ, tương lai còn phải dựa vào nàng, tìm hiểu người chơi tin tức, vẫn là phải cho điểm chỗ tốt. Ừ mân đâu, sư phụ nhanh dạy ta đi. Trương Tiểu Manh nhẹ gật đầu, mặc dù bái sư về sau, biết Lý Tam Kiếm là Tân Thủ thôn Sơn Tặc bột. Nhưng là đối với Lý Tam Kiếm chuẩn bị dạy mình đồ vật, còn rất là hiếu kỳ. Ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta chuyển cho ngươi công pháp và võ kỹ. Lý Tam Kiếm trực tiếp đối Trương Tiểu Manh nói, hắn chuẩn bị trực tiếp dùng thể hồ quán đỉnh phương pháp. Dạy Trương Tiểu Manh, Tiểu Dương nhập môn tâm pháp, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Về phần thân pháp võ kỹ đạp vân bộ, Lý Tam Kiếm còn phải đợi Trương Tiểu Manh biểu hiện được tốt. Lý Tam Kiếm mới dự định giao cho Trương Tiểu Manh. Gặp Trương Tiểu Manh túi đầu sư, cái này bảng nhắc nhở cực kỳ nguy hiểm bột. Liền muốn dạy nàng võ kỹ, công pháp. Trương Tiểu Manh đồng bạn, cái khác bốn tên người chơi đều có chút hâm mộ. Mộ Dung Hạo Thiên thậm chí có chút hối hận, nếu như vừa rồi đồng ý bái sư, học được cùng cái khác người, không giống công pháp võ kỹ, có hay không có thể tại trò chơi sơ kỳ dẫn trước người chơi khác. Bất quá nghĩ đến hắn Đường tỷ lời nói, Mộ Dung Hạo Thiên hối hận, liền phai nhạt rất nhiều. Rốt cuộc làm game thủ chuyên nghiệp, vẫn là phải có một viên ổn trọng trái tim. Nghe Lý Tam Kiếm gọi mình khoanh chân ngồi xuống, mặc dù nào đó vong hồng dẫn chương trình Trương Tiểu Manh trong lòng đã chuẩn bị phản sư, nhưng vẫn là cực kỳ nghe lời, khoanh chân ngồi xuống. Chờ mình cái thứ nhất đồ đệ, Trương Tiểu Manh khoanh chân ngồi xuống về sau, Lý Tam Kiếm trực tiếp lựa chọn thể hồ quán đỉnh, bỏ ra không nhiều điểm kinh nghiệm, liền đem Tiểu Dương nhập môn tâm pháp Tản Thiên, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn Tản Thiên ba tầng trước chuyển cho Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, sau đó đầu óc bên trong liền nhiều một bản gọi Tiểu Dương nhập môn tâm pháp công pháp, còn có một bản gọi Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn võ kỹ. Nhìn xem công pháp và võ kỹ đằng sau hai chữ Tản Thiên, lúc đầu rất có chờ mong cảm giác Trương Tiểu Manh cảm giác cả người đều hứng chịu tới trọng kích. Không thể nào, công pháp và võ kỹ đều là Tản Thiên. Trương Tiểu Manh có loại vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Trước truyền cho ngươi ba tầng trước, chờ tu luyện tới võ đồ ba tầng có thể tới Tiểu Dương núi tìm ta. Truyền xong công pháp, Lý Tam Kiếm chuẩn bị về Tiểu Dương núi tu chỉnh một chút, tiếp tục cố gắng đi giết quái. Lý Tam Kiếm chuẩn bị sớm ngày từ võ đồ cảnh giới đột phá đến võ giả cảnh giới. Sư phụ đi thong thả. Trương Tiểu Manh cười nói, nhưng trong lòng tràn đầy đắng chát. Tân Thủ thôn bột công pháp võ kỹ có thể có bao nhiêu lợi hại, lại vẫn là Tản Thiên. Trương Tiểu Manh đều nghĩ đánh mình một trận, ai nha, nhìn thấy xuất khí ca ca, làm sao lại vắng đầu. Sau đó nàng trong lòng liền không ngừng nhắc tới cái gì, trên đầu chữ sắc có cây đao, hồng nhan họa thủy, thấy sắc liền mở mắt. Một sư một đồ, tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bên trong, hướng lẫn nhau cáo biệt. 31. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 32, chờ đột phá đến võ vương. Dẹp xong Trương Tiểu Manh làm đồ đệ, Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển đạp vân bộ, đi vào Tô Tiểu Nguyệt mặt trước. Đi thôi. Lý Tam Kiếm thản nhiên nói. Ừm. Tô Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu. Hai người song vai, hướng Lý Tam Kiếm Tiểu Dương núi bước đi. Những người kia là dị nhân, là từ thế giới khác tiến đến, không biết tốt xấu, ngươi vì sao muốn tiếp xúc bọn hắn? Tô Tiểu Nguyệt nhịn không được hỏi, nghi ngờ trong lòng. Lần này Tô Tiểu Nguyệt mục tiêu liền là tìm hiểu dị nhân. Thông qua tiếp xúc, Tô Tiểu Nguyệt phát hiện, dị nhân trước mắt còn rất nhỏ yếu, mặc dù liền ma yêu con thỏ, tại một thân một mình tình huống dưới, đều đánh không lại. Nhưng là lấy Tô Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn, những này dị nhân tiềm lực rất lớn. Tỷ như cái kia gọi Mộ Dung Hạo Thiên, tại chiến đấu bên trong tốc độ tiến bộ, mắt trần có thể thấy. Có một bộ phận dị nhân, tựa hồ có tàn bạo thuộc tính, nhìn thấy Lý Tam Kiếm liền muốn giết rơi Lý Tam Kiếm. Dị nhân là từ thế giới khác tiến đến. Lý Tam Kiếm nghe Tô Tiểu Nguyệt xưng hô, những cái kia người chơi là dị nhân, còn nói ra những này người chơi là từ một cái thế giới khác tới về sau, trong lòng sững sờ. Nguyên lai Tô Tiểu Nguyệt biết những cái kia người chơi không phải người của thế giới này. Ừm, nguyên bản bí mật này chỉ có Thiên Vũ đại lục cao tầng biết. Tô Tiểu Nguyệt một trương tuyệt mỹ trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc lo lắng yếu ớt, nói: "Ngại, tại sao muốn nói cho ta?" Lý Tam Kiếm chính mình là đến từ người chơi thế giới kia, rất rõ ràng người chơi nội tình. Bất quá Lý Tam Kiếm vì không cho Tô Tiểu Nguyệt đối với hắn hoài nghi, vẫn là lộ ra một bộ cực kỳ vẻ mặt kinh ngạc. "Bởi vì ta hy vọng ngươi tại dị nhân mặt trước cảnh giác một điểm, không hy vọng ngươi bị thương tổn. Tô Tiểu Nguyệt nháy một chút, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng mắt to nghiêm túc nói, ngươi tại quan tâm ta sao? Lý Tam Kiếm nhìn xem vẻ mặt thành thật Tô Tiểu Nguyệt, trong lòng nóng lên. Ừm, ta hy vọng ngươi cố gắng. Tô Tiểu Nguyệt trắng nõn trên mặt xuất hiện một vòng đường đỏ. Trước đó ngươi không phải nói chúng ta về sau không có bất kỳ cái gì quan hệ sao? Tại sao lại quan tâm ta tới? Lý Tam Kiếm nuốt bay, tự rêu cười cười. Hắn rất khó lý giải, mắt trước nữ nhân xinh đẹp này, trước 2 giờ còn uy hiếp mình, bảo thủ bí mật cũng rũ sạch quan hệ, hiện tại lại chạy tới, các loại quan tâm bộ dáng. Nha, ngươi có phải hay không có âm mưu gì? Bất quá ngẫm lại mắt trước có khuynh quốc khuynh thành, dung nhan tuyệt thế nữ tử, thế nhưng là võ sư 8 tầng cao thủ. Một cao thủ như vậy nghĩ đối tự mình động thủ, cần âm mưu sao? Chỉ sợ chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể diệt đi mình. Cho nên Tô Tiểu Nguyệt thao tác, để Lý Tam Kiếm trong lòng cực kỳ nghi hoặc. Chẳng lẽ là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển? Ta. Tô Tiểu Nguyệt nghe được Lý Tam Kiếm chất vấn mình run lên trong lòng. Đúng a? Ta đây là thế nào, rõ ràng muốn rũ sạch quan hệ. Ai? Tình tiêu chi độc, ta làm đại huyền thánh địa thánh nữ, cũng không thể thoát khỏi. Ta khả năng thích lên ngươi. Tô Tiểu Nguyệt lấy dũng khí sắc mặt tường đỏ nói, làm sao có thể, chúng ta mới gặp mặt không lâu. Lý Tam Kiếm không cho rằng, một người dáng dấp thiên tiên đồng dạng nữ tử, cùng mình mới gặp mặt không lâu. Bởi vì nguyên nhân nào đó phát sinh cái kia, liền yêu chính mình. Nếu như không phải là bởi vì nữ tử trước mắt thực lực quá mạnh, hắn đánh không lại. Lý Tam Kiếm đoán chừng đều muốn hỏi một chút Tô Tiểu Nguyệt, có phải hay không cái kia đầu óc có chút vấn đề. Bởi vì, ngươi giúp ta giải tình hoa tam sinh thảo chi độc, căn cứ này độc đặc tính, ta sẽ kìm lòng không được thích ngươi. Tô Tiểu Nguyệt cắn cắn hàm răng, trên mặt càng thêm đỏ lên, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nàng đường đường đại huyền thánh địa thánh nữ, luôn luôn đều là chúng tinh phụng nguyệt giống như người. Địa vị cao cao tại thượng nàng, sẽ có một ngày, tại một tên nam tử mặt trước như thế thẹn thùng. Ngậy. Dạng này, nghe Tô Tiểu Nguyệt nói ra lời nói, Lý Tam Kiếm cả người đều chấn động. Độc kia còn có thể để người thích một cái người. Ừm. Tô Tiểu Nguyệt ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta về sau làm sao ở chung? Lý Tam Kiếm hít sâu một hơi. Nếu như ta nguyện ý gả cho ngươi, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Tô Tiểu Nguyệt yếu ớt thở dài. Xinh đẹp như vậy khuynh thành dung nhan nữ hải, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường đều không thể ngăn cản. Nhưng là Tô Tiểu Nguyệt, tại Huyết Yêu Lang Đạo phủ cũng đã nói gả cho hắn câu nói này. Nhưng làm Lý Tam Kiếm cưỡng ép đẩy ngược về sau, liền không nhận người cái gì. Làm Tô Tiểu Nguyệt lần nữa nói ra, muốn gả cho hắn lời nói. Lý Tam Kiếm là không tin, hừ. Nữ nhân, ta tin ngươi cái quỷ. Thật đúng là ứng như vậy câu nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng thích nói láo. Lão tử mới sẽ không, trên lần thứ 2 làm. Nghe được Tô Tiểu Nguyệt lời nói, Lý Tam Kiếm trầm mặc cũng không trả lời. Nhìn Lý Tam Kiếm trầm mặc, Tô Tiểu Nguyệt làm đại huyền thánh địa thánh nữ, cũng là cực kỳ nữ tử thông minh. Một chút liền biết, Lý Tam Kiếm vì sao trầm mặc. Có vẻ như, tại Huyết Yêu Lang Động phủ, mình cũng đã nói, gả cho Lý Tam Kiếm lời nói, về sau đổi ý. Ngươi không tin ta sao? Tô Tiểu Nguyệt dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem Lý Tam Kiếm nói, ta lần này nói là sự thật. Thế nhưng là, Lý Tam Kiếm vẫn là trầm mặc. Nữ tử trước mắt liền dị nhân từ một cái thế giới khác mà đến đều biết, chỉ sợ địa vị to đến kinh người. Lý Tam Kiếm không cảm thấy, mình một cái sơn tặc đầu mục, tân thủ thôn buốt, có thể lấy được dạng này tuyệt mỹ nữ tử. Nếu như có một ngày ngươi đột phá đến võ tông cảnh giới, chỉ cần ngươi nguyện ý cưới ta, ta liền gả cho ngươi. Tô Tiểu Nguyệt thanh âm nhu hòa, thanh âm như tiếng trời đồng dạng êm tai. Đại Huyền Thánh Địa làm Thiên Vũ Đại Lục, đỉnh cấp thánh địa. Tô Tiểu Nguyệt nếu như muốn gả cho Lý Tam Kiếm nhất định phải có nhất định thực lực. Võ tông cảnh giới là yêu cầu thấp nhất. Nếu như ta không thể đột phá đến võ tông đâu? Lý Tam Kiếm suy nghĩ một chút nói, dù sao cũng là hắn sinh mệnh bên trong, cái thứ nhất có quan hệ nữ tử. Một mực trầm mặc, có chút cái kia, không giống cái nam nhân. Chỉ là võ tông cảnh giới, Lý Tam Kiếm liền nghe đều chưa nghe nói qua, hắn mặc dù dựa vào giết quái tu luyện rất nhanh, nhưng là trước mắt, Lý Tam Kiếm bất quá là võ đồ cảnh giới tiểu nhân vật mà thôi. Ai biết phía sau có thể hay không đột phá đến võ tông đâu? Ừm, nếu như ngươi không thể trở thành võ tông cảnh giới cao thủ, như vậy chờ ta đột phá đến võ vương, lại gả cho ngươi có được hay không? Từ Tô Tiểu Nguyệt ngữ khí bên trong, có một cố tự ngạo cùng bá khí. Chỉ cần Lý Tam Kiếm nguyện ý cưới nàng, lấy thiên phú của nàng muốn không có bao nhiêu năm, liền có thể đột phá đến võ vương. Chỉ cần đột phá đến võ vương, Tô Tiểu Nguyệt muốn cùng Lý Tam Kiếm cùng một chỗ, Đại Huyền Thánh Địa Thánh Chủ cũng không cách nào ngăn cản nàng. Chờ đột phá đến võ vương, hoặc là ta trở thành võ tông cảnh giới cao thủ rồi nói sau. Lý Tam Kiếm không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, trên mặt cười cười nói. 32. Chương 33, kỹ năng này cực kỳ mạnh a. Sau đó, Lý Tam Kiếm bắt đầu cùng Tô Tiểu Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện thiên. Hắn hướng Tô Tiểu Nguyệt hỏi rất nhiều, liên quan tới Thiên Vũ Đại Lục sự tình. Tô Tiểu Nguyệt đối với Lý Tam Kiếm đặt câu hỏi, rất có kiên nhẫn. Chỉ cần là nàng biết đến, nàng đều đối Lý Tam Kiếm biết gì nói nấy. Đồng thời, Tô Tiểu Nguyệt tại biết, Lý Tam Kiếm đối với Thiên Vũ Đại Lục không hiểu nhiều về sau, cũng không có xem thường Lý Tam Kiếm, bởi vì nàng đã sớm biết, Lý Tam Kiếm sơn tặc thân phận, chú định với cái thế giới này, biết đến có hạn. Gặp Tô Tiểu Nguyệt đối mặt mình đặt câu hỏi, cực kỳ kiên nhẫn giải đáp, Lý Tam Kiếm cũng là rất vui vẻ. Tại Tô Tiểu Nguyệt giải thích xuống, Lý Tam Kiếm đối với Thiên Vũ Đại Lục có tiến một bước hiểu rõ. Thì như thế giới này cảnh giới tu luyện phân chia, một bên khác, bài Lý Tam Kiếm vi sư đạt được công pháp võ kỹ truyền thừa Trương Tiểu Manh, rất nhanh bị cái khác 4 tên người chơi vây lại. Tiểu Manh, vừa mới ngươi cái kia bột sư phụ chuyển cho ngươi công pháp gì, võ kỹ a, lợi hại hay không? Tính tình tối gấp Lôi Cương dẫn đầu hỏi lên. Đồng dạng giống như đi, Trương Tiểu Manh còn đắm chìm trong, vậy mà bái tân thủ thôn sơn tặc đầu mục bột vi sư phiền muộn tâm tình bên trong. Là mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình, chơi không biết bao nhiêu trò chơi. Tân thủ thôn bột là cái gì nhân vật, nàng làm sao lại không biết đâu? Không chừng ngày nào, mình tiện nghi tân thủ thôn đầu mục bột sư phụ, liền bị người chơi giết đi. Mình tới thời điểm cũng không biết ở đâu, cho cái này tiện nghi sư phụ nhặt xác. Tiểu manh, ngươi biết sư phụ ngươi kêu cái gì sao? Liêu Yên Yên tinh xảo trên mặt trái xoan, xuất hiện một vòng hiếu kỳ. Lý Tam Kiếm. Trương Tiểu Manh hiếu khí vô lực nói. Cái gì? Lý Tam Kiếm? Một cái khác tên người chơi nam tạ Vĩ Nam, nghi ngờ nói. Ta vừa mới bái sư phụ, gọi Lý Tam Kiếm. Trương Tiểu Manh liếc mắt, thở dài. Gặp Trương Tiểu Manh than thở, bốn tên người chơi rất là nghi hoặc. Vừa mới Trương Tiểu Manh bái sư thành công, không phải rất vui vẻ sao? Sao thế, mới một hồi cứ như vậy tang, như là bị cặn bã nam tử bỏ dáng vẻ. Làm sao vậy? Tiểu Manh sư phụ ngươi chẳng lẽ có vấn đề? Lôi Cương nhíu mày, trên mặt lộ ra quan tâm chi sắc. Ai, các ngươi đừng hỏi nữa, cứ như vậy đi. Trương Tiểu Manh thật không muốn nhắc tới, nàng bái sơn tặc đầu mục sư phụ. Nói ra, nếu để cho người khác biết, nàng mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình Trương Tiểu Manh. Vậy mà bái một cái, tân thủ thôn sơn tặc bột làm sư phụ. Nàng đám kia thích ồn ào fan hâm mộ, không thiếu được cho nàng gắn sơn tặc nữ phỉ loại hình ngoại hiệu. Tiểu Manh, Mộ Dung Hạo Thiên muốn nói lại thôi, nhưng gặp Trương Tiểu Manh tựa hồ không muốn xách sư phụ sự tình, cuối cùng vẫn là giật ra chủ đề, chúng ta tiếp tục giết quái đi. Tốt. Trương Tiểu Manh vội vàng đáp, sợ bọn gia hỏa này trò chuyện tiếp sư phụ nàng sự tình. Mặc dù cùng những người này quan hệ cũng không tệ, nhưng là sư phụ là sơn tặc đầu mục sự tình, quyết không thể bị những người này biết. Không phải không thiếu được ở giữa bạn bè giễu cợt. Mộ Dung Hạo Thiên mấy người lần nữa bắt đầu giết quái. Ta hấp dẫn ma yêu thỏ chú ý, các ngươi ở phía sau công kích. Mộ Dung Hạo Thiên đạp trên hình chữ S bộ pháp, hướng một con ma yêu con thỏ nơi đó nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh con kia ma yêu con thỏ phát hiện Mộ Dung Hạo Thiên, lập tức trừng mắt hai mắt đỏ bừng, mở ra sáng bóng răng, hướng Mộ Dung Hạo Thiên tấp tới. Cái khác bốn tên người chơi Trương Tiểu Manh bọn người, vội vàng trên trước từ phía sau lưng công kích ma yêu con thỏ. Trương Tiểu Manh trong tay cầm kiếm gỗ, công kích thời điểm, không khỏi nghĩ đến Lý Tam Kiếm truyền võ kỹ cùng công pháp. Thử trước một chút. Mặc dù Lý Tam Kiếm là tân thủ thôn sơn tặc đầu mục, nhưng là truyền võ kỹ công pháp, Tô Tiểu Manh trong lòng vẫn là có một chút như vậy chờ mong. Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. Tại Trương Tiểu Manh ra tay trong nháy mắt, tại nàng đầu góc bên trong, xuất hiện Lý Tam Kiếm truyền cho nàng kiếm pháp. Nàng không tự chủ được sử dụng, Lý Tam Kiếm giao cho kiếm pháp của nàng võ kỹ. Trương Tiểu Manh chỉ cảm thấy, trong cơ thể của nàng có một cỗ cực kỳ yếu ớt khí, thuận kinh mạch của nàng, hướng chạy hai tay. Sau đó, xuất kiếm. Trong tay nàng kiếm gỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh. Một lát sau, chém liền tại ma yêu con thỏ màu mỡ cái mông. Viên bên trên. T. Một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ ma yêu con thỏ miệng bên trong truyền ra. Ma yêu con thỏ tại Trương Tiểu Manh cái này thi triển tiểu dương kiếm pháp nhập môn một kiếm dưới, bị thương rất nặng. Thống khổ to lớn, để có được tóc hối cua ca tinh thần ma yêu con thỏ, cũng là chịu không được, cái này. Cái mông thống khổ, mà đau đến nhảy lên cao. 30. Một cái để cái khác bốn tên người chơi, chấn kinh đỏ tươi số lượng, từ ma yêu con thỏ trên đầu bay lên. Ta dựa vào dựa dựa. Tiểu Manh, ngươi mạnh như vậy. Vừa mới cũng đi theo công kích Lôi Cường, nhìn xem Trương Tiểu Manh một kiếm tạo thành tổn thương, cả người đều choáng váng. Thiên. Tiểu Manh, đây là sư phụ ngươi, dạy vũ kỹ của ngươi. Một kiếm có thể tạo thành như thế lớn tổn thương. Khác một vị mỹ nữ dẫn chương trình Liêu Yên Yên có chút chua. Kỳ thật trước đó nàng cũng nghĩ bái Lý Tam Kiếm vi sư, nhưng là nàng chơi đùa, có rất nhiều thời gian là theo chân Mộ Dung Hạo Thiên học. Cho nên Mộ Dung Hạo Thiên cự tuyệt bái sư, nàng liền không có nói ra bái Lý Tam Kiếm vi sư. Cái này. A. Ở phía trước nghiêm túc giẫm lên hình chữ S bộ pháp, dẫn quái game thủ chuyên nghiệp Mộ Dung Hạo Thiên, nhìn xem Trương Tiểu Manh tạo thành kinh khủng tổn thương. Bởi vì quá mức chấn kinh bộ pháp một trận, cho chật chân kém chút ngã sắp xuống. Trương Tiểu Manh đồng bạn đều bị lực công kích của nàng cho chấn động. Phải biết, mấy người bọn họ cho ma yêu con thỏ tạo thành công kích tổn thương, cũng bất quá là tại 2 điểm đến 3 điểm bồi hồi. Mà Trương Tiểu Manh trực tiếp một kiếm, chỉ làm thành 30 điểm kinh khủng tổn thương. Cái này tổn thương trực tiếp là bọn hắn gấp 10 tả hữu. Bởi vì quá mức chấn kinh, Mộ Dung Hạo Thiên bọn người liền quái đều quên đánh. Mà con kia ăn Trương Tiểu Manh, Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn ma yêu con thỏ quẻ lấy chân, uốn éo, rú thảm suy nghĩ trốn. Trương Tiểu Manh đánh ra cao như vậy tổn thương, cũng có chút không dám đưa tin. Bất quá gặp ma yêu con thỏ muốn chạy trốn, Trương Tiểu Manh vội vàng lại là thi triển Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn. 30. Lại một cái đỏ tươi số lượng, từ ma yêu con thỏ trên đầu bay lên. Hừ, thất thần làm gì a? Giết ma yêu con thỏ a. Trương Tiểu Manh nhìn xem, phảng phất choáng váng mấy người, bất mãn khẽ nói. Ngậy. Đúng, giết con thỏ. Trải qua Trương Tiểu Manh nhắc nhở, bốn người khác lấy lại tinh thần. Rất nhanh tại Trương Tiểu Manh tên biến thái này chủ công, bốn người khác phụ trợ phía dưới. Nguyên bản 5 người vây giết, tại Mộ Dung Hạo Thiên cái nghề nghiệp này người chơi chỉ huy hạ, đều muốn giết hơn 10 phút đồng hồ, lại mệt mỏi thành chó mới có thể giết chết con thỏ. Chỉ tốn đại khái nửa phút, liền làm xong. Tiểu Manh, đây chính là ngươi nói, võ kỹ đồng dạng. Lôi Cương ánh mắt hâm mộ nhìn xem Trương Tiểu Manh. Cái này, Trương Tiểu Manh sắc mặt đỏ lên, nàng cũng không nghĩ tới, rõ ràng là tân thủ thôn, sơn tặc bột sư phụ, truyền tàn thiên võ kỹ, có thể lợi hại như vậy. Nói đến, chính nàng cũng không dám tin tưởng. Trương Tiểu Manh trong lòng đối sư phụ của mình Lý Tam Kiếm, bắt đầu có chút hiếu kỳ. Truyền cho mình võ kỹ bất quá là tàn thiên, lại so tân thủ thôn võ huấn luyện viên, truyền đại càn quân thể quyền, lợi hại gấp 10. Trương Tiểu Manh nghĩ đến Lý Tam Kiếm lịch thiên đẹp trai tới cực điểm nhắn trị, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Cũng đúng nha, cái nào trò chơi bày ra, sẽ đem một cái tân thủ thôn sơn tặc đầu mục bày ra đến đẹp trai như vậy à, thỏa thỏa nhân vật chính tướng mạo à. Hẳn là, mình hiểu lầm sư phụ, ta sư phụ còn có che giấu tung tích. Nếu như Lý Tam Kiếm biết Trương Tiểu Manh ý tưởng này, nhất định sẽ bắt lấy Trương Tiểu Manh cái này nịch đồ, sau đó trực tiếp đánh gãy nàng tuyết trắng đôi chân dài, trục xuất môn hạ. Nha, ta có cái dám che giấu tung tích, ta liền là tân thủ thôn sơn tặc đầu mục. 33. Chương 34, giết chóc di chứng. Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt một đường trò chuyện, cũng không lâu lắm, liền đi tới Tiểu Dương núi chân núi. Tô Tiểu Nguyệt thân phận đặc thủ, nếu như nên ngang xuất hiện tại Tiểu Dương núi, chuyến đi sẽ cho Tiểu Dương núi mang đến phiền phức. Nàng cho Lý Tam Kiếm lên tiếng chào, liền giấu đi, chuẩn bị trong bóng tối đi theo Lý Tam Kiếm, nhìn xem Lý Tam Kiếm sân trại. Lý Tam Kiếm mắt nhìn nhanh chóng biến mất Tô Tiểu Nguyệt, liền thi triển đạp vân bộ, thân hình ưu nhã tốc độ cực nhanh, hướng Tiểu Dương núi phi thân mà lên. Trở lại Tiểu Dương núi bên trên, nhìn thấy Lý Tam Kiếm xuất hiện, một đám sơn tặc thủ hạ liền trên mặt vui mừng tiến lên đón. Đại đương gia, ngài trở về. 20 tên ăn mặc rách dưới sơn tặc thủ hạ, mặt mũi tràn đầy cung kính. Lý Tam Kiếm dùng giấy đem Tiểu Dương công pháp nhập môn, ba tầng trước đường lối vận công vẽ xuống đến, để những sơn tặc này thủ hạ học tập. Những sơn tặc này thủ hạ đối Lý Tam Kiếm cực kỳ cảm kích. Ừm. Lý Tam Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo mắt, mắt trước 20 danh sơn tặc thủ hạ. Rất nhanh sơn tặc thủ hạ tin tức liền xuất hiện tại hắn bảng bên trong. Đem 20 danh sơn tặc thủ hạ tin tức đều sau khi xem xong, Lý Tam Kiếm phát hiện hắn sơn tặc thủ hạ cảnh giới đều đạt đến võ đồ 3 tầng, mà bị Lý Tam Kiếm đặc thù chiếu cố, dùng thể hồ quán đỉnh, truyền thụ Tiểu Dương công pháp nhập môn, 5 vị trí đầu tầng vương cầu đàn. Cảnh giới đã đạt đến võ đồ 4 tầng. Đồng thời Lý Tam Kiếm phát hiện, những sơn tặc này thủ hạ trung thành giá trị lại tăng không ít. Trung thành giá trị trung bình đã đạt đến rất cao 8-9 điểm. Nhìn xem trung thành giá trị cùng thực lực đều tăng lên một cái cấp độ thủ hạ. Lý Tam Kiếm tâm tình còn là rất không tệ. Hiện tại sơn tặc thủ hạ thực lực đều đạt đến võ đồ 3 tầng. Lý Tam Kiếm cảm thấy thủ hạ của hắn miễn cưỡng có thể dùng trên như vậy dùng một lát. Chỉ ít người chơi không có 10 người vây công, là đánh không lại những sơn tặc này thủ hạ. Bất quá Lý Tam Kiếm nghĩ đến trước đó, sơn tặc thủ hạ giết ma yêu con thỏ, liền võ kỹ cũng không biết. Hắn nghĩ quyết định đem Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn cùng đạp vân bộ trước 2 tầng, cũng dùng giấy vẽ xuống đến để bọn hắn học tập. Phân phó trung thành giá trị đã đạt tới kinh khủng 95 điểm vương cầu đàn. Lấy ra giấy, Lý Tam Kiếm đem Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn cùng thân pháp võ kỹ đạp vân bộ trước 2 tầng vẽ vào. Chương này là kiếm pháp, chương này là thân pháp võ kỹ, các ngươi chiếu vào trên giấy vẽ, thật tốt luyện tập. Nhớ kỹ, ta vẽ xuống tới võ kỹ, công pháp không thể tiết lộ ra ngoài. Lý Tam Kiếm bình tĩnh đối với mắt trước 20 danh sơn tặc thủ hạ nói. Đúng, đại đương gia. 20 danh sơn tặc trên mặt vui mừng, thanh âm to cao giọng kêu to. Các ngươi học tập võ kỹ đi, hy vọng các ngươi cố gắng tăng thực lực lên. Lý Tam Kiếm trịnh trọng bàn giao, người chơi đã giáng lâm. Mạnh lên thời cơ, Lý Tam Kiếm đã cho những này thủ hạ. Có thể hay không ở người chơi trong tay sống sót, còn phải nhìn vận mệnh của bọn hắn. Làm những sơn tặc này đại đương gia, Lý Tam Kiếm cảm thấy hắn mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu như không có Lý Tam Kiếm đến, chỉ sợ những sơn tặc này vĩnh viễn chỉ có võ đồ 2 tầng cảnh giới. Núp trong bóng tối, một mực quan sát Lý Tam Kiếm Tô Tiểu Nguyệt. Gặp Lý Tam Kiếm đem võ kỹ truyền cho thủ hạ, cổ vũ thủ hạ cố gắng tăng thực lực lên. Tô Tiểu Nguyệt cảm thấy, Lý Tam Kiếm cùng những sơn tặc kia đầu mục không giống. Những sơn tặc khác đầu mục tầm nhìn hạn hẹp, rất ít sẽ đem vũ khí của mình truyền cho thủ hạ. Từ gặp mặt lên, Lý Tam Kiếm một mực cho Tô Tiểu Nguyệt một loại cảm giác đặc biệt. Cùng nàng thấy qua sơn tặc khác biệt rất lớn, Lý Tam Kiếm cực kỳ đặc biệt. Phân phó sơn tặc thủ hạ học tập võ kỹ về sau, Lý Tam Kiếm liền một thân một mình hướng thuộc về hắn gian phòng đi đến. Nhìn xem từng dãy gỗ dựng đơn sơ phòng ở, Lý Tam Kiếm cảm giác tựa hồ đang nằm mơ đồng dạng. Trở thành nở tờ cờ về sau, tại biết người chơi chỉ có hơn 3 giờ giáng lâm. Trải qua ngắn ngủi khủng hoảng về sau, Lý Tam Kiếm điên cuồng giết quái, kinh lịch hắn chưa hề tưởng tượng giết chóc, mà hết thể này phát sinh đều tại một ngày này thời gian. Lý Tam Kiếm rất khó tưởng tượng, hắn một cái mới tốt nghiệp trung học, sắp học đại học, sinh tại hòa bình niên đại người. Tại hôm nay giết nhiều như vậy quái, còn có mười mấy tên người. Thế giới này, quá chân thực. Không lâu trước người chơi thi thể, như là chân nhân đồng dạng. Mặc dù, Lý Tam Kiếm lúc ấy sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật nhưng trong lòng rất khó chịu. Hắn một người bình thường, trở thành nở tờ cờ. Tại cái này 100% trò chơi hư nghĩ bên trong, giết người chơi cùng giết chân nhân không có gì khác nhau. Người chơi thi thể nằm một chỗ hình tượng, xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Để Lý Tam Kiếm mặt có chút tái nhợt, cùng sợ hãi. Mã Đan, một cái chó trò chơi, làm như thế chân thực làm gì? Lý Tam Kiếm trong lòng giận mắng. Núp trong bóng tối Tô Tiểu Nguyệt, nhìn lúc này đã không có những người khác. Nàng đi ra, nhìn xem Lý Tam Kiếm sắc mặt trắng bệch mặt. Ngươi thế nào? Nhìn ngươi rất khó chịu dáng vẻ. Tô Tiểu Nguyệt ôn nhu quan tâm nói, ta không sao, chờ một lát liền tốt. Lý Tam Kiếm cố gắng nở nụ cười, khoát tay áo. Người chơi chân thực thi thể, đối Lý Tam Kiếm xung kích rất lớn. Nhưng là Lý Tam Kiếm biết, tương lai nếu như muốn sống sót, tại cái này vũ lực, đại biểu hết thảy Thiên Vũ đại lục. Mềm lòng, sống không lâu lâu. Nếu như ngươi tâm tình không tốt, ta có thể cho ngươi một cái ôm một cái. Tô Tiểu Nguyệt trắng non trên mặt, xuất hiện một vòng mê người nụ cười, khi còn bé, mẹ ta không vui, chỉ cần ta cho nàng một cái ôm, nàng liền không lại khó qua. Lý Tam Kiếm đưa ánh mắt tại Tô Tiểu Nguyệt, tuyệt mỹ trên mặt đánh giá một hồi. Ta đã không sao. Lý Tam Kiếm cười cười, mặc dù Tô Tiểu Nguyệt cái này nhan trị, cực kỳ khiến người tâm động, hắn vẫn lắc đầu một cái. 34. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 35, Ngọc bội cùng ly biệt. Sau đó không lâu, bầu trời dần dần đen bắt đầu. Một vòng minh nguyệt cao cao treo trên bầu trời. Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt, hai người song song ngồi tại một gian phòng ốc trên nóc nhà. Nhìn lên bầu trời bên trong, so lam tinh cầu mặt trăng, tốt đẹp gấp mấy chục lần, cự hình mặt trăng. Mặc dù cự hình mặt trăng rất xinh đẹp, nhưng là Lý Tam Kiếm vẫn là càng ưa thích quê quán mặt trăng. Ở dưới ánh trăng, Lý Tam Kiếm từ thực chất bên trong cảm giác được một loại không thuộc về thế giới này cô độc. Bất quá ngồi tại bên cạnh hắn, Tô Tiểu Nguyệt truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, để Lý Tam Kiếm loại này cô độc phai nhạt rất nhiều. Ta có một kiện đồ vật muốn cho ngươi. Tô Tiểu Nguyệt nhu hòa như tiếng trời giống như dễ nghe thanh âm, tại Lý Tam Kiếm lỗ hai bên trong vang lên. Thứ gì? Lý Tam Kiếm lộ ra vẻ tò mò. Khối ngọc bội này, cho ngươi. Tại Lý Tam Kiếm hiếu kỳ bên trong, Tô Tiểu Nguyệt lấy ra một khối ngọc bội. Tại sao phải cho ta? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút không hiểu. Chỉ cần có cái ngọc bội này ở trên thân thể ngươi, ta về sau liền có thể tìm tới ngươi. Tô Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười nói, còn có, nếu như ngươi muốn tìm ta, chỉ cần thực lực đạt tới võ tông đưa vào linh khí khối ngọc bội này, liền sẽ nói cho ngươi ta ở đâu. Dạng này a? Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ, sau đó do dự một hồi, vẫn là nhận lấy Tô Tiểu Nguyệt ngọc bội trong tay. Khối ngọc bội này, phía trên khắc lấy một cái phượng hoàng rất là đẹp mắt. Tại Lý Tam Kiếm tiếp nhận ngọc bội về sau, hắn bảng xuất hiện một cái nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được địa cấp linh ngọc, đeo này ngọc tốc độ tu luyện thêm 100%, linh khí cảm ứng thêm 100%. Lý Tam Kiếm nhìn thấy bảng bên trong nhắc nhở, chấn động trong lòng. Thông qua cùng Tô Tiểu Nguyệt trò chuyện, hắn biết thế giới này người, cũng không phải là giống như hắn đánh quái liền có thể thăng cấp, mà là thông qua tu luyện mới có thể mạnh lên. Mảnh đất này cấp ngọc bội, có thể thêm gấp đôi tốc độ tu luyện, cùng gấp đôi linh khí cảm ứng. Nếu như phóng tới Thiên Vũ đại lục, chỉ sợ những cường giả kia đều sẽ giành đến đầu rơi máu chảy. Cái này nhanh ngọc bội không chỉ có thể để cho ta tìm tới ngươi, còn có thể để ngươi tu luyện nhanh hơn, hy vọng ngươi có thể tiếp thân đeo. Tô Tiểu Nguyệt nói đến tiếp thân đeo, mấy chữ này lúc, một chương thổi qua liền phá trên mặt, xuất hiện đẹp mắt đỏ ửng. Khối ngọc bội này, nàng từ nhỏ tiếp thân đeo. Tô Tiểu Nguyệt có chút thẹn thùng, đây là nàng lần thứ nhất đưa nam tử, dạng này đồ riêng tư, ta sẽ một mực đeo. Lý Tam Kiếm có thể cảm giác được, Tô Tiểu Nguyệt đối với mình kia loại tình cảm. Nhưng là bởi vì tình hoa tam sinh thảo chi độc, Tô Tiểu Nguyệt mới thích chính mình. Lý Tam Kiếm luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Nơi đây cách dị nhân quá gần, lại thêm nơi này là đại hoang biên cảnh linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Tô Tiểu Nguyệt nói tiếp, ngươi có nguyện ý hay không rời đi nơi này, ta có thể dẫn ngươi đi một cái linh khí dư giả địa phương, nơi đó cực kỳ thích hợp tu luyện. Nghe Tô Tiểu Nguyệt nói nơi này là đại hoang biên cảnh linh khí mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Lý Tam Kiếm trên mặt sững sờ, sau đó trong nháy mắt minh bạch cái nào đó, hắn vẫn nghĩ không thông sự tình. Liên là hắn trước đó, tân tân khổ khổ ngồi một cái giờ, mẹ nó, mới thu được đáng thương 5 điểm kinh nghiệm. Tô Tiểu Nguyệt nói muốn dẫn mình đi linh khí dư giả chỗ tu luyện. Lý Tam Kiếm trong lòng cực kỳ ý động, thế nhưng là trong lòng lại lộ vẻ do dự. Bởi vì hắn không giống Thiên Vũ đại lục những người khác, chỉ có thể thông qua tu luyện hấp thu linh khí mới có thể thăng cấp tăng lên cảnh giới. Lý Tam Kiếm có cùng loại với người chơi đồng dạng bảng, hắn có thể giết quái lên cấp, đồng thời còn có thể thông qua cho người chơi tuyên bố nhiệm vụ, thu hoạch kinh nghiệm. Hiện tại Tân Thủ thôn, mặc dù tồn tại nguy hiểm, nhưng đối Lý Tam Kiếm tới nói lại là luyện cấp tăng thực lực lên thiên đường. Ta ở chỗ này còn có một ít chuyện, cần xử lý tạm thời không có ý định rời đi. Lý Tam Kiếm hít sâu một hơi, đối Tô Tiểu Nguyệt nói, bởi vì Tô Tiểu Nguyệt từng nói với hắn, những thánh địa này thiên tài tốc độ tu luyện, mà Lý Tam Kiếm hiện tại đánh quái thăng cấp tốc độ cũng không so những thiên tài kia chậm. Thông qua không ngừng so sánh, Lý Tam Kiếm vẫn cảm thấy thông qua giết quái luyện cấp, tốc độ tu luyện của hắn so tại linh khí dư giả động thiên phúc địa, tu luyện thăng cấp tốc độ tới cũng nhanh. Lại nói động thiên phúc địa, chung quanh cho dù có giá quái, khẳng định đều là cảnh giới rất cao quái, Lý Tam Kiếm là đánh không lại. Cho nên Tân Thủ thôn thích hợp nhất trước mắt Lý Tam Kiếm. Nếu như ngươi nguyện ý theo ta đi, đi cái kia linh khí dư giả địa phương, ta có thể mỗi tháng cho ngươi thượng phẩm võ linh thạch, trợ giúp ngươi tu luyện. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lý Tam Kiếm cự tuyệt, không cam lòng khuyên nhủ. Mỗi tháng thượng phẩm võ linh thạch. Lý Tam Kiếm chấn động trong lòng, nhìn xem một bộ ta có thể nuôi ngươi Tô Tiểu Nguyệt. Nói thật, không tâm động là giả. Nhưng là Lý Tam Kiếm biết Tô Tiểu Nguyệt, bối cảnh địa vị cực kỳ kinh người. Làm Lam Tinh người, vẫn là biết hai người địa vị chênh lệch quá lớn, cùng một chỗ nhà nàng trưởng bối chắc chắn sẽ không đồng ý. Nếu quả như thật đi theo Tô Tiểu Nguyệt đi, hắn khẳng định chỉ có thể trốn đi, lại không có thể bại lộ hắn cùng Tô Tiểu Nguyệt quan hệ. Đây coi là cái gì? Kim Ốc Tàng Kiều. Phi. Kim Ốc giấu nam. Nghĩ nghĩ Lý Tam Kiếm cảm thấy, hắn còn không có luân lạc tới, bị người bao dưỡng tình trạng. Cái kia, ăn cái gì cơm chùa a? Nam phải tự cường. Cảm ơn ngươi lòng tốt, ta thật tạm thời không muốn rời đi nơi này. Lý Tam Kiếm nghiêm túc nói, ngữ khí bên trong mang theo kiên quyết. Tốt a. Tô Tiểu Nguyệt gặp Lý Tam Kiếm thái độ kiên quyết, trong lòng thở dài. Cự tuyệt Tô Tiểu Nguyệt dẫn hắn đi linh khí tiện nghi mới mời, Lý Tam Kiếm cùng Tô Tiểu Nguyệt rơi vào trầm mặc. Ta phải đi. Tô Tiểu Nguyệt nói khẽ. Nàng rất muốn để lại tại Lý Tam Kiếm bên người, nhưng là làm đại huyền thánh địa thánh nữ, Tô Tiểu Nguyệt nhất định phải chạy về thánh địa. Không còn lưu thêm mấy ngày sao? Lý Tam Kiếm trong lòng có chút không bỏ, rốt cuộc Tô Tiểu Nguyệt xem như hắn đến Thiên Vũ đại lục có quan hệ người. Tô Tiểu Nguyệt tồn tại để trở thành NPC, sơn tặc buộc Lý Tam Kiếm, đối Thiên Vũ đại lục có nhiều như vậy lòng cảm mến. Ta muốn nhanh đi về, đem dị nhân sự tình nói cho trưởng bối trong nhà. Tô Tiểu Nguyệt yếu ớt thở dài. Ừm, về sau bảo trọng. Lý Tam Kiếm nói. Ngươi cũng thế. Tô Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười, như ú lan sơ khai, mỹ lệ cực kỳ. Được. Lý Tam Kiếm gật đầu. Ngươi có thể cho ta một cái ôm sao? Tô Tiểu Nguyệt đột nhiên sắc mặt từng đỏ, lấy dũng khí nói. Ừm. Lý Tam Kiếm sắc mặt nao nao, sau đó nhẹ gật đầu. 35. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 36, điên của người chơi. Ngày thứ hai, Lý Tam Kiếm từ trên giường bắt đầu, phát hiện Tô Tiểu Nguyệt đã rời đi. Trong phòng còn lưu lại nàng mùi thơm, rất dễ chịu. Lý Tam Kiếm một cái cá chép nhảy, muốn lấy một cái, anh tuấn tư thế rời giường, lại kém chút lo eo. Một vòng xấu hổ xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trên mặt. Đều do Tô Tiểu Nguyệt ta. Đã nói xong chỉ là ôm một chút. Kết quả, việc này một lời khó nói hết, liền không làm kỹ càng miêu tả. Vướt vướt có chút đau eo. Rời giường thất bại Lý Tam Kiếm, không làm loẹt loẹt động tác. Thanh thanh thật thật, từ trên giường bỏ lên. Đáng chết, vậy mà một đêm trôi qua. Lý Tam Kiếm trên mặt xuất hiện vẻ háo não, hiện tại người chơi đã giáng lâm. Đối với Lý Tam Kiếm tới nói, thời gian là quý báu nhất. Lúc đầu kế hoạch nghỉ ngơi một hồi, ra ngoài suốt đêm đánh quái. Ai ngờ, không có chống cự lại Tô Tiểu Nguyệt mỹ mạo. Ai ai ai, khó được một lần, lần sau nhất định sẽ không. Mặc quần áo tử tế, Lý Tam Kiếm cầm lấy hàn kiếm, liền phát hiện Tô Tiểu Nguyệt lưu lại từ biệt tin. Tô Tiểu Nguyệt tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Lý Tam Kiếm nào bên trong. Tâm tình hơi có chút phức tạp. Hắn biết Tô Tiểu Nguyệt mặc dù cùng hắn ở chung chỉ có một ngày, nhưng là đời này, hắn đều rất khó quên nàng. Thôi, cố gắng mạnh lên đi. Mặc kệ là vì sống sót, vẫn là nói đột phá đến võ tông cảnh giới, đi tìm Tô Tiểu Nguyệt. Lý Tam Kiếm cảm thấy mạnh lên mới là chủ yếu. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm mở ra trò chơi bảng, chuẩn bị nhìn xem hắn trước mắt nhân vật tin tức. Nhân vật tính danh: Lý Tam Kiếm. Nhân vật vị trí: Thiên Vũ Đại Lục số 809 Tân Thủ thôn, Tiểu Dương núi. Thân phận: NPC, Tiểu Dương núi sơn tặc đầu mục. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Võ độ 8 tầng. Công pháp: Tiểu Dương nhập môn tâm pháp tản thiên, trung 8 tầng, trước mắt tu luyện đến 8 tầng, cần diễn hóa, cần thiết điểm kinh nghiệm 1100. Võ kỹ: Tiểu Dương kiếm pháp nhập môn tản thiên, cộng 5 tầng, trước mắt tu luyện đến 5 tầng, nhưng thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 600, Đạp Vân bộ tản thiên, trung 10 tầng, trước mắt tu luyện đến tầng thứ 7, có thể thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 700. Điểm kinh nghiệm: 4399. HP: 4500. Tài phú: 258 ngân tệ. Trang bị: Tinh lương kiếm sắt, lương phẩm, tinh lương khôi giáp, lương phẩm. Khi thấy điểm kinh nghiệm địa phương, Lý Tam Kiếm chấn kinh. Hắn nhớ kỹ đi ngủ trước đó, hắn điểm kinh nghiệm bất quá hơn 200 điểm. Ngoá, ngoá, ngoá. Nha, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy Lý Tam Kiếm nhân vật tin tức bên trong, điểm kinh nghiệm một hạng. Số lượng đã đạt đến kinh khủng 4399 điểm kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này giá trị từ chỗ nào tới? Hẳn là đêm qua ta cùng Tô Tiểu Nguyệt cái kia về sau, liền đi ngủ đều không nghĩ, hoang phí thời gian. Tối hôm qua, lão tử mộng du đánh quái đi. Thế nhưng là tối hôm qua cùng Tô Tiểu Nguyệt tiến hành hữu hảo sau khi trao đổi, không phải đã sau nửa đêm sao? Chẳng lẽ ta tối hôm qua mộng du thời điểm, bưng mấy cái bộ? Chấn kinh bên trong Lý Tam Kiếm, rất nhanh lấy lại tinh thần. Bởi vì hắn từ bảng nhắc nhở tin tức bên trong, minh bạch những kinh nghiệm này giá trị là từ đâu tới. Chỉ thấy trò chơi bảng bên trong, lít nha lít nhít, đều là tin tức nhắc nhở. Đồ đệ của ngươi, dị nhân Trương Tiểu Manh giết chết một con ma yêu con thỏ, chia sẻ cho ngươi điểm kinh nghiệm một điểm. Dị nhân Hạ Cê Nhân tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ điểm kinh nghiệm 1. Dị nhân Đoàn Minh tại ngươi phát ra nhiệm vụ bên trong, giết chết một con ma yêu con thỏ, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ điểm kinh nghiệm 1. Liên tiếp điểm kinh nghiệm, gia tăng tin tức. Đem mới tỉnh ngủ không lâu Lý Tam Kiếm, làm cho bối rối. Ổ thảo, tình huống như thế nào? Người chơi làm sao lại chia sẻ cho ta nhiều như vậy kinh nghiệm? Lúc ấy ta quan sát người chơi thời điểm, người chơi không phải bị ma yêu con thỏ cho cắn kêu cha gọi mẹ. Chịu không được thiên vũ truyền kỳ trò chơi, 30% trò chơi đau đớn độ, muốn bỏ game sao? Ngoá. Hẳn là lao tử còn chưa tỉnh ngủ. Lý Tam Kiếm vội vàng rủi rủi con mắt, lần nữa đưa ánh mắt hướng điểm kinh nghiệm địa phương nhìn. Kết quả phát hiện, một chút cũng không thay đổi, vẫn là 4399 điểm kinh nghiệm. Lại nhìn một chút, lít nha lít nhít người chơi chia sẻ cho hắn điểm kinh nghiệm ghi chép tin tức. Lý Tam Kiếm mới tin tưởng, đây là sự thực. Hẳn là người chơi phát sinh cái gì biến hóa thoát thai hoàn cốt, lại hoặc là cái này thiên vũ truyền kỳ trò chơi chó bày ra, điều thấp trò chơi độ khó, để người chơi có thể đuổi theo thiên vũ truyền kỳ trò chơi độ khó rồi. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm tâm tình khẩn trương lên. Ổ thảo, nếu như người chơi thật biến lợi hại, cái này mẹ nó không phải lấy mạng của hắn sao? Không được, ta phải đi Tân Thủ thôn nhìn xem. Lý Tam Kiếm có chút không cách nào bình tĩnh. Mở cửa, Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển Đạp Vân Bộ, điên cuồng hướng Tân Thủ thôn phương hướng tiến đến. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lý Tam Kiếm tại trên một ngọn núi, nhìn xem dưới núi, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy Tân Thủ thôn ngoại môn, lít nha lít nhít đều là người chơi, đang điên cuồng tranh đoạt ma yêu con thỏ. Mặc dù theo Tân Thủ thôn xuất hiện, ma yêu thỏ số lượng điên cuồng tăng trưởng không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng là tại lượng lớn người chơi mặt trước, căn bản cũng không đủ điểm. Vừa có ma yêu con thỏ xuất hiện, liền có một đống người chơi điên cuồng vây lại. Đồng thời coi như những này người chơi bị ma yêu con thỏ cắn đến phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Những này người chơi cũng là tử chiến không lùi. Lý Tam Kiếm thông qua quan sát phát hiện, những này người chơi vẫn là hôm qua nhìn thấy yếu gà người chơi. Người chơi thực lực vẫn là cùng giống như hôm qua rất yếu, thế nhưng là để Lý Tam Kiếm không cách nào tin là những này người chơi trở nên cực kỳ dũng cảm, lại không sợ chết dáng vẻ. Trong miệng còn gọi lấy cái gì? Xông lên a. Linh khí khôi phục. Xông lên a. Ta muốn trở thành cao thủ. Xông lên a. Ta muốn quật khởi. Xông lên a. Ta muốn trở thành người trên người. Loại hình. Lý Tam Kiếm nhìn thấy lượng lớn người chơi đều bị cắn khóc, còn mẹ nó cùng ma yêu con thỏ cứng rắn. Ổ thảo, những này người chơi chẳng lẽ điên cuồng? Lại hoặc là bị người tẩy não? Đến cùng là nguyên nhân gì khiến cái này người chơi trong vòng một đêm trở nên như thế dũng mãnh? Hôm qua rất nhiều người chơi, thế nhưng là bị ma yêu con thỏ cắn như vậy một ngụm, liền muốn bỏ game tới. Tê cay sát vách, hẳn là lao tử hôm qua tới tân thủ thôn phương thức có chút không đúng, nhìn thấy không phải chân chính người chơi. Hôm nay mới là chính thức người chơi giáng lâm. Kỳ thật người chơi vẫn là ngày hôm qua một ít người chơi, chỉ là các quốc gia công bố thiên vũ truyền kỳ bí mật, võ kỹ, công pháp có thể tại hiện thực sử dụng, mới khiến cho người chơi điên cuồng như vậy dũng cảm. Đối mặt thiên vũ truyền kỳ 30% đau đớn độ, cũng cắn răng kiên trì. 36. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 37, tại sao muốn bước ta? Đứng ở trên đỉnh núi, quan sát người chơi hồi lâu, Lý Tam Kiếm cũng không nghĩ thông suốt. Những này người chơi, vì sao trở nên không sợ đau bắt đầu? Bất quá Lý Tam Kiếm suy đoán, nhất định là Lam Tinh Cầu xảy ra chuyện gì, mới khiến cho những này người chơi như là điên cuồng đồng dạng. Không hiểu rõ người chơi biến dung cảm nguyên nhân, dứt khoát Lý Tam Kiếm liền không nghĩ. Hắn chuẩn bị tìm thời gian, hướng hắn duy nhất người chơi đồ đệ, Trương Tiểu Manh tìm hiểu một chút. Những này người chơi đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Lý Tam Kiếm mở ra bảng, tìm tới đồ đệ một hạng, ấn mở đại biểu cho Trương Tiểu Manh ảnh chân dung. Rất nhanh Trương Tiểu Manh vị trí tin tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong. Ồ, nhìn xem Trương Tiểu Manh vị trí chỗ ở, Lý Tam Kiếm sắc mặt hơi sững sờ. Cái này thổ địa vị trí cũng không phải là tại Ma Yêu Thọ lãnh địa, mà là tại Huyết Lang Yêu chỗ khu vực. Trương Tiểu Manh bọn hắn đã bắt đầu giết Huyết Lang Yêu sao? Bất quá Lý Tam Kiếm nhìn Trương Tiểu Manh cảnh giới, vẫn là võ đồ một tầng. Võ đồ một tầng, liền bắt đầu giết võ đồ hai tầng Huyết Lang Yêu. Đồ đệ này có chút mạnh a. Bất quá Lý Tam Kiếm nhớ tới Trương Tiểu Manh đồng bạn, cái khác bốn tên người chơi, cũng liền đoán ra, nàng vì cái gì võ đồ một tầng. Biểu hiện vị trí lại là tại Huyết Lang Yêu lãnh địa. Trương Tiểu Manh khẳng định là cùng game thủ chuyên nghiệp Mộ Dung Hạo Thiên bọn người ở tại cùng một chỗ. Bọn hắn năm người phối hợp, là có cùng Huyết Lang Yêu một trận chiến thực lực. Lý Tam Kiếm ánh mắt đặt ở tân thủ thôn bên ngoài, cùng Ma Yêu con thỏ liều mạng người chơi trên thân. Suy tính một hồi, Lý Tam Kiếm quyết định trước cho người chơi phát một đợt nhiệm vụ, lại đi tìm hắn người chơi đồ đệ Trương Tiểu Manh, hỏi một chút người chơi bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, mới khiến cho những này người chơi bị dã quái như thế ngược cũng không bỏ bơi. Bất quá tại cho người chơi phát nhiệm vụ trước đó, vẫn là đem tối hôm qua người chơi làm nhiệm vụ chia sẻ điểm kinh nghiệm cho dùng xong lại nói. Hơn 4000 điểm kinh nghiệm, có thể đủ ta tăng lên không ít thực lực. Trước mắt là võ đồ 8 tầng, chỉ cần lại đột phá hai cái cảnh giới, ta liền có thể trở thành một tên võ giả. Nhìn xem bảng bên trong điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm tâm tình thật tốt. Ánh mắt nhìn về phía bảng bên trong, trung tam tầng trước mắt tu luyện đến 8 tầng, cần 1100 điểm kinh nghiệm mới có thể lấy diễn hóa tiểu dương nhập môn tâm pháp, Tản Tiên. Lý Tam Kiếm trực tiếp điểm, công pháp phía sau diễn hóa. Rất nhanh một đoạn liên quan tới tiểu dương nhập môn tâm pháp, tầng thứ 9 tin tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm đầu góc bên trong. Đồng thời Lý Tam Kiếm còn nhận được trò chơi bảng nhắc nhở. Người thông qua diễn hóa, lĩnh ngộ tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 9. Diễn hóa thành công, Lý Tam Kiếm lần nữa dò xét tiểu dương nhập môn tâm pháp. Tiểu dương nhập môn tâm pháp, trung 9 tầng, trước mắt tu luyện đến 8 tầng, có thể thăng cấp. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 2000. Ta nhổ, cái này mẹ nó ăn cướp a. Nhìn xem thăng cấp công pháp, cần thiết 2000 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cả người đều không tốt. Mã Đan, có thể hay không lại hát một điểm? Vốn cho là một đêm từ người chơi nơi đó chia sẻ đến hơn 4000 điểm kinh nghiệm, lần này có thể thật tốt để thăng xuống tu vi, ai ngờ diễn hóa hạ công pháp, lại thăng cấp hạ công pháp. Liên mẹ nó phải tốn rơi 3100 điểm kinh nghiệm, cái này khiến Lý Tam Kiếm có chút buồn bực. Theo cảnh giới càng cao, chỗ tiêu điểm kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều. Lý Tam Kiếm cực kỳ thì đau, điểm công pháp phía sau thăng cấp nút bấm. Võ đồ 9 tầng. Rất nhanh một cỗ mạnh lên khí tức xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trên thân. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Lý Tam Kiếm nắm chặt lại nắm đấm. Cảm giác thân thể tràn đầy một loại cực kỳ cường đại lực bộc phát lượng. Lý Tam Kiếm nhịn không được một quyền đánh vào trên một tảng đá lớn. Khối kia tảng đá lớn đầu trực tiếp từ giữa đó phân thành hơn 10 khối. Cũng không tệ lắm. Lý Tam Kiếm hài lòng nhẹ gật đầu. Lực lượng này nếu như đánh vào người chơi trên thân, đoán chừng hiện giai đoạn người chơi không ai có thể trúng vào Lý Tam Kiếm một quyền mà không chết. Cảm thụ được một quyền uy lực, Lý Tam Kiếm nhìn xem còn thừa lại hơn 1200 điểm kinh nghiệm, tâm tình khá hơn một chút. Thăng cấp đến võ đồ 9 tầng, Lý Tam Kiếm lại nhìn một chút công pháp tin tức. Tiểu Dương nhập môn tâm pháp trung 9 tầng, tu luyện đến tầng thứ 9 cần thôi diễn cần thiết điểm kinh nghiệm 5000. Nhìn thấy thôi diễn cần có điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cảm giác cả người cũng nứt ra. Muốn thôi diễn tiểu Dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 10. Mã Đan, muốn điểm kinh nghiệm, có chút sơ lược nhiều a. Bất quá nghĩ đến người chơi một đêm, liền cho mình cống hiến 4000 điểm kinh nghiệm. Nhìn xem thôi diễn tiểu dương nhập môn tâm pháp tầng thứ 10, cần có 5000 điểm kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm cảm thấy cũng không như vậy thì đau. Còn lại 1200 điểm kinh nghiệm cũng không đủ thăng cấp công pháp võ kỹ, cho nên Lý Tam Kiếm chuẩn bị để dùng cho người chơi phát nhiệm vụ. Nghĩ đến tối hôm qua lấy được kinh nghiệm, Lý Tam Kiếm khỏe miệng liền xuất hiện một vòng ý cười. Đi trước cho người chơi phát nhiệm vụ, phát xong nhiệm vụ, lại đi tìm mình người chơi đồ đệ Trương Tiểu Manh. Hướng nàng hỏi một chút người chơi vì cái gì trở nên như thế dũng cảm nguyên nhân. Hạ quyết tâm, Lý Tam Kiếm trực tiếp thi triển đạp vân bộ, cực kỳ tiêu sái, từ trên núi hướng xuống bay lượn. Hướng dưới núi không xa người chơi nhanh chóng tới gần. Theo Lý Tam Kiếm tới gần, rất nhanh người chơi liền phát hiện, dẫm lên đạp vân bộ, dáng người tiêu sái mà đến Lý Tam Kiếm. Hoa, tỷ muội, mau nhìn, rất đẹp trai. Lý Tam Kiếm đến, hắn anh tuấn tướng mạo, lập tức liền đưa tới người chơi nữ tiếng thét chói tai. Mẹ kiếp, huynh đệ, có buột. Bất quá cũng có lượng lớn người chơi, thông qua trò chơi bảng nhắc nhở, phát hiện Lý Tam Kiếm làm buột thân phận. Hoa kháo, thật đúng là buột, dáng dấp rất đẹp trai. Có người chơi nam khắp khuôn mặt là ghen ghét. Lý Tam Kiếm nhìn xem người chơi đều đưa ánh mắt hướng mình nhìn đến, trên mặt hơi có chút xấu hổ. Nói thật, Lý Tam Kiếm từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai thành tích không xuất chúng, cũng không phế vật, thuộc về trung đẳng kia loại. Khả năng ngẫu nhiên, có người lại bởi vì Lý Tam Kiếm nhan trị, nhìn nhiều Lý Tam Kiếm vài lần. Nhưng là cho tới nay không có nhiều người như vậy, đồng thời chú ý hắn. Chỉ thấy đen nghịt đếm không hết người chơi, đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lập tức, Lý Tam Kiếm cảm giác cái kia áp lực có chút lớn. Không thể không nói, Lý Tam Kiếm hiện tại rất hấp dẫn người ta. Mặc kệ là bởi vì trở thành bột, Thiên Vũ trò chơi cho Lý Tam Kiếm mặt làm ưu hóa, trở nên càng thêm anh tuấn nhan trị, còn là hắn cực kỳ nguy hiểm bột thân phận. Cái này trở lên bất luận cái gì một điểm, đều có thể hấp dẫn lấy ở đây tất cả người chơi. Các huynh đệ, thứ nhất con bột, giết a. Ngay tại Lý Tam Kiếm bị vô số người chơi chú ý, có chút ngượng ngùng thời điểm. Đột nhiên không biết cái nào xa điêu người chơi, đối Lý Tam Kiếm kích động hét lớn. Trong nháy mắt, Lý Tam Kiếm trên mặt kia một điểm không có ý tứ biến mất. Cả người, toàn thân đều là chấn động. Xoa. Lão tử, liền là đến phát cái nhiệm vụ, kiếm một bút kinh nghiệm. Làm sao? Liền kêu đánh kêu giết. Lý Tam Kiếm sắc mặt lạnh lên, cầm kiếm keo kiệt gấp. Ở đây người chơi thật sự là nhiều lắm, đánh giá ít nhất phải hết mấy vạn. Cùng Lý Tam Kiếm hôm qua nhìn thấy không đến 1000 người chơi khác biệt. Hiện tại người chơi số lượng nhiều lắm, liếc nhìn lại đen nghịt người chơi, cho Lý Tam Kiếm đánh vào thị giác có chút lớn. Đây chính là hình người bột, giết không chừng bạo võ kỹ cùng công pháp. Người chơi bên trong không ngừng có người hưng phấn hô to. Đen nghịt vô số người chơi hướng Lý Tam Kiếm vây quanh mà đến. Nhìn Lý Tam Kiếm ánh mắt như là nhìn di động bảo tàng đồng dạng. Lý Tam Kiếm làm sao không rõ người chơi ý tứ, đây là muốn giết hắn bắt hắn cho bạo chết. Gặp mặt liền kêu đánh kêu giết, liền bởi vì ta là bột thân phận sao? Lý Tam Kiếm cảm thấy có chút ủy khuất, hắn cũng là từ Lam Tinh Cầu đến Hoa Nước tới. Mặc dù trở thành nờ cờ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy hắn là Lam Tinh Cầu người. Hắn muốn cùng người chơi sống chung hòa bình, phát phát nhiệm vụ, kiếm chút kinh nghiệm tới. Nhìn xem đen nghịt cầm vũ khí, đem mình vây quanh, nghĩ muốn giết chết chính mình người chơi, Lý Tam Kiếm gắt gao cắn răng. Hắn càng nghĩ càng bị khuất, liền không thể sống chung hòa bình sao? Vì cái gì các ngươi vừa thấy mặt liền muốn giết ta, bước ta và các ngươi là địch? Một cỗ sát ý tại Lý Tam Kiếm trong lòng điên cuồng lan tràn. Cầu cất giữ, cầu 5 sao khen ngợi, cầu ủng hộ. 37. Chương 38, giết. Giết. Giết. Rất nhanh người chơi liền đem Lý Tam Kiếm vây quanh. Tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong, khắp nơi đều là mặt mũi tràn đầy tham lam người chơi. Người chơi trong tay kiếm gỗ, gậy gỗ, hướng Lý Tam Kiếm trên thân hung hăng bổ tới. Một bộ muốn đem Lý Tam Kiếm dồn vào tử địa, giết chi cho thống khoái dáng vẻ. Một vòng cười lạnh xuất hiện tại Lý Tam Kiếm trên mặt. Những này người chơi, mặc dù số chi không rõ, nhưng là công kích lại tại Lý Tam Kiếm mắt bên trong không đáng chú ý. Nếu như những này người chơi trưởng thành, Lý Tam Kiếm khả năng trong lòng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là những này người chơi, bất quá là võ đồ một tầng, so với người bình thường đều không mạnh hơn bao nhiêu, yếu gà mà thôi. Người chơi dù yếu, nhưng là Lý Tam Kiếm lại có loại thế gian đều là địch cảm giác. Trung quanh đen nghịt, tất cả đều là muốn giết chết hắn người. Lý Tam Kiếm hít một hơi thật sâu, đã các ngươi vừa thấy mặt, nhìn thấy ta buột thân phận, liền muốn giết chết ta, như vậy thì đừng trách ta ra tay ngoan lệ. Đối mặt mắt trước, lít nha lít nhít người chơi bổ tới gậy gỗ kiếm gỗ. Lý Tam Kiếm tay cầm trường kiếm, hắn động, trực tiếp đối vây công hắn người chơi, trường kiếm quét ngang. Trong nháy mắt, tại hắn thân mấy chục người đứng đầu người chơi, bị Lý Tam Kiếm một kiếm chém giết, phơi thây trên mặt đất. Huyết dịch lưu khắp nơi đều là. Bảng nhắc nhở: Người giết chết dị nhân ít ít ít, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5. Người giết chết dị nhân ít ít ít, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 5. Bảng liên tiếp, điểm kinh nghiệm gia tăng tin tức, Lý Tam Kiếm không thời gian quan nhìn. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết những này nghĩ đưa hắn tử địa người chơi. Giết, giết chết buốt, làm rơi đồ, võ kỹ, công pháp. Có người chơi điên cuồng hô to, tiếp tục hướng Lý Tam Kiếm vào tới. Trung quanh người chơi thật sự là nhiều lắm, Lý Tam Kiếm dây mất mười mấy tên người chơi, cũng không có dọa lùi người chơi. Chủ yếu là quá nhiều người, người đông thế mạnh phía dưới, khiến cái này người chơi lá gan rất lớn. Đồng thời, rất nhiều người chơi ôm coi như bột dây một đợt người chơi. Không chừng đợt tiếp theo, bột liền chết trên tay bọn họ ý nghĩ. Cho nên, mấy vạn người đều tại hướng Lý Tam Kiếm bên này chen. Muốn tại giết chết Lý Tam Kiếm cái này bột về sau, điểm một chén cháo. Những này người chơi, muốn dùng chiến thuật biển người đè chết Lý Tam Kiếm. Nhìn xem lần nữa xông lên người chơi, Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình trong lòng tuyệt không e ngại. Vây quanh ở Lý Tam Kiếm bên người chơi, mặc dù đếm mãi không hết, nhưng là có thể công kích đến Lý Tam Kiếm, bất quá là chúng quanh hắn mấy chục tên người chơi mà thôi. Đồng thời, cái này mấy chục tên người chơi, có hơn phân nửa vẫn là công kích vô hiệu. Chỉ có rất nhỏ bộ phận cho Lý Tam Kiếm tạo thành số lượng 1 điểm HP. Lý Tam Kiếm hiện tại võ đồ 9 tầng, có được 5500 điểm kinh khủng HP. Người chơi đánh vào Lý Tam Kiếm trên thân khấu trừ lượng máu, tại Lý Tam Kiếm vận chuyển tiểu dương nhập môn tâm pháp về sau, trong nháy mắt liền khôi phục. Cho nên những này người chơi công kích, để Lý Tam Kiếm tổn thất HP, vẫn còn so sánh không lên lượng máu của hắn tốc độ khôi phục. Muốn giết chết Lý Tam Kiếm, trừ phi có 5500 tên trở lên người chơi, đồng thời công kích đến Lý Tam Kiếm, đồng thời công kích đều hữu hiệu tình huống dưới, mới có thể để cho Lý Tam Kiếm 5500 điểm lượng máu, một chút cho thanh không. Nếu không muốn giết chết Lý Tam Kiếm, những này người chơi liền là đang suy nghĩ cái dám ăn. Hiển nhiên những này người chơi là không có cách nào làm được, 5500 tên người chơi đồng thời công kích đến Lý Tam Kiếm, cũng đánh ra hữu hiệu công kích. Nhìn xem trong nháy mắt lần nữa giết đi lên người chơi, Lý Tam Kiếm mặt không biểu tình. Trên tay hắn kiếm, lần nữa vung ra. Trong chốc lát lại có mấy mười tên cách Lý Tam Kiếm gần nhất người chơi, bị Lý Tam Kiếm giết chết.